Vừa thấy nàng biến sắc mặt, chung quanh đèn flash nháy mắt bùng lên, chúng phóng viên vội vàng ký lục hạ này đó có thể làm chứng cứ kính bạo hình ảnh. A a a, không được chụp. Không được chụp. Các ngươi đầu óc có vấn đề sao? Rõ ràng chính là tiện nhân này không biết tự lượng sức mình chết không biết xấu hổ tới đoạt ta vị hôn phu. Các ngươi không chụp nàng vì cái gì muốn chụp ta? Chụp nàng A. Làm tiện nhân này bộ mặt bị toàn thế giới người biết, nàng chính là hạ tiện, nàng hết thể đều là dựa vào gương mặt kia được đến. Cái gì thiên tài thiếu nữ, đều là gạt người, một cái chân đất sinh ra nha đầu thúi, nàng có thể có cái gì năng lực? Là nàng, các ngươi mau đi đưa tin nàng A A A. Mộ Dung Vũ đạm nhiên hình tượng hoàn toàn lở, nàng giống một cái bà điên giống nhau ở thảm đỏ thượng kêu gào. Cùng đứng ở nàng đối diện một thân đẹp đẽ quý giá trang điểm khí chàng mười phần lẳng lặng đứng thẳng thần hy hình thành tiên minh đối lập. Lúc này, mọi người tâm, tưởng không thiên hướng thần hy, đều khó khăn. Nghe một chút từ Mộ Dung Vũ trong miệng toát ra tới này đó chữ, quả thực cùng lúc ấy Hà Lao gia tử ở trong yến hội mắng thần hy những lời này đó lại hiệu quả như nhau chi diệu. Xem ra thần hy nói chính là thật sự, lúc trước Hà Lao gia tử là bị uy hiếp. Những lời này đó đều là trước mắt nữ nhân này buộc hắn nói. Mọi người một bức rốt cuộc minh bạch biểu tình nhìn Mộ Dung Vũ, như vậy biểu tình, càng thêm làm Mộ Dung Vũ nổi điên. Thấy Mộ Dung Vũ nổi điên, thần hy đáy mắt hiện lên một mạt tu quang, nàng kiếp trước kiếp này gặp qua quá nhiều người, muôn hình muôn vẻ đều có, rất nhiều thời điểm, thương nghiệp bàn đàm phán thượng, đều là chút lo dịp cường đại, chỉ số thông minh siêu quần cao thủ. Có rất nhiều một ít có thể đem vô lý sự tình nói đương nhiên còn vô cùng cao lớn người trên, cho nên phán đoán một người trong lòng, tính cách, cùng với tư duy phương thức, đây là các nàng này đó đứng đầu thương nghiệp nhân. Tài cần thiết học được bản lĩnh. Đối với Mộ Dung Vũ, nàng đương nhiên là có nghiên cứu quá, tuy rằng nàng hiện tại còn không thể tại như vậy nhiều người trước mặt trực tiếp giết Mộ Dung Vũ, nhưng lợi dụng nàng vãn hồi Hà Lao gia tử danh dự vẫn là có thể, làm nàng nổi điên. Trừ bỏ tinh thần thượng kích thích, có chút dược vật, cũng là có phụ trợ tác dụng. Thần hy nhìn nhìn này hư vô hoàn toàn nhìn không tới không khí, khoe miệng, nhẹ nhàng cười. Phần 114 Chương 413 đều là trang, canh 1 Thần hy khoe miệng kia nhàn nhạt tươi cười, ở Mộ Dung Vũ xem ra giống như là ở hướng nàng thị uy giống nhau, đã tẩu hỏa nhập ma Mộ Dung Vũ, lúc này duy nhất ý niệm chính là đả đảo cái này thiếu nữ, làm chính mình thắng quá nàng. Nhìn trước mặt thần hy, Mộ Dung Vũ ánh mắt càng ngày càng ác độc, theo sau, mang lên một mặt đập nồi dìm thuyền biểu tình. Tiểu tiện nhân, ta biết ngươi nhanh mồm dẻo miệng, giống ngươi như vậy còn tuổi nhỏ liền lịch duyệt phong phú nữ hài tử, nếu miệng không đủ lợi hại, căn bản là sẽ không có hiện tại thành tựu. Rốt cuộc, liền tính dựa nam nhân, cũng là muốn xem bản lĩnh, bất quá đáng tiếc, ngươi cái loại này bản lĩnh, ta sẽ không, cũng không cần sẽ. Mặc kệ ngươi ở chỗ này cỡ nào cưỡng từ đoạt lý, cuối cùng cũng chưa dùng, ngươi muốn gả tiến Hà gia, cần thiết được đến Hà Lao gia tử đồng ý, mà Hà Lao gia tử là sẽ không đồng ý, ta hôm nay lại đây, chính là Hà Lao gia tử để cho ta tới, hắn muốn hắn tôn tử về nhà đi, hiện tại, ngươi có thể cho ta vị hôn phu ra tới sao? Thần hy đối với Mộ Dung Vũ câu môi cười, ta càng không làm hắn ra tới, ngươi làm khó dễ được ta. Ngươi, thật không biết xấu hổ. Thần hy nghe xong nói như vậy, không có bất luận cái gì phản ứng. Đang lúc Mộ Dung Vũ cắn răng mở miệng hết sức, thảm đỏ bắt đầu mở ra một chiếc xe, này chiếc xe một khai lại đây, ở đây người trừ bỏ ngoại quốc những phóng viên này, tất cả đều ánh mắt co rụt lại. Hồng kỳ xe. Thế nhưng là hồng kỳ xe. Ở Hoa Hạ, có thể ngồi loại này xe người, thân phận nhưng không bình thường nột. Mọi người đều không có nói chuyện, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm chiếc xe kia. Tưởng đều ở chờ mong từ chiếc xe kia trên dưới tới người thân phận. Tài xế xuống xe, mở ra ghế sau, Hà Lao gia tử thân ảnh, xuất hiện ở thần hy trong mắt. Thần hy ánh mắt, nháy mắt lạnh băng. Nàng phía trước liền biết, Mộ Dung Vũ hẳn là sẽ làm Hà Lao gia tử tự mình lại đây chứng minh nàng bất kham nghe đồn, bởi vì Hà Lao gia tử là sư huynh gia gia, cái này thân phận thật sự quá có sức thuyết phục. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ là hoàn toàn không để bụng Hà Lao gia tử hình tượng, chỉ cần có thể cho nàng Đông Phương Thần Hy tạo thành thương tổn, Mộ Dung Vũ căn bản là không để bụng dùng chính là cái gì thủ đoạn. Hiện giờ Hà Lao gia tử hoàn toàn chịu nàng khống chế, nàng là cái thế gia tiểu thư, đối với quân bộ sự tình hoàn toàn không biết gì cả, đối với quân đội những cái đó nhàm chán vô cùng hội nghị càng là phiền không thắng phiền. Cho nên, Hà Lao gia tử cái này quân đội đỉnh cấp thống soái đã thật lâu không có tham dự quân đội hội nghị, hắn hoàn toàn không hề tham dự quân đội sự vật xử lý. Như vậy Hà Lao gia tử, kỳ thật ở Hoa Hạ xã hội thượng lưu, thanh danh uy vọng đã hoàn toàn không địch lại từ trước. Đều là bởi vì Mộ Dung Vũ. Hoa Lệ gia thảo ngoại khoác hạ, Thần Hy đôi tay nắm chặt thành quyền, hôm nay này hết thảy, nàng đã sớm kế hoạch hảo, có một ít, thậm chí là nàng quạt gió thêm tuổi, vì, chính là giúp Hà Lao gia tử cùng chính mình, hoàn toàn vãn hồi danh dự. Hôm nay vạn chúng chú mục, chỉ cần thành công, như vậy phía trước hết thảy vết nhơ, liền toàn bộ có thể rửa sạch. Thần Hy sắc mặt bất biến, thâm hô một hơi, nhìn ký ức này trùng từ ái lại có chút ngoan đồng Hà Lao gia tử, nghĩ đừng thương tổn sâu vô cùng sư huynh. Còn có trong khoảng thời gian này chính mình cùng người nhà thừa nhận những cái đó áp lực cùng đeo danh, nàng hôm nay, nhất định phải thành công. Nhìn đến Hà Lao gia tử từ này một chiếc trên xe xuống dưới, mọi người ánh mắt đều thay đổi, đối mặt đại nhân vật, mọi người không tự chủ được liền sẽ trở nên nghiêm túc, mọi người không nói gì, toàn bộ nhìn chằm chằm hiện trường này mấy cái nhân vật trọng yếu. Hà Lao gia tử xuống xe, nhìn Thần Hy ánh mắt liền rất không tốt. Mộ Dung Vũ oán hận nhìn Thần Hy liếc mắt một cái, rất là đắc ý, xoay người đối Hà Lao gia tử nói, ra ra, ta đã cùng nàng nói, chính là nàng vẫn là không muốn làm thanh dập ra tới, còn một bộ đương nhiên bộ dáng chỉ trích ta cũng không có cách nào. Hà Lao gia tử nhìn về phía Thần Hy, nói, đó là ta tôn tử, ta làm hắn về nhà, ngươi không quyền lực ngăn đón. Người chung quanh hai mặt nhìn nhau, cái này Hà Lao gia tử. Xem ra thật đúng là chính là đứng ở Mộ Dung Vũ bên kia a. Vừa mới Đông Phương Thần Hy không phải nói hắn là bị uy hiếp sao? Nay biểu tình nhìn, quá tự nhiên, như thế nào một chút cũng không giống như là bị cưỡng bách a. Thần Hy nhìn Hà Lao gia tử ánh mắt thực trầm trọng, thực bi thống, nhưng không có chút nào bất kính. Gia Gia, sư huynh, đừng gọi ta Gia Gia, ta cũng không phải là ngươi Gia Gia. Hà Lao gia tử lớn tiếng đánh gãy Thần Hy nói. Thần Hy trên mặt lập tức liền xuất hiện một tia ủy khuất biểu tình, nhưng nàng lại hung hăng ngăn chặn, kia nỗ lực khắc chế bộ dáng, làm chung quanh người xem rành mạch, đèn flash lại lần nữa bùng lên. Là, gì? Hà Lao gia tử. Thần Hy thực áp lực, thực gian nan đổi thành như vậy xưng hô, lúc này, nàng cả người khí thế không bao giờ là vừa rồi cường thế, nàng trở nên thực nhu nhược, lại cường trang kiên cường, trước mắt ủy khuất, lại trang thực bình tĩnh. Người chung quanh tất cả đều nhìn. Lúc này, một cổ hắc ám linh lực lặng yên không một tiếng động xâm nhập Hà Lao gia tử linh hồn, làm trong thân thể hắn Mộ Dung Vũ kia một mạt linh hồn bỗng nhiên giật mình lăng. Cùng lúc đó, Hà Lao gia tử trên mặt, tự nhiên cũng xuất hiện biến hóa, tựa hồ. Là thấy được Thần Hy bị khuất, bại lộ nội tâm chân thật ý tưởng. Cái này rất nhỏ biến hóa, lại lần nữa làm mọi người tin tưởng, Hà Lao gia tử xác thật có khổ chung. Hà Lao gia tử, sư huynh bị trọng thương, hắn tới tìm ta, là trị thương, hắn thương rất nghiêm trọng, chỉ có ta nơi này mới có làm hắn mau chóng khôi phục dược, hắn đã rời đi lâu lắm, an tết đều không có trở về, không có tốt trị liệu, thân thể hắn sẽ không chịu nổi, chờ hắn thương hảo chút, ta khiến cho hắn trở về được không? Hà Lao gia tử biểu tình đốn ở nơi đó, nhìn Thần Hy không nói gì, ở nao động cường đại phóng viên trong mắt. Này rõ ràng chính là đối Thần Hy không đành lòng, đối tôn tử không đành lòng, hắn sở hữu cường ngạnh cùng không nói đạo lý đều là trang. Phần 115 Chương 414 biến đổi lớn, canh 2. Mà trên thực tế, chẳng qua là Thần Hy phóng xuất ra kia cổ hắc ám linh lực đối Mộ Dung Vũ tới nói thật ra quá có lực hấp dẫn, kia một mạt linh hồn tạm thời bị hắc ám linh lực hấp dẫn ở lực chú ý mà thôi. Nàng không quá phương tiện hoàn toàn khống chế được Mộ Dung Vũ. Nhưng chỉ là hơi hơi ảnh hưởng một chút Mộ Dung Vũ sắp đặt ở Hà Lao gia tử trong thân thể một mặt tàn hồn, vẫn là có thể. Mộ Dung Vũ mau khí tạc, quá không biết xấu hổ, quả thực quá không biết xấu hổ. Đông Phương Thần Hy, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Loại lý do này ngươi cũng có thể nói được xuất khẩu. Ngươi cho rằng mọi người đều là đồ ngốc sao? Chữa thương yêu cầu tới khách sạn. Chữa thương liền nhất định phải tới tìm ngươi sao? Đừng nhiều lời. Chạy nhanh làm hắn ra tới. Lúc này, hắc ám linh lực biến mất, Hà Lao gia tử nháy mắt phản ứng lại đây, chính là Thần Hy thời gian nắm giữ quá hảo, Mộ Dung Vũ biến sắc mặt, Hà Lao gia tử, cũng đi theo biến sắc mặt. Như vậy biến hóa xem ở mọi người trong mắt, mọi người đều cảm thấy chính mình minh bạch, này rõ ràng chính là bị uy hiếp sao. Nhìn một cái, mới vừa gần nhất liền như vậy khắc nghiệt đối đãi Đông Phương Thần Hy, cái này hắn tôn tử bạn gái, kết quả Đông Phương Thần Hy chỉ có bất đắc dĩ, ủy khuất lại cường tự chịu đựng, nói một phen gần như cầu xin nói, tối hôm qua phát sinh ở khách sạn trước cửa sự tình hôm nay báo chí đều đã cho hấp thụ ánh sáng, nam nhân kia xác thật thương rất nghiêm trọng. Đông Phương Thần Hy không phải nói y thuật thực hảo sao. Hơn nữa kia nam nhân ra ngoài thật lâu, ăn tết cũng chưa tới kịp trở về, bị trọng thương trở về trước tiên tìm chính mình thời gian dài không thấy hơn nữa hiểu y hay bạn gái, này thực bình thường. Hà Lao gia tử là đau lòng, cho nên sắc mặt quá trở nên đi. Kết quả Mộ Dung Vũ như vậy một giống, Hà Lao gia tử lại phục hồi tinh thần lại, cho nên, này sắc mặt, lại trang hung tợn. Ai nha cái này Mộ Dung Vũ quả thực quá xấu rồi. Là một cái thiên kính cửu giai tu giả, Thần Hy cảm quan phi thường nhanh nhạy, hơn nữa hiện trường hết thảy đều ở nàng trong khống chế, có thể nói trước mắt lúc này, nàng mới là nơi này nhất thanh tỉnh một người, sự tình phát triển, đều nắm giữ ở nàng trong tay. Không có cấp Hà Lao gia tử nói chuyện cơ hội, nàng lại lần nữa phóng thích trong bóng tối linh lực xâm nhập Hà Lao gia tử linh hồn, làm hắn mất đi nói chuyện năng lực. Thần Hy đi qua đi, sắc mặt bi thống, đối Hà Lao gia tử nói, Lao gia tử, sư huynh thật sự bị thương, có chút dược vật, có chút trị liệu thủ đoạn, chỉ có ta mới có, chỉ có ta mới hiểu, này đó ngươi đều biết, hắn hiện tại yêu cầu ta, chờ hắn thân thể hơi hơi tốt một chút, ta nhất định làm hắn ra tới gánh vác hắn trách nhiệm, còn có ta đâu, ta sẽ giúp hắn. Ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, ngươi yên tâm, ta cùng sư huynh đều sẽ không ngã xuống, ngươi lo lắng sự tình, chúng ta nhất định sẽ giải quyết. Thỏa hiệp vĩnh viễn giải quyết không được vấn đề, sẽ chỉ làm địch nhân càng thêm kiêu ngạo mà thôi. Ngài đi về trước, giữ lại sự tình, giao cho ta cùng sư huynh giải quyết được không? Lúc này, hắc ám linh lực điên cuồng ùa vào Hà Lao gia tử linh hồn, loại đồ vật này, đối với Mộ Dung Vũ cái này quỷ tu tới nói, là cực có dụ hoặc lực, nàng căn bản không kịp tưởng này bàng bạc hắc ám linh lực rốt cuộc vì cái gì xuất hiện, cũng đã ở điên cuồng hấp thu. Chính là, Thần Hy nếu làm nàng hấp thu hắc ám linh lực, liền sẽ không làm nàng gần chỉ là hấp thu hắc ám linh lực đơn giản như vậy. Kia bàng bạc hắc ám linh lực, làm Mộ Dung Vũ kia một mạt linh hồn ở điên cuồng hấp thu lúc sau, liền xuất hiện một mạt mỏi mệt, có loại mơ màng sắp ngủ cảm giác. Này mạt mỏi mệt, đương nhiên cũng xuất hiện ở Hà Lao gia tử trên mặt, Thần Hy tiến lên nắm lấy Hà Lao gia tử cánh tay, tiếp tục nói, Lao gia tử, ngài gần nhất quá mệt mỏi, áp lực quá lớn. Thừa nhận cũng quá nhiều, kế tiếp sự tình, liền giao cho ta cùng sư huynh đi. Ngài đi về trước nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Thần Hy này vừa đỡ, có thể nói là mạnh mẽ làm Hà Lao gia tử rời đi, nàng cấp thảm đỏ bên cạnh một người xử cái ánh mắt, người nọ hơn 40 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân màu đen tây trang, thấy Thần Hy ý bảo, vội vàng lại đây, trực tiếp ngồi trên Hà Lao gia tử xe. Hà Lao gia tử bởi vì bị Thần Hy tạm thời khống chế, mặt bộ biến hóa hết thể đều lại Thần Hy thao tác. Bị Thần Hy như vậy vừa nói, hắn tựa hồ là thật sự mệt mỏi giống nhau, không nói gì, thuận theo chuẩn bị lên xe. Mộ Dung Vũ trợn tròn mắt, Hà Lao gia tử như thế nào không nghe lời. Đứng lại! Đứng lại! Lao gia tử, ngươi không thể đi, sự tình còn không có. Mộ Dung Vũ ngươi đủ rồi, Hà gia gia tuổi lớn như vậy ngươi liền không thể buông tha hắn sao. Ngươi muốn làm gì hướng chúng ta tới? Không cần lại đi thương tổn Lao gia tử, hắn từ bỏ cả đời danh dự, chính là vì cứu những cái đó hài tử, vì cái này liền tôn tử đều thương tổn như vậy thâm, ngươi còn muốn thế nào? Hài tử! Mộ Dung Vũ đầu một ốc. Thần Hy lập tức đem đã sắp lâm vào giấc ngủ Hà Lao gia tử nhét vào trong xe, làm đại hắc cùng tài xế hộ tống rời đi. Hà Lao gia tử tuy rằng bị Mộ Dung Vũ khống chế, nhưng Mộ Dung Vũ ở Hà gia cũng không có bất luận cái gì nhân mạch. Ở Hà gia thế lực, kỳ thật Mộ Dung Vũ so với Thần Hy tới muôn kém xa. Có Hà Thanh Dập to lớn duy trì, Thần Hy có thể được đến Hà gia bên trong sở hữu tin tức, muốn dùng một ít người, tự nhiên cũng liền đơn giản nhiều. Lần này theo tới tài xế đám người, đều là Hà Thanh Dập phía trước người, Thần Hy an bài lên, tự nhiên nghe lời. Chiêu hồn thuật là Mộ Dung Vũ nhất tự tin đồ vật, nàng tuyệt không tin tưởng Hà Lao gia tử sẽ không nghe lời. Cho nên bất thình lình kích thích làm Mộ Dung Vũ không tiếp thu được. Đứng lại! Đứng lại. Mắt thấy Hà lão gia tử liền phải ngồi vào trong xe, Mộ Dung Vũ cấp lập tức buồn đi lên ngăn lại, duỗi tay liền tưởng đem Hà lão gia tử cấp lôi ra tới. Thần Hy sắc mặt đại biến, vẻ mặt cảnh giác, một tay đẩy ra Mộ Dung Vũ, ngươi làm gì? Kêu biểu tình, phảng phất Mộ Dung Vũ muốn đánh người dường như. Lúc này, cách đó không xa vang lên một thanh âm, rất là phẫn nộ bi thống, Vũ Nhi, đủ rồi, ngươi thu tay lại đi. Đừng lại trợ chủ vi ngược. Này một tiếng bi thống có trầm trọng giống giận, giống như là kinh thiên một đạo tiếng sấm, ở hiện trường mọi người bên tai nổ vang. Ta dựa. Trận này cuộc họp báo quả thực quá mẹ nó xuất sắc nha. Này vừa ra tiếp theo vừa ra, tình tiết lên xuống phập phồng lệnh người rung động đến tâm can xem quả thực là vui sướng tràn trề a. Nhiều như vậy xuất sắc nổ mạnh điểm nhi, mẹ nó ngày mai đầu bản đầu đề, bọn họ nên trước đưa tin cái nào hảo đâu. Ai? Nguyên lai tin tức quá nhiều, cũng mẹ nó là buồn rầu a. Mặc dù mặt ngoài như vậy phun tạo, chính là chúng phóng viên trong lòng, vẫn là Mỹ tư tư dơ lên camera, nhắm ngay tới mấy người này. Cầm đầu lao gia tử, là Mộ Dung lão gia chủ Mộ Dung Chính Cương, hắn bên người, Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành đỡ hắn, lao gia tử khuôn mặt tiểu tụy, hình như là bệnh nặng mới khỏi, trên mặt còn mang theo một tia thần sắc có bệnh, giờ phút này rất là đau kịch liệt, nhìn, khiến cho nhân tâm đau. Hảo đáng thương lão gia tử. Vừa mới kia một tiếng bạo giống, chính là Mộ Dung lão gia tử hô lên tới. Lão gia tử đi vào phụ cận, nhìn Mộ Dung Vũ, trong mắt lóe bi thống không đành lòng cùng không thể nề hà còn có hận sắt không thành thép ánh mắt, dùng hết toàn thân sức lực, hung hăng quăng Mộ Dung Vũ một bạt hai. Bang! Đèn flash bùm bùm cùng phóng pháo giống nhau, phía sau tiếp trước ký lục này một lịch sử tính một màn. Mộ Dung lão gia tử đánh này một bạt hai. Hung hăng thở hổn hển mấy hơi thở, thực hoàn mị sắm vai một cái bệnh nặng mới khỏi suy yếu nhân vật. Mộ Dung Vũ không có né tránh, vương chắc ăn này một bạn hai, nàng bị đánh đầu hung hăng oai hướng một bên, gương mặt nhanh chóng sưng đỏ lên. Nàng đã ngốc. Từ Mộ Dung lão gia tử mang theo Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành xuất hiện thời điểm, nàng liền ngốc, này hết thể tới quá đột nhiên, hoàn toàn làm nàng trở tay không kịp. Mộ Dung lão gia tử thở hổn hển mấy hơi thở hoán lại đây lúc sau. Liền mang theo nhi tử tôn tử cùng nhau mặt hướng xe đối với Hà lao gia tử ngồi địa phương, thật sâu cúc một cung, ấy này nói, lao gia tử, ta Mộ Dung gia có tội, là ta Mộ Dung gia giáo nữ vô phương, làm nàng làm ra như thế phát rổ sự tình, ta. Thỉnh cho ta một ít thời gian, ta nhất định xử lý tốt chuyện này, nhất định. Cứu ra những cái đó hài tử, đến lúc đó, ta tự mình mang theo cái này nghiệp chướng đến Hà gia thỉnh tội. Mộ Dung lão gia tử nói xong, lại lần nữa thật sâu không người chào. Những lời này thật sự quá có tin tức lượng, ở người chung quanh nghe tới, có thể nói đã hoàn toàn rửa sạch Thần Hy gièm pha, nghiệm chứng Thần Hy vừa mới nói hết thảy. Trong xe Hà lão gia tử không nói gì, chỉ là ở Mộ Dung lão gia tử bảo đảm xong lúc sau, liền làm tài xế lái xe rời đi, xem như cam chịu. Nhìn theo Hà lão gia tử rời đi, Mộ Dung lão gia tử xoay người trịnh trọng cùng Thần Hy xin lỗi. Phương Đông tiểu thư, đối với ta cháu gái đối ngài tạo thành thương tổn, ta đại biểu toàn bộ gia tộc, trịnh trọng hướng ngài xin lỗi, phía trước, ta tưởng quản, chính là lòng có dư mà lực không đủ. Ta thừa nhận, ngay từ đầu ta là có tư tâm, Vũ Nhi là ta từ nhỏ phụng ở lòng bàn tay cháu gái, nàng từ nhỏ liền ưu tú, cho nên gia tộc hoa quá nhiều tinh lực đi bồi dưỡng nàng, này cũng liền tạo thành nàng kiêu ngạo không ai bì nổi tính cách. Từ trước ta không có quá để ý, cho tới bây giờ, hối hận vẫn đã. Nàng từ nhỏ liền thích Hà gia kia hài tử, cảm thấy chính mình mọi cách ưu tú chỉ có Hà gia tương lai người thừa kế, mới có thể xứng đôi chính mình, cho nên. Từ nhỏ liền đem Hà gia thiếu gia trở thành chính mình sở hữu vật, đem chính mình trở thành Hà gia tương lai nữ chủ nhân. Ngay từ đầu nghe nói hắn có bạn gái, sau lại biết là ngươi, ta thừa nhận, ta xác thật không có đem ngươi quá để ở trong lòng. Ta cảm thấy ta cháu gái mặc kệ dung mạo, sinh ra, gia giáo, tu dưỡng, đều là ngươi không thể so, cũng chỉ có Vũ Nhi mới có thể xứng đôi Hà gia cạnh cửa, ở biết Vũ Nhi muốn cưới tranh thủ, muốn giao huấn ngươi thời điểm, ta là duy trì. Chính là, ngươi có thể minh bạch sao? Ta chỉ là hy vọng chính mình cháu gái có thể gả một cái người trong sạch, có thể gả một cái ưu tú hài tử, ta không nghĩ tới nàng sẽ phát rồ đến loại tình trạng này, quả thực. Tẩu hỏa nhập ma. Từ trước Vũ Nhi vẫn luôn là cái tiểu thư khuê các, nàng thực ưu tú, cũng không khoe ra, ta duy trì nàng đi tranh thủ nàng nếu muốn hết thảy, chính là chờ ta phát hiện không thích hợp thời điểm, đã khống chế không được. Phương Đông tiểu thư, ta. Lão gia tử, dư thừa nói ta không nghĩ nhiều nghe, ta chỉ muốn biết, nhưng cái đó hải tử hiện tại tìm được rồi không? Mộ Dung Vũ có thể làm được này đó, đem hà ra hơn 20 cái hải tử toàn bộ lộng đi, hẳn là không rời đi Mộ Dung gia tộc con đường, ta tưởng, muốn tìm những cái đó hải tử, vẫn là ngài nhất có biện pháp. Thần Hy trực tiếp đánh gãy Mộ Dung lão gia tử nói, hơn 20 cái hải tử, còn đều là hà gia. Vây xem người hít hà một hơi, này, quá mẹ nó điên cuồng. Những cái đó hài tử, đều là hà gia thân tộc, còn có đều là hà gia tỉ mỉ chọn lựa ra tới thiên phú thật tốt dụng tâm bồi dưỡng. Bọn họ bên trong, rất nhiều cha mẹ thân nhân đều vì quốc gia hiệu quá lực, có chút, thậm chí đều hy sinh. Đó là hà lao gia tử lao chiến hưu hậu đại, không thể bảo đảm bọn họ an toàn. Lao gia tử đời này đều không thể an tâm, cũng không có biện pháp cùng đã từng chiến hưu giao đái. Ta biết ngươi là thân bất do kỷ, cho nên hà gia cũng chưa từng có nhiều làm khó dễ ngươi. Sư huynh đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đi không khai, vì đổi thời gian cơ hồ đều đang liều mạng, hắn ăn tết đều không có trở về, chuyện của ta. Những cái đó tổn thất ta đến không phải thực để ý, chỉ là ta đối với các ngươi này đó gia tộc không quen thuộc, ta tưởng hỗ trợ, cũng khởi không đến quá lớn tác dụng. Ngươi xin lỗi cùng thỉnh tội, về sau rồi nói sau. Trước tìm được những cái đó hải tử lại nói, lao gia tử, Mộ Dung gia cùng hà gia cũng coi như là thế giao. Lúc này đây, tuy rằng ngài cháu gái làm ra loại chuyện này, nhưng hà lao gia tử cũng không có bởi vì ngài cháu gái liền đi làm khó dễ ngươi. Nếu ngươi thật sự phải xin lỗi thỉnh tội nói, thỉnh lấy ra thành ý. Mộ Dung lão gia tử gật đầu, ta minh bạch, ngươi yên tâm, hiện giờ, thân thể của ta đã không có việc gì. Ta nhất định lập tức xuống tay làm chuyện này tỉnh, còn có. Cảm ơn Phương Đông tiểu thư. Ân cứu mạng. Đoàn người chung quanh, hoàn toàn tạc. Phần 117. Chương 416 cốt truyện xoay ngược lại hai. Thiên A. Ta nghe được cái gì? Này. Nguyên lai còn có lớn như vậy ẩn tình A. Nói như vậy, cái này Mộ Dung Vũ hoàn toàn chính là cái vọng tưởng chứng thiếu nữ, bởi vì coi trọng nhân gia ưu tú. Bởi vì cảm thấy chính mình cũng ưu tú liền cảm thấy trừ bỏ chính mình trên thế giới này rốt cuộc không người tài ba xứng đôi nhân gia hà gia thiếu gia. Kết quả hà gia thiếu gia cố tình liền có yêu thích người, còn cầu hôn, cho nên cái này Mộ Dung Vũ ghen ghét thành cuồng. Bắt hà gia hải tử bức bách hà lao gia tử chia rẽ Đông Phương Thần Hy cùng hắn tôn tử. Này Mộ Dung Vũ như thế nào ác độc như vậy a? Tiểu hài tử cũng có thể hạ thủ được. Này ngươi liền không hiểu đi. Kinh đô này đó xã hội thượng lưu thiên kim tiểu thư, phàm là bị trong nhà giáo dưỡng nung chiều, một đám đều dưỡng một bộ mắt cao hơn đỉnh tâm tính, ở các nàng trong mắt, chỉ có các nàng chính mình là cao quý, dư lại người đều là tiện dân, tùy thời có thể hy sinh. Chính là, này đó xã hội thượng lưu, căn bản là không đem người thường xem ở trong mắt. Ngươi vừa mới không nghe cái kia láo gia tử nói sao? Hắn cháu gái từ nhỏ liền ưu tú, từ nhỏ liền nỗ lực bồi dưỡng, từ nhỏ liền cảm thấy chính mình là trên đời này xuất chúng nhất, này có ý tứ gì? Còn không phải là nói từ nhỏ gia tộc dạy cho nàng, chính là nàng đáng giá thế gian tốt nhất sao? Cái này hà gia phỏng chừng là gia thế quá cao, cho nên nhà hắn thiếu gia, từ nhỏ đã bị cái này Mộ Dung Vũ cấp theo dõi. Chậc chậc chậc. Nguyên lai là bởi vì như vậy, khó trách phía trước liền cảm thấy Đông Phương Thần Hy những cái đó tin tức có chút quái quái đâu. Hiện tại xem như minh bạch, vì cái gì sự tình phát sinh lúc sau Phương Đông tập đoàn thế nhưng không có bất luận cái gì phản kích cùng đáp lại, làm nửa ngày là bởi vì trong tay đối phương lợi thế quá lớn A. Chính là A. Lao chiến hữu hải tử. Chẳng lẽ những cái đó hải tử giữa, còn có là đã từng quân nhân tiền bối hậu đại? Cái này hà lao gia tử là người nào A? Gia thế xem ra rất cao, lao chiến hữu. Nói như vậy là quân nhân lâu. Ta nghe nói A. Kinh đô bên này đại gia tộc, quân đội xác thật có một cái hà gia, hơn nữa lao gia tử thân phận. Là vị lao thủ trưởng Nga. Cái gì? Ông trời! Lợi hại như vậy. Người chung quanh dịu rít toàn bộ đều ở nghị luận vừa mới được đến tin tức, càng nói, nội dung đối Thần Hy càng có lợi. Thần Hy trên mặt không có gì biến hóa, nhưng trong lòng, lại là rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hôm nay hết thảy, đại bộ phận đều là nàng kế hoạch an bài, hiện giờ, hiệu quả thực hảo. Thành công rửa sạch chính mình trên người những cái đó gièm pha, cũng vãn hồi rồi Hà Lao gia tử hình tượng. Mộ Dung Vũ cả người đều ở vào mộng bức trạng thái. Này hết thảy tới quá đột nhiên, Mộ Dung Vũ hoàn toàn choáng váng, nàng hoàn toàn không rõ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì nhi. Bọn họ đang nói cái gì? Vì cái gì nàng một chút cũng nghe không hiểu. Chính mình ra ra, ba ba, ca ca, bọn họ không đều là Đông Phương Thần Hy địch nhân sao? Như thế nào lúc này nhìn, như vậy? Thân thiết. Lúc này, Mộ Dung láo ra tử mặt hướng phóng viên màn ảnh, vẻ mặt ấy nấy cùng thản nhiên, chỉ có Mộ Dung Thanh Phong cùng Mộ Dung Thành, đặc biệt là Mộ Dung Thành, có chút ngượng ngùng, bất quá này cũng vừa lúc là bọn họ hẳn là có nhất chân thật phản ứng. Mộ Dung láo ra tử nói, các vị, ta là Mộ Dung Chính Cương, Mộ Dung Vũ ra ra, ở chỗ này, ta phải hướng đại gia xin lỗi, vì ta cháu gái phía trước phạm phải sai, trịnh trọng cùng đại gia xin lỗi, từ trước những cái đó về Đông Phương Thần Hy tiểu thư những cái đó. Nan kham dèm pha, đều là ta cháu gái. Bịa đặt. Nay bùm bùm đèn flash, quả thực đau đớn Mộ Dung Vũ đôi mắt. Ngay cả Vân Sơn biệt thự, đang xem hiện trường chuyển quay lại tới video Phương Hoài, đều vẻ mặt khiếp sợ cảm khái. Ai nha ta thiên, ta nói tiểu minh tử, ngươi này nữ nhi, đến không được à. Này vừa ra đều có thể nghĩ ra, vấn đề là, nàng thế nhưng còn thành công. Đông Phương Minh xem cũng là vẻ mặt kích động tự hào, Phương Hoài như vậy một khen, hắn lập tức lộ ra đắc ý biểu tình. Chính là đảo mắt nhìn đến chính mình nhi tử, lại nhịn không được buồn bực, nữ nhi cho chính mình mặt dài, chính là này nhi tử, lại cả ngày cũng chỉ biết ôm ông ngoại đùi. Hiện trường bên kia, Mộ Dung láo gia tử còn ở tiếp tục, ta cháu gái từ nhỏ bị ta dưỡng quá kiêu ngạo, tổng cảm thấy dưới bầu trời này sở hữu thứ tốt, đều hẳn là thuộc về nàng, chỉ có nàng mới xứng có được, là ta giáo nữ vô phương, từ trước đối đại gia sinh ra sai lầm dẫn đường, thương tổn không ít người, cũng lừa gạt đại gia. Ta cháu gái còn trẻ, ta, đại nàng cùng đại gia xin lỗi, ta đây liền mang nàng trở về, chuyện này ta nhất định sẽ giải quyết. Đủ rồi. Mộ Dung Vũ rốt cuộc phản ứng lại đây, nhìn Mộ Dung Chính mới vừa Mộ Dung Thanh Phong Mộ Dung Thành ánh mắt, giống như là đang xem quái vật, các ngươi điên rồi sao? Đông Phương Thần Hy là chúng ta địch nhân, ngươi như thế nào có thể giúp đỡ nàng nói chuyện? Vũ Nhi nói chuyện chính là Mộ Dung Thanh Phong, chúng ta Mộ Dung gia cùng Hà gia là thế giao, lần này ngươi phạm phải như vậy lại sai, là ngươi gia gia bỏ xuống mặt ra đi cấp những cái đó hài tử người nhà nhất nhất xin lỗi mới cho ngươi tranh thủ tới rồi một cái hối cải để làm người mới cơ hội, ngươi thu tay lại đi. Đừng lại chấp mê bất ngộ. Đúng vậy muội muội. Mộ Dung Thành lúc này ra tới hoàn mỹ triển lãm một cái hảo ca ca hình tượng, muội muội, từ nhỏ là làm ca ca không có chiếu cố hảo ngươi, là ta không có chú ý tới tâm tình của ngươi, ta chỉ biết ngươi tâm khí cao điểm nhi, chính là ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành như vậy. Hà gia đối nhà chúng ta không tệ, ngươi đừng lại tìm Hà gia phiền toái. Hà gia gia xem ở ngươi là vãn bối lại xem ở gia gia mặt mũi thượng thả ngươi một mã, cầu ngươi đừng lại náo loạn hảo sao. Ngươi sở dĩ có thể bắt đi những cái đó hài tử cất giấu làm tất cả mọi người tìm không thấy, đó là bởi vì ngươi dùng đều là gia tộc bọn ta con đường, ngươi có biết hay không, bởi vì ngươi, chúng ta Mộ Dung gia đã trở thành kinh đô thượng lưu gia tộc công địch. Gia gia vì cái này giàu thối ruột. Ngươi đối gia gia hạ độc gia gia đều không có chân chính trách ngươi cái gì, chạy nhanh thu tay lại đi. Đừng lại lan lộn. Hà gia thiếu chủ là bởi vì công vụ quá nặng vẫn luôn buôn ba bên ngoài mới không có thời gian thu thập ngươi, chờ nhân gia vội qua trong khoảng thời gian này, ngươi cho rằng ngươi về điểm này nhi kỹ xảo thật sự có thể bảo ngươi cả đời sao. Hạ độc. Cấp gia gia hạ độc. Ta thiên. Này rốt cuộc là cỡ nào ngoan độc gân mới làm được ra tới chuyện này. Mọi người nhìn Mộ Dung Vũ ánh mắt toàn bộ khinh thường lên. Phần 118. Chương 417 phản bội. Mộ Dung Thành như là lúc này mới ý thức được tự mình nói sai giống nhau, nhìn chính mình ra ra cùng phụ thân, túi đầu không nói. Mộ Dung Thanh Phong nói, Vũ Nhi, về nhà đi. Hà gia thiếu gia xác thật ưu tú, chính là không phải lớn lên nhất soái, gia thế tốt nhất, năng lực mạnh nhất người, liền nhất định cùng ngươi thích hợp, liền nhất định sẽ đối với ngươi hảo, nghe ba ba nói, về nhà được không? chúng ta Mộ Dung gia cùng Hà gia căn bản là không có hôn ước, ngươi cùng Hà gia thiếu chủ cũng không có hôn ước, ngươi căn bản là chưa thấy qua nhân gia vài lần, Đông Phương Thần Hy cũng không có đoạt ngươi bạn trai, này hết thể đều là ngươi chắc hẳn phải vậy. Hà gia cái này thiếu gia cả ngày bận về việc công vụ trường kỳ bên ngoài, Hà lão gia tử phỏng trường nằm mơ đều ở ngóng trông hắn có thể sớm ngày thành gia, hiện giờ thật vất vả có bạn gái, ngươi cũng đừng ở quấy rối được không? Ba ba cùng ngươi bảo đảm, nhất định thế ngươi tìm một cái càng tốt, được không? Nay ngươi một nhà thật sự quá thành khẩn, quá bi thống, quá thương cảm, lời nói những câu đều mang theo huyết lệ hòa thân tình, chính là kia lời nói, lại rất có nội dung. Thấy Mộ Dung Vũ bộ dáng còn có chung quanh người phản ứng, Thần Hy đáy mắt hiện lên một mạt cập đạm ý cười, nàng biết, chính mình thành công. Mộ Dung gia mấy người này biểu hiện thực hảo, phi thường hảo. Hiện giờ còn không phải đời sau Internet phát đạt niên đại, đối với loại chuyện này mọi người đại đa số đều sẽ tin tưởng. Đời sau bởi vì các lộ thủy quân quá nhiều, thế cho nên rất nhiều tuân gia tới tin tức lớn hơn nhiều người đều cảm thấy đó là kịch bản, là an bài tốt. Chính là lúc này không giống nhau, mọi người còn không có ý thức được này đó, cho nên đối với trước mắt chẳng huống, vây xem quần chúng khẳng định là tin tưởng. Này đó các phóng viên vì tin tức điểm, mặc dù cảm giác ra tới không đối bọn họ cũng sẽ không để ý, tựa như phía trước về nàng những cái đó rèm pha giống nhau, thật sự liền không có cảm thấy kỳ quái sao. Đương nhiên không phải, chỉ là, tường đảo mọi người đẩy mới là thế giới này chân lý. Đối với này đó phóng viên mà nói, tận khả năng khai quật tin tức giá trị mới là chân lý, đến nỗi có phải hay không thật sự, vậy không liên quan bọn họ chuyện này. Chờ đến tương lai chuyện này nhiệt độ qua đi, có lẽ sẽ có bình tĩnh lại người cảm thấy hôm nay này hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, nàng Đông Phương Thần Hy xoay người quá mức ngẫu nhiên hòa thuận lý thành trường, đoán được nơi này khẳng định có nàng an bài. Nhưng mà kia lại như thế nào, hết thảy đã thành kết cục đã định, nàng căn bản là không để bụng. Sự tình phát triển đến nước này, Mộ Dung Vũ đã hoàn toàn minh bạch, nàng trên mặt không còn có kinh ngạc, thay thế, là tràn đầy oán độc. Các ngươi phản bội ta. Thanh âm này, ác độc lạnh băng, như là rắn độc leo núi làng ra, làm người nhịn không được lông tơ đứng thẳng. Vũ Nhi, ngươi như thế nào còn không tỉnh ngộ? Mộ Dung Vũ cái này biểu tình, Mộ Dung lão gia tử ba người lại là hoàn toàn không dao động, như cũng là một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng. Lão gia tử vẻ mặt thần sắc có bệnh, nói chuyện nhất cụ sức cuốn hút. Nghe ra ra nói được không? Ngươi không thể lại như vậy đi xuống, bởi vì ngươi, Mộ Dung gia đắc tội quá nhiều gia tộc, chúng ta Mộ Dung gia liền phải suy sụp ngươi biết không? Vì ngươi ca ca lưu một con đường sống được không? Ra ra cầu ngươi. Mộ Dung lão gia tử hồng hốc mắt, than thở khóc lóc, diễn sướng xuất sắc, một phen suy diễn sinh động cảm động. Ngạnh sinh sinh làm chung quanh xem náo nhiệt người đều cấp cảm động rối tinh rối mù. Cảm động nhiệt lệ, từng hàng lưu lại. Quá đáng thương. Quá đáng thương. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm A. Cái này lao ra tử quán thượng Mộ Dung Vũ như vậy cháu gái, thật là đổ tám đời múc. Nàng làm như vậy, xác thật khả năng đắc tội kinh đô không ít gia tộc, như vậy đi xuống nàng cái này ca ca tiền đồ khẳng định báo hỏng. Khó được chính là người một nhà đến bây giờ còn không có từ bỏ nàng cái này không biết tốt xấu cháu gái, ai? Đáng thương a. Gia gia cầu ngươi Vũ Nhi. Mộ Dung lão gia tử rơi lệ đầy mặt, hai chân một loan liền phải cấp Mộ Dung Vũ quỳ xuống, người chung quanh hít hà một hơi, thiên a. Làm vậy a. Này lão gia tử rốt cuộc là bị buộc tới trình độ nào, mới có thể ở trước công chúng cấp cháu gái quỳ xuống a. Kia đèn flash bùng lên ánh sáng. Đêm này đã dần dần hắc ám xuống dưới không trung, đều cấp chiếu sáng. Mộ Dung hoàn toàn tan vỡ. A a a đi tìm chết. Mộ Dung Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng sẽ phát sinh chuyện như vậy. Mấy người này, gần nhất ở Mộ Dung gia một đám điệu thấp liền nàng đều mau quên mất, nàng còn tưởng rằng bọn họ học thành thật, không nghĩ tới, thế nhưng ở hôm nay diễn như vậy vừa ra. Nàng chán ghét loại này bị phản bội cảm giác, hận, thấu xương hận. Tiêu phí như vậy nhiều tinh lực, như vậy đại đại giới, mới đưa Đông Phương Thần Hy đánh bại cho tới bây giờ nông nỗi, nhưng mà, hôm nay, thất bại trong gang tấc. Đều là bởi vì này mấy cái kẻ phản bội, mấy người này hủy hoại nàng tỉ mỉ kế hoạch hết thảy. Đáng chết. Bọn họ đều đáng chết. Nàng hẳn là sớm giết bọn họ. Cảm xúc mất khống chế, sát khí xuất hiện, Mộ Dung Vũ duỗi tay liền hướng Mộ Dung lão gia tử công tới, này nhất chiêu, thật thật tại tại sát chiêu. A người chung quanh sợ tới mức sôi nổi thét chói tai. Nhưng mà kia gân xanh bạo khởi như là quỷ chảo giống nhau tay, lại ở tiếp cận Mộ Dung lão gia tử đỉnh đầu thời điểm bị một khắc song bàn tay trắng bắt lấy. Mộ Dung lão gia tử bị này nhất chiêu sợ tới mức trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thần Hy bắt lấy Mộ Dung Vũ tay, đem Mộ Dung Vũ kia mang theo thiên kính thất giai đỉnh thực lực một chảo sinh sôi chặn đứng. Mộ Dung Vũ, ngươi đủ rồi. Đống nhiên vung, Mộ Dung Vũ bị ném hướng một bên, nhưng mà lúc này Mộ Dung Vũ đã điên cuồng, nàng hoàn toàn không bận tâm trường hợp, hoàn toàn bị buộc điên rồi giống nhau. Còn không có đứng vững, liền lại lần nữa hướng Thần Hy công tới, nàng muốn giết cái này nàng ghét nhất người, giết sạch những người này. Người ngoài nhìn không ra nàng có tu vi thứ này, nhưng là Thần Hy lại có thể nhìn ra tới, Mộ Dung Vũ lúc này dùng ra toàn lực, xem ra là thật sự điên rồi. Một cái thiên kính thất giai, một cái thiên kính cửu giai, Mộ Dung Vũ tự nhiên không phải Thần Hy đối thủ, Thần Hy liền đứng ở nơi đó, duỗi tay mấy chiêu liền đem Mộ Dung Vũ chế trụ, tùy tay liền đem Mộ Dung Vũ hoàn toàn ném ra thảm đỏ ở ngoài. A! Phanh! Mộ Dung Vũ hét lên một tiếng, thật mạnh quăng ngã ở cách đó không xa, ngay sau đó liền cảm giác được một cổ cường thế áp lực đánh úp lại, uy áp. Thiên kính cửu giai cường thế uy áp. Mộ Dung Vũ bị áp quỳ rạp trên mặt đất không thể động đậy, chỉ một đôi mắt toán độc nhìn chằm chằm Thần Hy. Thần Hy ném xong rồi Mộ Dung Vũ, xoay người lại đối Mộ Dung Chính mới vừa phẫn nộ nói, lão gia tử, ngươi cũng đủ rồi. Đừng lại diễn. Ách! Người chung quanh sửng sốt, này lại là chuyện gì xảy ra? Phần 119. Chương 418 chạy nhanh lăn. Chạy nhanh lăn. Mộ Dung lão gia tử không nói chuyện. Bị nhi tử cùng tôn tử nâng dậy tới. Thần Hy lạnh mặt, lạnh băng nói, lao gia tử, ngươi tưởng giáo dục ngươi cháu gái, thỉnh ngươi về nhà đi giáo dục, đừng ở trước mặt ta giáo dục, còn có, ngươi tưởng thông qua truyền thông cấp đại chúng xin lỗi, thỉnh ngươi chính mình triệu khai phóng viên sẽ, đừng chạy tới ta điện ảnh cuộc họp báo thượng. Chuyện này từ đầu tới đuôi, ta đều là người bị hại, các ngươi làm hại ta danh dự tận hủy công ty đóng cửa. Hiện tại ta thật vất vả lộng điểm nhi tác phẩm ra tới thật vất vả có điểm nhi khởi sắc, ngươi chạy tới nháo cái gì? Ta nói cho ngươi, mặc kệ ngươi có bao nhiêu đáng thương, ta đều sẽ không đồng tình, thỉnh các ngươi lập tức rời đi, đừng ở ta cuộc họp báo thượng quấy rối. Lại ở chỗ này đạo đức bắt góc, trang đáng thương bác đồng tình, ta không khách khí. Người chung quanh bị Thần Hy nói sừng sốt, có chút người cảm thấy Thần Hy quá máu lạnh, nhân ra một cái lao nhân ra, khóc thành cái dạng này. Buông thể diện ra tới xin lỗi, làm chuyện này cũng là ở giúp ngươi, nhưng ngươi thế nhưng một chút đồng tình tâm đều không có, phản ứng đầu tiên chính là muốn đem người đuổi đi, này, quá máu lạnh. Thật có chút bình tĩnh một chút nhi người lại cảm thấy Thần Hy nói chính là đối, vô luận như thế nào, từ đầu tới đuôi nàng đều là người bị hại, hiện giờ thật vất vả làm điểm nhi chuyện này ra tới. Vốn dĩ ngày mai sở hữu truyền thông đưa tin hẳn là đều là hôm nay trận này điện ảnh cuộc họp báo. Chính là hiện tại. Ha ha. Xem hôm nay trận này cuộc họp báo quy mô, là có thể tưởng tượng đến Đông Phương Thần Hy sau lưng tiêu phí nhiều ít tâm huyết cùng tinh lực. Chính là hiện tại, lại lần nữa trọng tâm chết đi. Nhìn Thần Hy kia lạnh băng sắc mặt, vừa nghe Thần Hy nói ra nói lại là như vậy vô tình. Mộ Dung láo ra tử nóng nảy. Này. Phương Đông tiểu thư, ta cháu gái không hiểu chuyện, nàng phạm phải sai ta cùng ngươi xin lỗi. Thỉnh ngươi nhất định phải cấp Vũ Nhi một cái hối cải để làm người mới cơ hội a. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, Thành Nhi cũng còn như vậy tuổi trẻ, bọn họ tương lai không thể liền như vậy hủy hoại a. Chỉ cần ngươi cùng Hà thiếu chủ cầu cầu tình, ngươi chỉ cần tùy tiện nói mấy câu là được, chỉ cần là ngươi nói, Hà thiếu chủ nhất định sẽ đáp ứng. Phương Đông tiểu thư, đi cầu xin ngươi, ngươi liền xem ở ta cái này lão nhân mặt mũi thượng, giúp ta cháu gái. Còn có ta tôn tử đi. Bọn họ còn trẻ, tương lai lộ còn trường, không thể liền như vậy hủy hoại, cầu xin ngươi. Cầu xin ngươi. Vây xem người vốn đang cảm thấy lao già tử rất đáng thương, cái này, cũng cảm thấy lao già này quá dày ra mặt, cảm tình hắn ngồi này hết thảy, đều là vì chính mình tôn tử tiền đồ, đều là vì giữ được chính mình gia tộc mà thôi. Đông Phương Thần Hy bị bọn họ hại thành cái này đức hạnh, cuối cùng ngươi ra tới khóc vài tiếng liền yêu cầu nhân ra đi cho ngươi cầu tình, tấm tắc. Thần Hy khỏe miệng một câu, lạnh băng cười, lão gia tử, ngươi là thấy ta sư huynh đã trở lại, nhìn đến hắn trở về chuyện thứ nhất không phải hồi Hà gia mà là tới tìm ta, hơn nữa hôm nay cả ngày đều vẫn luôn bồi ở ta bên người, ngươi lo lắng, sốt ruột, biết ngươi này trương mặt già ở ta sư huynh nơi đó không dùng được, sợ ta sư huynh thu thập các ngươi ngươi mới như vậy gióng trống khua chiêng chạy tới xin lỗi đi. Bằng không, các ngươi sớm không tới vãn không tới, làm gì cố tình lúc này tới. Ngươi cháu gái hủy hoại ta danh dự, hủy hoại ta công ty, chuyện này đều qua đi mấy tháng, ngươi sẽ không hiện tại mới biết được đi. Các ngươi Mộ Dung gia bởi vì chuyện này đắc tội kinh đô không ít gia tộc, đây cũng là mấy tháng trước liền phát sinh, ngươi sớm nhìn cái gì đi. Ngươi căn bản là không phải tới xin lỗi, ngươi bất quá chính là tưởng giữ được gia tộc của ngươi địa vị của ngươi mà thôi. Phía trước ngươi cháu gái vẫn luôn đều chiếm cứ thắng lợi một phương, chỉ cần nàng thành công lên làm Hà gia thiếu phu nhân, như vậy mặc kệ nàng đắc tội nhiều ít gia tộc cũng chưa quan hệ, chính là hiện tại, mắt thấy ta sư huynh không đem nàng đương hồi sự nhi, cho nên, ngươi sợ hãi, có phải hay không? Mộ Dung lão gia tử đương trường bị nghẹn nói không ra lời, ấp úng nửa ngày, cũng chưa nói ra một chữ. Mọi người cái này rốt cuộc minh bạch, này Mộ Dung gia liền không một cái thứ tốt. Sự tình phát triển đến nơi đây, Thần Hy có thể nói đúng không, nhưng thành công rửa sạch chính mình trên người những cái đó không thật thai tiếng, càng là đem Mộ Dung gia thanh danh cũng cấp hoàn toàn bôi đen. Mộ Dung Vũ có chịu hồn thuật, nàng có con rối thuật. Mộ Dung Vũ có thể khống chế Hà lão gia tử, như vậy nàng liền đem Mộ Dung Chính mới vừa Mộ Dung Thanh Phong còn có Mộ Dung Thành toàn bộ khống chế được. Kỳ thật, ở phát hiện Hà lão gia tử bị khống chế ngày hôm sau, nàng cũng đã nghĩ tới cái này xoay người biện pháp. Chính là lo lắng sẽ chọc giận Mộ Dung Vũ, cũng lo lắng Hà lão gia tử tánh mạng, cho nên vẫn luôn không có ra tay. Nàng trơ mắt nhìn chuyện này vẫn luôn kéo mấy tháng, cuối cùng sự thật chứng minh, nàng hết thể do dự, đều không có khởi đến bất cứ tác dụng. Hà lão gia tử thanh danh uy nghiêm hủy hoại, Hà gia địa vị giảm xuống, nàng danh dự hủy hoại, công ty hủy hoại, người nhà toàn bộ hoa ở một căn biệt thự không dám ra tới, hết thể hy sinh, đến cuối cùng. Một chút ý nghĩa đều không có. Chính là, nàng lại không hối hận. Tựa như đã từng nàng nói qua như vậy, chỉ cần có một chút ít khả năng, nàng đều nguyện ý đi nếm thử. Tuy rằng trả giá không ít đại giới, nhưng những cái đó đại giới chung quy không phải không thể vãn hồi. Này đó cùng Hà lão gia tử mệnh so sánh với, nàng vẫn là nguyện ý đi đánh cuộc một phen, chờ đợi nàng tìm được có thể cứu sống Hà lão gia tử cơ hội. Trong khoảng thời gian này nàng điên cuồng tìm kiếm có thể cứu trị Hà lão gia tử biện pháp, chính là lại như cũ hy vọng xa vời, đại bạch những lời này đó, làm nàng nghĩ thông suốt, cho nên, mới có hôm nay này vừa ra. Sở hữu hết thảy đều là nàng an bài, Mộ Dung lão gia tử mỗi một câu, đều là nàng an bài. Cái này kêu gậy ông đập lưng ông, cũng kêu lên cao một thước, mà cao một trượng. Lúc này, Mộ Dung lão gia tử một nhà, đã hoàn thành nhiệm vụ. Có thể xuống sân khấu. Mộ Dung lão gia tử nhìn Thần Hy, bi thống nói, Phương Đông tiểu thư, ngươi liền nói mấy câu liền hảo, đơn giản như vậy sự tình ngươi vì cái gì đều không thể làm đâu. Chúng ta Vũ Nhi thích Hà thiếu chủ mười mấy năm, hiện giờ liền Hà thiếu chủ đều nhường cho ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy máu lạnh. Người chung quanh rốt cuộc nhìn không được, chạy nhanh cút đi. Quá không biết xấu hổ. Chạy nhanh lăn, chạy nhanh lăn. Ngươi lại dây dưa không bỏ, ta lập tức khiến cho Mộ Dung gia lăn ra kinh đô. Cùng đại gia thanh âm cùng nhau xuất hiện, là Thần Hy phi thường quen thuộc một cái tiếng nói, thảm đỏ cuối khách sạn cửa, hắn liền đứng ở nơi đó, vĩ nạn dáng người rất là đĩnh bạn, trên người ăn mặc một kiện bạch áo lông, bên ngoài, trước sau như một màu đen áo gió kiểu dáng, chẳng qua hiện giờ là mùa đông, đổi thành đâu áo khoác mà thôi. Hắn đứng ở khách sạn cửa, lời nói, là đối Mộ Dung lão gia tử nói. Ánh mắt, lại tỏa định Thần Hy. Phần 120. Chương 419 phạm vào cái đại sai. Hà Thanh dập những lời này, thanh âm không lớn, chính là bình thường nói chuyện thanh âm, nhưng mà lại như là ở mỗi người bên tai vang lên giống nhau, tất cả mọi người nghe rành mạch. Kia giàu có từ lực tiếng nói, làm lời này vừa xuất hiện, liền hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người. Hoa! Hào soái, người này ai a? Thật là lợi hại bộ dáng ra. Đối mặt xoái ca, vĩnh viễn là các nữ sinh phản ứng nhanh nhất. Sư huynh. Nhìn đến Hà Thanh Dập xuất hiện, Thần Hy có chút ngoài ý muốn, lần này hắn thương thực trọng, nàng ra tới thời điểm, rõ ràng khiến cho hắn ngủ rồi, nàng chính là cho hắn ăn an thần dược. Thần Hy bước nhanh đi qua đi, Hà Thanh Dập cũng nhấc chân xuống dưới, hai người đi đến cùng nhau, Hà Thanh Dập thuận thế liền ôm Thượng Thần Hy eo. Này một tiếng sư huynh, này một động tác, mọi người liền hoàn toàn minh bạch trước mắt người nam nhân này là ai, cẩn thận nhìn lên, thật đúng là đêm qua bị phóng viên chụp đến cái kia thân bị trọng thương nam nhân. Hiện giờ Hà Thanh Dập, cùng tối hôm qua cái kia cả người chật vật hắn so sánh với, trên lệch thật sự quá lớn, không ít người cũng chưa dám nhận. Ngươi không phải ngủ rồi sao? Như thế nào đi lên? Này thương quá! Hảo! Hà Thanh Dập có chút bất đắc dĩ đánh gãy nàng, ta biết ngươi có thể giải quyết, chính là ngươi cũng không cần phải cho ta ăn. An thần dược đi! Thần Hy biết hôm nay thảm đỏ thượng khẳng định sẽ phát sinh sự tình, cho nên ở tới phía trước khiến cho Hà Thanh Dập ăn dược, kia dược nàng bỏ thêm chút an thần thành phần, làm cho hắn ngủ chấm chút, không nghĩ tới hắn thế nhưng ở ngay lúc này tỉnh. Ngươi thân thể mệt nhọc quá độ, ta không phải muốn cho ngươi nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát sao. Tổng không thể sự tình gì đều dựa vào ngươi giải quyết ta. Nơi này ta có thể ứng phó. Thần Hy tuy rằng có nữ hải tử mềm mại một mặt, nhưng nàng trước nay liền không phải cái chuyện gì nhi đều ỷ lại người khác người, cho nên đối với hôm nay chuyện này nhi, ở nàng quan niệm, trước nay cũng chưa nghĩ tới hẳn là dựa vào Hà Thanh Dập đi giải quyết. Hà Thanh Dập biết nàng tính tình, chính là, vẫn là có chút bất đắc dĩ. Cảm giác chính mình cái này bạn trai làm, thật sự không có gì tồn tại cảm, tức phụ nhi quá cường, cũng là loại phiền nào a. Hắn liền như vậy nhìn nàng, không nói lời nào. Thần Hy làm không rõ, sao? Làm sao vậy? Hà Thanh Dập nói, ngươi liền không có muốn nói với ta nói. A, không, không có a. Hà Thanh Dập hít sâu một hơi, nhìn chung quanh như vậy nhiều người nhìn, bất đắc dĩ nói, ngươi bị ủy khuất, bị người khi dễ, chẳng lẽ không nên cùng ta cáo trạng? Thần Hy, thật đúng là không nhớ tới. Xem Thần Hy kêu biểu tình, Hà Thanh Dập liền biết, nha đầu này là thật sự đã quên. Trong lòng kiêu ngạo, lại cũng buồn bực. Tức phụ nhi như vậy có bản lĩnh, hắn xác thật rất kiêu ngạo, chính là nha đầu này trước nay cũng không biết cùng hắn cáo trạng, tố khổ, chuyện gì nhi đều chính mình kiêng, này cũng làm hắn trong lòng buồn bực cực kỳ. Hắn cái này như ít lấp lánh hồng n đại, như thế nào liền cùng khác quan nhị đại quá đều không giống nhau đâu. Cố tình lúc này, Thần Hy nói chuyện, kỳ thật ở lòng ta, vẫn luôn cảm thấy là ngươi chịu ủy khuất, bị người khi dễ, ngươi nhìn một cái ngươi này một thân thương, ăn tết đều không có trở về, lòng ta vẫn luôn sinh khí đâu. Cho nên, nghĩ đến như thế nào cho ngươi báo thủ. Hà Thanh Dập, hắn hoàn toàn không lời nói nhưng nói. Thiếu chủ đại nhân bị đả kích, bất đắc dĩ chỉ có thể đem nàng hướng trong lòng ngực ôm ôm, đôi mắt theo dõi đối diện Mộ Dung lão gia tử, này vừa thấy, sở hữu áp lực cứu hận, liền tất cả đều lên đây. Vừa mới còn ôn nhu như nước đôi mắt, giờ phút này đột nhiên lạnh băng xuống dưới, kia thấu xương rét lạnh, như là muốn nháy mắt đóng băng trụ bọn họ sở hữu sinh cơ. Lan! Này lạnh băng vừa uống, sợ tới mức Mộ Dung ra mấy người run lên, Mộ Dung lão gia tử nhìn mắt Thần Hy, dựa theo phía trước kế hoạch, hiện giờ không sai biệt lắm cũng là lúc. Cút đi! Mau cút đi! Chạy nhanh lăn a! Quá không biết xấu hổ, mau cút! Ở chung quanh người kêu gào trong tiếng, Mộ Dung lão gia tử không nói thêm gì, mang theo Mộ Dung ra mọi người rời đi. Thần Hy ở Mộ Dung Vũ trên người uy áp triệt rớt, Mộ Dung Vũ cảm giác được trên người nhẹ nhàng, chậm rãi đứng dậy, như vậy một lát thời gian, cũng đã làm nàng tỉnh táo lại, người trong nhà đều đã phản bội nàng. Nàng tiêu phí lâu như vậy thời gian cấp Đông Phương Thần Hy tạo thành danh dự tổn thương, hiện giờ thất bại trong gang tấc. Hơn nữa, còn hoàn toàn làm xú chính mình thanh danh. Ngay cả Tu Vi, nàng cũng xa xa không bằng nàng. Mộ Dung Vũ không nói gì, một khuôn mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới, nhưng mà nàng lại cái gì cũng chưa nói, đi theo Mộ Dung lão gia tử đoàn người cùng nhau rời đi. Hà Thanh Dập ánh mắt, vẫn luôn cấp theo Mộ Dung gia này đoàn người, đặc biệt là Mộ Dung Vũ, nhìn theo nàng bóng dáng, nhìn chằm chằm vào. Thần Hy bị hắn ôm ở trong ngực, có thể rõ ràng cảm nhận được hắn cứng đờ. Sư Minh có chút đau xót, vô luận cỡ nào áp lực, đương vừa thấy đến kẻ thù, đều không thể khống chế. Mặc dù hắn mới ra tới thời điểm còn có thể cùng Thần Hy nói giỡn, chính là giờ phút này, liền rốt cuộc trang không đi xuống. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Ta bồi ngươi được không? Hà Thanh Dập tạm dừng vài giây, quay đầu tới, cảm xúc đã toàn bộ ngăn chặn, ngươi không cần tham gia cuộc họp báo. Thần Hy xem xét ở đây như vậy truyền thông, nhìn bọn họ một đám trên mặt kia hưng phấn biểu tình, nói, hôm nay tin tức đã đủ nhiều, ta phỏng chừng bọn họ ngày mai khẳng định muốn rối rắm rốt cuộc làm cái nào phía trên bản đầu đề, ta không đi, không có gì đại ảnh hưởng. Cùng ta hồi Hà Gia, Từ Dương đã xảy ra chuyện. Thần Hy một đốn, hán thương. Không phải. Xem Hà Thanh Dập sắc mặt thật không tốt, Thần Hy đại khái đã đoán được, phỏng chừng là bởi vì Từ Tư Vũ chuyện này, phải biết rằng, Từ Tư Vũ từ bị thương Quý Lan Tâm, đến bây giờ còn ở Hà Gia đóng lại đâu. Thần Hy gật gật đầu, hảo. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Hà Lao Gia Tử lúc này hẳn là ở trong lúc hôn mê, bởi vì bàng bạc hắc cám linh lực, Mộ Dung Vũ đối hắn khống chế hạ thấp không ít, lúc này nàng nhưng không có thời gian ở chỗ này tham gia cuộc họp báo. Xe tới lúc sau, hai người lên xe rời đi. Hiện trường phóng viên, đều có viên nghiệp đi an bài, hiện giờ nàng thanh danh đã vãn hồi, dư lại sự tình, không cần nàng thao quá đa tâm. Trên xe, Hà Thanh Dập thân mình có chút cứng đờ, Thần Hy cảm thấy có chút không thích hợp, sư huynh, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Hà Thanh Dập nắm tay nàng, có chút phát run, Thần Hy, chúng ta rất có thể phạm vào một cái đại sai, ngươi có hay không kỳ quái quá, Mộ Dung Vũ có quỷ môn thánh nữ thân phận, có quỷ môn truyền thừa, còn có quỷ môn lão tổ cho nàng lưu lại viễn cổ quỷ tu, nàng vì cái gì còn vẫn luôn đại ở kinh đô. Vẫn luôn dùng này đó tiểu kỹ xảo cùng chúng ta đấu mưu kế. Phần 121 Chương 420 xa không có như vậy lợi hại. Thần Hy một đốn, cái này không khó lý giải đi. Mộ Dung Vũ từ nhỏ ở Mộ Dung gia trường đại, nàng tuy rằng cao ngạo, nhưng đã chịu vẫn luôn là chính đạo giáo dục. Hơn nữa lúc trước nàng quỷ môn thánh nữ thân phận bị Âm Cửu Phong phát hiện, trả hồi quỷ môn. Có cái kia trải qua, ta cảm thấy giống Mộ Dung Vũ người như vậy, phản cảm quỷ môn là bình thường. Phía trước trên người nàng phát hiện có truyền thừa huyết mạch, Mộ Dung gia liền truyền ra nàng là Hà gia đương gia chủ mẫu tốt nhất người được chọn nói như vậy. Đủ để thuyết minh Mộ Dung Vũ tư tưởng vẫn là thực nữ tính hóa, giống như là cổ đại, nữ nhân cảm thấy chính mình nhất vinh quang, chính là làm hoàng hậu, mà không phải làm hoàng đế. Mộ Dung Vũ hận độc ta, lưu tại nàng thích chính đạo trung, sắm vai nàng thích nhất chịu người cúng bái thánh nữ, làm mỗi người hâm mộ Hà gia thiếu phu nhân, thuận tiện đem ta chỉnh mất đi hết thể thống khổ bất kham, giống Mộ Dung Vũ như vậy sinh ra hảo môn đại gia thiên kim, có như vậy tư tưởng thực bình thường. Loại này nữ hải Thần Hy kiếp trước kiếp này đều gặp qua không ít, không có gì lòng mang thiên hạ đại cách cục, các nàng trong mắt nhìn đến, chính là ít như vậy bạn trai, tình địch linh tinh, so các nàng ưu tú nữ nhân mà thôi. Hà Thanh Dập gật gật đầu, ngươi nói cũng đúng, ta tin tưởng Mộ Dung Vũ xác thật là cái dạng này người, nhưng là có một chút nhi không thích hợp, ngươi nói này đó tất cả đều thành lập, như vậy nàng hẳn là sẽ không dư di lực làm ngươi thống khổ, ngươi trừ bỏ ta. Còn có rất nhiều người nhà, trừ bỏ Phương Đông tập đoàn, còn có rất nhiều để ý đồ vật. Ngươi nói, vì cái gì thời gian qua đi lâu như vậy, nàng đều không có động thủ. Thần Hy mày nhăn lại, bị Hà Thanh Dập như vậy vừa nói, nàng cũng ý thức được một chút. Tuy rằng Mộ Dung Vũ hiện giờ cừu hận đều là nàng cố ý dẫn đường đến chính mình trên người tới, nàng tận khả năng làm chính mình hấp dẫn trụ Mộ Dung Vũ toàn bộ lực chú ý, vì chính là bảo hộ bên người nàng người khác. Chính là, cũng quá thuận lợi. Sư Minh, ngươi có phải hay không? Đã biết cái gì? Hà Thanh Dập nắm Thần Hy tay, nhìn về phía nàng. Thần Hy, ngươi có hay không cảm thấy, có lẽ, từ lúc bắt đầu, chúng ta liền đem Mộ Dung Vũ tưởng quá lợi hại. Hoặc là đem nàng phía sau những cái đó viễn cổ quỷ tu tưởng quá lợi hại. Thần Hy bỗng nhiên có chút ngốc. Khoảng thời gian trước đã xảy ra quá nhiều chuyện nhi, ra sự tình. Ta trong lúc nhất thời có chút không tiếp thu được, rất nhiều thời điểm đều là trốn tránh, ta căn bản không muốn tin tưởng sự thật này, trong khoảng thời gian này ta ra cửa bên ngoài, thời gian lâu rồi ta cũng bình tĩnh, cẩn thận ngẫm lại Mộ Dung Vũ, hơn nữa ta phát hiện một chút sự tình, ta cảm thấy, từ trước chúng ta rơi rớt một ít. Mộ Dung Vũ tìm ngươi phiền toái, xác thật là bởi vì nàng ghen ghét ngươi, hận ngươi, nhưng là trừ cái này ra nàng không có đi tìm người bên cạnh ngươi phiền toái. Ít nhất không có điên cuồng, kiêu ngạo đến mức tận cùng đi thương tổn người bên cạnh ngươi, rất có khả năng là nàng không buồn sự này hoàn toàn chọc giận ngươi. Thần Hy chớp chớp đôi mắt, nàng tựa hồ là minh bạch Hà Thanh Dập ý tứ. Sư Minh, ngươi lần này đi ra ngoài, có phải hay không phát hiện cái gì về viễn cổ quỷ tu những chuyện này. Nếu Mộ Dung Vũ thật là bởi vì không có đủ điên cuồng tư bản mới không có đi tìm ta bên người sở hữu bất luận cái gì một người đi thương tổn, làm ta thống khổ, như vậy chỉ có thể thuyết minh, những cái đó viễn cổ quỷ tu. Xa xa không có chúng ta tưởng tượng như vậy. Lợi hại là, Hà Thanh Dập trả lời thực khẳng định, đây là hắn trong khoảng thời gian này sau khi ra ngoài, được đến đáp án. Thân Hy trầm mặc, người là nhất phức tạp sinh vật. Rất nhiều thời điểm ngươi căn bản là không có biện pháp nhìn thấu một người, có lẽ nàng đối Mộ Dung Vũ suy đoán thật là nhìn thấu nàng một bộ phận, nhưng không đại biểu, nàng là có thể đoán được nàng hết thể ý tưởng. Đúng vậy. Mộ Dung Vũ như vậy kiêu ngạo đại tiểu thư, tổng cảm thấy nàng đoạt vốn nên thuộc về nàng hết thảy, đó là một cái như vậy hư vinh nữ nhân, từ trước bị nàng áp quá tàn nhẫn, hiện giờ sau lưng có như vậy đại tư bản, nàng hẳn là hoành hành vô độ. Kiêu ngạo điên cuồng đến mức tận cùng mới đúng, bởi vì sau lưng có cũng đủ tự tin sao. Nàng tu vi hiện giờ so sư huynh còn cao một bậc, trừ bỏ nàng, Mộ Dung Vũ cơ hồ vô địch, sau lưng còn có như vậy rất xa cổ quỷ tu, nàng vì cái gì không điên cuồng tới tra tấn nàng đâu. Vân Sơn biệt thự tuy rằng bị nàng bảo hộ thực hảo, nhưng thời gian dài như vậy, Mộ Dung Vũ chưa bao giờ phái người tới ý đồ thương tổn nàng người nhà, Lý Minh Viễn. Diêu Thanh Trúc dai dai bọn người vẫn luôn ở đi học, nên làm gì, Mộ Dung Vũ cũng không có ra tay. Hồng Kông bên kia, ông ngoại người một nhà cũng đã đi trở về, nàng tuy rằng phái rất nhiều người một tấc cũng không rời bảo hộ, chính là, cũng không có thu được Mộ Dung Vũ phái người tập kích tin tức. Mộ Dung Vũ trừ bỏ từ đâu láo ra từ bên này tra tấn nàng, thật đúng là không làm gì chuyện khác nhi. Vì cái gì đâu? Đang nói chuyện, Hà Gia đã tới rồi. Hà Thanh Dập nói, đi trước nhìn xem, chờ lát nữa lại cùng ngươi nói. Ân. Thần Hy trong lòng đã nắm chắc, không thể không nói, cái này khả năng, làm nàng rất là hưng phấn. Tới rồi Hà ra phòng y y tế, ở Từ Dương phòng bệnh ngoài cửa, liền nghe được bên trong Từ Dương cha mẹ thanh âm. Nhi A. Ngươi muội muội là vô tội, chuyện này ngươi không thể mặc kệ A. Ngươi bên ngoài thời gian dài như vậy cũng sẽ không tới. Ngươi có biết hay không ngươi muội muội gần nhất ăn nhiều ít khổ bị nhiều ít ủy khuất. Bên ngoài chuyện này liền tính lại quan trọng, có thể có ngươi muội muội quan trọng sao? Ta đều đã hơn 10 ngày không có nhìn thấy nàng, nàng bị Hà gia nhốt lại, cũng không biết gần nhất quá thế nào. Ai nha ta thiên kiều bách sủng nữ nhi, bị đóng như vậy nhiều ngày, khẳng định ăn rất nhiều khổ. Nhi tử, ngươi mau đi làm cho bọn họ thả tứ ngự a. Hà Thanh Dập vốn định đẩy cửa tay, dừng lại, đứng ở ngoài phòng bệnh. Sắc mặt không rõ. Phòng bệnh truyền đến giả nhất thanh âm, bá phụ bá mẫu, Từ Dương lúc này mới vừa tỉnh lại, hắn thương thực trọng, thật sự thực trọng, vì cái này ta cùng Hà Bình tiên sinh đã vội cả ngày, hiện tại thật vất vả hắn tỉnh, phiền toái trước làm ta cho hắn làm kiểm tra được không? Phần 122 Chương 421 mo uống điểm nhi, thứ tốt. Giả nhất thực bất đắc dĩ, cũng phi thường không nghĩ ra, hắn là cái cô nhi, từ nhỏ liền tiếp thu huấn luyện. Vẫn luôn đi theo thiếu chủ bên người, dạ tổ người cơ hồ đều là chút không rắc không quải người, có đôi khi bọn họ là thật sự thực hâm mộ thân binh đoàn đội người, những người này nhưng đều là đứng đắn gia tộc hậu đại, bọn họ đều là có người nhà. Cô Nhi, luôn là hâm mộ có cha mẹ người, chính là lúc này đây, Từ Dương cha mẹ lại hoàn toàn điên đảo dạ nhất đối cha mẹ ảo tưởng. Từ Dương bị trọng thương trở về, hắn cha mẹ nghe được tin tức trước tiên liền vọt tới Hà Gia, loại tình huống này. Hà gia người đương nhiên sẽ không ngăn, rốt cuộc Từ Dương thân phận địa vị bãi tại nơi đó, hiện giờ hắn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ trọng thương trở về, cha mẹ muốn tới vấn an Hà gia tự nhiên sẽ không ngăn trở. Đến nỗi Từ Dương trong nhà bên kia, Từ Dương an bài người là cấm chính mình cha mẹ ra tới, chính là gần nhất đại tiểu thư Từ Tư Vũ có đại sự xảy ra nhi bị trảo, hiện giờ còn giam giữ ở Hà gia, Từ Dương lại trọng thương trở về, phát sinh loại chuyện này, cha mẹ liều mạng muốn ra tới. Nhìn bọn họ người thật đúng là không có biện pháp. Từ Dương cha mẹ trước tiên xông tới, dạ nhất còn tưởng rằng bọn họ là tới xem Từ Dương. Kết quả bọn họ tới lúc sau đối Từ Dương thương tình không chút nào quan tâm, lòng tràn đầy để ý chính là hắn khi nào có thể tỉnh lại sau đó đi cứu hắn muội muội. Hiện giờ Từ Dương rốt cuộc tỉnh, làm cha mẹ không có một câu quan tâm để ý, tất cả đều là ở khóc lóc kể lể hắn muội muội bị ủy khuất. Hoán giận hắn thời gian dài như vậy đều không có về nhà làm hại hắn muội muội bị người khi dễ. Dạ nhất vẫn là lần đầu tiên, nhìn thấy như vậy kỳ bà cha mẹ. Từ Dương vẫn luôn không nói chuyện, đã làm từ mẫu có chút không kiên nhẫn, hiện giờ nghe Dạ Nhất như vậy vừa nói, tính tình nháy mắt liền lên đây, kiểm tra. Kiểm tra cái gì? Ngươi phía trước không phải nói hắn chỉ cần tỉnh lại đã nói lên không có việc gì sao? Như thế nào còn muốn kiểm tra? Chẳng lẽ ngươi phía trước đều là ở lừa dối chúng ta sao? Ngươi biết ta nhi tử là người nào sao? Dám như vậy không coi trọng hắn, ngươi không nghĩ ở Hà Gia lăn lộn có phải hay không? Dạ Nhất, không coi trọng hắn rõ ràng là ngươi hảo sao? Từ mẫu quay đầu nhìn về phía Từ Dương, cả giận nói, ngươi như thế nào không nói lời nào? Ngươi muội muội hiện giờ còn bị đóng lại, ngươi cái này làm ca ca liền một chút cũng không lo lắng. Một chút cũng không đau lòng. Ngươi còn có hay không điểm nhi lương tâm? Tư ngữ như thế nào liền có ngươi như vậy một cái lòng lang dạ sói ca ca? Nàng bị ủy khuất bị người oan uổng, không tìm ngươi cái này làm ca ca còn có thể tìm ai? Ngươi nếu không phải nàng ca ca, nàng có thể tới tìm ngươi sao? Dạ Nhất đã hoàn toàn hết trô nói rồi, cảm tình nói từ Tư Vũ phá sự nhi làm Từ Dương đi giải quyết, Từ Dương còn hẳn là cảm kích nàng. Nhìn Từ Dương kia vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, Dạ Nhất bỗng nhiên liền có chút đồng tình hắn. Bá phụ bá mẫu, ta hiện tại phải cho Từ Dương làm kiểm tra, đây là công tác của ta, phiền toái các ngươi trước đi ra ngoài, không cần quấy rầy ta. Hắn đã thực không kiên nhẫn. Từ mẫu vừa nghe người này cũng dám đuổi nàng đi ra ngoài, kinh ngạc, ai ta nói ngươi người này đầu óc có thật xấu đi. Ngươi cho rằng ngươi ai nhà dám như vậy cùng ta nói chuyện. Hà Thanh Dập đống nhiên đem cửa đẩy ra, bước đi tiến vào, kia mở cửa thanh âm, đem Từ mẫu hoảng sợ, đương nàng quay đầu, nhìn đến tiến vào một đôi nam nữ khi, kia kiêu ngạo khí thế nháy mắt liền diệt đi xuống. Tiến vào hai người, nam nhân một thân hắc ý hề, toàn thân lạnh băng, kia lạnh băng không có một kia biểu tình mặt, tuy rằng xoáy muốn mệnh, nhưng lại người sống chớ tiến, nhìn liền cảm thấy sợ hãi. Một cái khác thiếu nữ hơi thở không có nam nhân như vậy cường thế lạnh băng, nhưng cũng đồng dạng cho người ta một loại vô pháp nhẹ nhàng tùy tiện cảm giác các bách, kia một thân hoa lệ lễ phục, kia màu tím da thảo ngoại khoác, làm Từ mẫu nhìn đến ánh mắt đầu tiên, đôi mắt liền đăng giá, thiên. Này đến giá trị bao nhiêu tiền? Thiếu chủ, thiếu phu nhân. Dạ Nhất một câu tiếp đón, bại lộ hai người kia thân phận. Từ phụ Từ mẫu một đốn, lúc này mới phản ứng lại đây hai người kia thân phận. Hà Thanh Dập bọn họ cũng coi như là rất xa gặp qua vài lần, này vẫn là lần đầu tiên như vậy gần gũi nhìn thấy đứa con trai này vẫn luôn đi theo Hà gia thiếu chủ, đến nỗi cái này thiếu phu nhân, liếc mắt một cái nhìn lại, liền Từ mẫu cái này thượng tuổi nữ nhân đều muốn ghen ghét nàng mỹ mạo, trên thế giới này, nguyên lai thật sự có 19 tuổi tiểu cô nương, là có thể có như vậy khí chàng cùng ý nhị nhi. Người khác gia tuổi này thiếu nữ, vẫn là cái hài tử, rất có thể còn sẽ tránh ở mụ mụ trong lòng ngực làm nũng đâu. Chính là trước mắt cái này. Từ mẫu thực mau liền đem trong lòng ghen ghét cấp đè ép đi xuống, tùy theo mà đến, là tràn đầy khinh thường, Hà gia thiếu chủ a. Thực mau hẳn là liền không phải, Hà lao gia tử chính là đã muốn đem thiếu chủ chi vị giao cho nhị thiếu gia, kia chính là nàng tương lai con rể. Đến nỗi cái này thiếu phu nhân, tấm tắc. Một cái thân bại danh liệt dựa ngủ nam nhân thượng vị giao tế hoa mà thôi, nơi nào so được với nhà mình nữ nhi cao quý thuần khiết. Hà Thanh Dập ngồi vào mép giường, nói, thế nào? Lời này là hỏi Dạ Nhất. Dạ Nhất trả lời, tối hôm qua rất là hung hiểm, còn Hảo đã vượt qua nguy hiểm kỳ, sau này Hảo Hảo điều dưỡng một đoạn thời gian, là có thể khôi phục, chẳng qua, này thương, đến chịu điểm nhi đau khổ. Hà Thanh Dập quay đầu nhìn về phía Thần Hy, nói, ngươi cho hắn xem một chút, hắn chịu thương cùng ta giống nhau, vốn dĩ không như vậy trọng, cuối cùng thay ta chắn một chút, hơi kém muốn mệnh. Cùng sư huynh giống nhau. Sư huynh thương nàng chính là kiến thức, kia nghiêm trọng trình độ, Thần Hy đều cảm thấy sư huynh nếu không phải Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, rất có thể sẽ căng bất quá đi. Thần Hy đi đến phụ cận cấp Từ Dương bắt mạch, thế mới biết, Từ Dương thương, rất có thể xa so Dạ Nhất nói nghiêm trọng. Bởi vì thân thể hắn cường độ không có sư huynh cao, cho nên tương đối mà nói, so sư huynh còn muốn nghiêm trọng, như vậy thường, mặc dù là hậu kỳ khôi phục, trong khoảng thời gian này nội, xác thật muốn ăn không ít đau khổ. Xác thật cùng ngươi giống nhau, chẳng qua thân thể hắn cường độ nhưng không ngươi cao, tương đối còn muốn nghiêm trọng không ít, này độc tính, thật sự quá cường, các ngươi dùng dược, dược hiệu không đủ. Dạ Nhất khỏe miệng vừa kéo, ta dùng đã là tốt nhất. Thần Hy nhìn hắn một cái, không nói chuyện, từ to rộng ra thảo ống tay háo chung lấy ra một cái dược bình tử trực tiếp ném qua đi, về sau dùng cái này. Dạ Nhất duỗi tay tiếp được, mở ra nút bình, kia nồng đậm dược hương hơi thở lập tức chui vào xoang mũi. Dạ Nhất nháy mắt liền hưng phấn, sau đó nhìn nhìn Hà Thanh Dược, có tốt như vậy dược, khó trách tối hôm qua còn nửa chết nửa sống, hôm nay là có thể tung tăng nhảy nhót. Thần Hy lại lần nữa cho hắn một cái sứ bạch cái chai, nói, uy hắn uống lên. Dạ Nhất mở ra, kia mê người thiên địa linh khí hương khí liền truyền ra tới, liền vẫn luôn không có gì phản ứng Tử Dương đều bỗng nhiên cả kinh. Này Dạ Nhất nhìn Thần Hy, ngốc lăng vài giây, mau mau mau. Mau uống điểm nhi, thứ tốt. Phần 123. Chương 422 tức phụ nhi đối ta thật tốt. Canh 1. Dạ Nhất vội vàng đem bạch ngọc cái chai phóng tới Tử Dương bên miệng, làm hắn chạy nhanh uống lên, Tử Dương cũng không hàm hồ, lộc cộc một tiếng, liền uống một hớp lớn, thuần tịnh linh tuyển thủy xuống bụng, cả người đều cảm giác sống lại đây, trên người mỗi một tế bào đều như là bị dễ chịu giống nhau, nháy mắt liền sức sống tràn đầy. Lộc cộc. Theo Tử Dương này một nuốt, Dạ Nhất đi theo nuốt nuốt nước miếng, tốt như vậy đồ vật, hắn cũng nhịn không được a. Tử Dương mới vừa uống một ngụm, Dạ Nhất liền vội vàng đem cái chai cầm lại đây, Tử Dương cầm lòng không đậu cổ theo một khoảng cách, mới phát hiện chính mình thất thố, vội vàng dừng lại. Dạ Nhất đôi mắt si ngốc nhìn kia sứ bạch cái chai, trong miệng còn có chút nhịn không được nuốt nước miếng, chính là lý trí thượng vẫn là bảo trì một phần bình tĩnh, nói, không phải ta luyến tiếc cho ngươi uống a. Cái này quá mức tinh thuần, ngươi uống nhiều cũng hấp thu không được, ngược lại lãng phí, cái này lưu trữ ngày mai lại uống một ngụm, thương thế của ngươi thực mau là có thể khôi phục. Xong rồi thêm nữa một câu, yên tâm, ta nhất định nhìn xuống, sẽ không trộm uống. Hà Thanh Dập khỏe miệng nhịn không được gợi lên một nụ cười, ngay cả Từ Dương đều bị Dạ Nhất những lời này cấp lôi không nhẹ, bất quá lại nói bọn họ vào cửa sau câu đầu tiên lời nói, dám trộm uống ta nhất định đem ngươi đánh nổ ra. Dạ Nhất khỏe miệng vừa kéo, muốn hay không như vậy tàn nhẫn. Ta cũng là đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta ra lực nhưng không thể so các ngươi thiếu, kết quả đã trở lại lúc sau, còn chiếu cố ngươi một ngày một đêm, nha ta đến bây giờ cũng chưa tới kịp hảo hảo nghỉ ngơi, tối hôm qua ta liền tại đây phòng bệnh mị trong chốc lát, đều là vì cho ngươi thị tỉ, ngươi liền như vậy báo đáp ta. Từ Dương nhấp nhấp môi, giống như cảm thấy chính mình xác thật có chút quá độc ác. Vì thế khô cằn trở về một câu, ngươi muốn khác có thể, cái này không được. Dạ Nhất. Hà Thanh Dập nhìn về phía Thần Hy, ánh mắt ôn nhu, mang theo ý cười, duỗi tay nắm lấy nàng mềm mại tay nhỏ, nói, lần này, đại gia thật sự quá vất vả, có thể hay không nhiều cho ta một chút. Ta phân cho bọn họ. Dạ Nhất đôi mắt nháy mắt liền sáng. Từ Dương lập tức cường điệu, ta kia phân không thể thiếu a thiếu chủ, cái này là cho ta trị thương. Không tính. Dạ Nhất. Hà Thanh Dập. Thần Hy. Nay vẫn là lần đầu tiên, sư huynh cùng nàng muốn đổ vật đi khao thưởng những cái đó thuộc hạ. Thần Hy tự nhiên đáp ứng. Hành, ta đem đổ vật cho ngươi, ngươi luận công hành thưởng hảo lâu. Hà Thanh Dập khỏe miệng nháy mắt liền mang theo một mặt hơi hơi có chút chân chó tươi cười. Tức phụ nhi ngươi đối ta thật tốt. Thần Hy. Dạ Nhất. Từ Dương. Đống nhiên liền có chút trong gió hỗn độn cảm giác nhi. Liều xong rồi cái này, mấy người chuẩn bị tiến vào chính đề, Từ Dương bởi vì có linh tuyển thủy nguyên nhân, cả người tinh thần đều hảo rất nhiều, cho nên có một số việc, Hà Thanh Dập chuẩn bị hiện tại liền nói. Người tinh thần thế nào? Muốn hay không lại nghỉ ngơi một chút? Mới vừa uống lên linh tuyển thủy, Từ Dương tinh thần tự nhiên là không thành vấn đề, chính là Hà Thanh Dập vẫn là hỏi như vậy. Từ Dương đôi mắt chợt lóe, nói, ân. Trong khoảng thời gian này bên ngoài đích xác mệnh muốn chết rồi, ta tưởng hảo hảo nghỉ ngơi trong chốc lát. Hà Thanh Dập gật gật đầu, Dạ Nhất nói tiếp, ta đây cho ngươi kiểm tra một chút, tùy thời quan sát thân thể trạng huống, chờ lát nữa khiến cho ngươi nghỉ ngơi. Ân. Từ Dương đáp ứng rồi một tiếng liền không nói chuyện nữa. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy ngồi không nhúc nhích, Dạ Nhất trực tiếp đem từ phụ từ mẫu cấp thỉnh đi ra ngoài. Từ phụ từ mẫu sau khi ra ngoài, Từ Dương khỏe miệng mới gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, ta mới vừa tỉnh lại liền nhìn đến bọn họ, còn tưởng rằng bọn họ là tới xem ta đâu. Dạ Nhất không nói chuyện, Hà Thanh Dập nhìn hắn, nói, ngày đó tình huống, Thanh Hàng đã cùng ta nói, xác thật có chút nói không thông địa phương, ta làm người hảo hảo cha cha. Từ Dương cười lạnh một tiếng, ta mới vừa tỉnh lại ba mẹ liền cùng ta nói chuyện này nhi, ta cũng hoảng sợ, bất quá hiện tại đã biết tình huống, nếu nhị phu nhân thương là con rối môn công pháp tạo thành, như vậy hẳn là không phải Tư Ngữ làm, chỉ là nàng những cái đó lời khai, làm ta nhìn rất muốn cười mà thôi. Từ Tư Vũ không có cái kia bản lĩnh đem Quý Lan tâm thương thành cái kia đức hạnh, điểm này nhi mọi người đều rõ ràng, hung thủ khẳng định cùng đã từng con rối môn có quan hệ, chính là từ Tư Vũ lời khai giữa, lại một mực chắc chắn hung thủ là Thần Hy, không có lý do gì, cán định rồi là Thần Hy. Từ Dương thở dài, nhìn về phía Hà Thanh Dập, có chút mỏi mệt nói, ta không nghĩ quản, cái kia ra, những người đó, một chút cũng không nghĩ quản, ngươi điều tra rõ lúc sau. Nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ hảo, nếu nàng thật sự có chút vấn đề, ta chỉ cầu. Đừng thương nàng tánh mạng, dư lại. Cho nàng điểm nhi giáo hơn cũng hảo. Từ Dương lời này nói thực hàm xúc, nhưng ở đây mấy người trong lòng đều hiểu. Quý Lan Tâm bên kia một mực chắc chắn là từ Tư Vũ làm, nàng bị thương như vậy trọng, mặc dù tương lai điều tra do nói chuyện này nhi cùng từ Tư Vũ không quan hệ, Quý Lan Tâm cũng tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu. Lúc này đây, từ Tư Vũ tưởng toàn thân mà lui cơ hồ là không có khả năng. Quý Lan Tâm mục đích chính là hủy diệt Hà Thanh Hàng cùng từ Tư Vũ hô nước, cho nên điểm này nhi, Quý Lan Tâm tuyệt không sẽ nhả ra. Còn nữa, con rối môn công pháp. Từ Dương bỗng nhiên liền có một loại cảm giác, hắn cảm thấy chính mình thật sự đối cái này muội muội biết đến quá ít, nàng có thể âm thầm sai xử chính mình bồi dưỡng bảo hộ người nhà tu giả tiến đến ám sát Thần Hy, hắn thật đúng là không xác định. Cái này muội muội có hay không con hắn tiếp xúc một ít kỳ môn giang hồ công pháp. Hắn mấy năm nay hàng năm bên ngoài, nếu muội muội trộm học cái gì công pháp, kia cũng không phải không có khả năng. Cái này muội muội ở trước mặt hắn, có quá nhiều bí mật. Mấy năm nay bên ngoài kinh nghiệm nói cho hắn, không thể xem thường bất luận cái gì một người, thế giới to lớn, mỗi người đều có khả năng có một ít kỳ ngộ, hắn cái này muội muội. Nếu nàng thật sự vừa lúc học con rối môn công pháp đâu? Từ Dương không nghĩ suy nghĩ này đó, hắn không biết, nếu muội muội thật sự học trộm cái loại này công pháp, còn dùng tới rồi Quý Lan Tâm trên người, như vậy nàng đem gặp phải kết cục. Phần 124. Chương 423 gặp viễn cổ quỷ tu. Canh 2. Hà Thanh Dập gật gật đầu, xem như minh bạch Từ Dương ý thức, hành, chuyện này ngươi đừng lo lắng, gần nhất hảo hảo dưỡng thương liền hảo. Nếu thật sự cùng nàng có quan hệ, ta bảo đảm lúc này đây, tuyệt không thương nàng tánh mạng, nếu cùng nàng không quan hệ, ta cũng sẽ không làm nàng bị người oan uổng. Từ Dương nhìn về phía Hà Thanh Dập, nhìn đã lâu, cảm ơn. Trừ bỏ này hai chữ, hắn thật sự không biết, chính mình còn có thể nói cái gì. Không khí liền như vậy trầm mặc xuống dưới, Thần Hy nhìn về phía Hà Thanh Dập, đống nhiên nói, các ngươi lần này đi ra ngoài, có phải hay không đụng tới viễn cổ quỷ tu? Hà Thanh Dập lông mày một trọn, có chút ngoài ý muốn, đã nhìn ra. Ngươi cùng Từ Dương trên người thường, kia độc tính, quỷ khí thực trọng, ta có thể phán đoán ra tới. Hơn nữa, ta suy đoán đối phương không phải thật sự muốn giết các ngươi, mà là muốn dùng quỷ khí xâm nhập các ngươi thân thể, cướp lấy các ngươi sinh cơ. Hà Thanh Dập Từ Dương giả nhất ba người liếc nhau, trừ bỏ Hà Thanh Dập trong lòng là có chuẩn bị, sớm liền biết trên thế giới này có viễn cổ quỷ tu. Từ Dương cùng Dạ Nhất ở nhìn thấy khi, thực sự bị dọa đến không nhẹ. Gặp được, còn giao tay, ngươi nói không sai, bọn họ nhìn thấy chúng ta lúc sau, phản ứng đầu tiên không phải muốn giết chúng ta, mà là tưởng đoạt chúng ta sinh cơ, đặc biệt là ta, bởi vì truyền thừa huyết mạch biến thái sinh cơ, bọn họ nhìn đến ta quả thực liền cùng sói đói thấy được thịt giống nhau, liều sống liều chết đuổi sát không bỏ, chúng ta thật vất vả, mới giải quyết những cái đó khó chơi ra hỏa. Hà Thanh Dập hiện tại nhớ tới, còn có chút hận đến ngứa răng, lần này là thật sự ăn không ít mệt. Dạ Nhất bổ sung một câu, chúng ta gặp được những cái đó, còn không phải lợi hại nhất, còn hảo chỉ là gặp một bộ phận. Hơn nữa, bọn họ giống như không thể ra cái kia hẻm núi, cho nên thiếu chủ mới có thể mang theo chúng ta những người này toàn bộ chạy ra tới. Đại gia tuy rằng đều có bị thương, nhưng còn hảo mệnh tất cả đều bảo vệ, bất quá. Sở dĩ tất cả đều có thể bảo mệnh. Cũng có bọn họ càng có rất nhiều tưởng cướp lấy sinh cơ mà không phải giết người nguyên nhân. Hơn nữa, bọn họ mục tiêu, cơ hồ tất cả đều đặt ở thiếu chủ trên người, quả thực. Quá điên cuồng. Dạ Nhất hiện tại vừa nhớ tới lúc ấy cái kia tình cảnh, liền có loại lông tơ đứng chổng ngược cảm giác. Nhiều năm như vậy kỳ môn giang hồ kiếp sống, hắn cho rằng hắn một cái đại lao ra lá gan đã phì đến không thể lại phì, rốt cuộc liền quỷ đều không sợ, còn sợ cái gì? Chính là lúc này đây mới biết được, trên thế giới này, vẫn là có làm hắn sợ hãi đồ vật tồn tại. Sinh cơ, đó là một người sinh mệnh lực, Hà Thanh Dập bởi vì là Hà gia truyền thừa huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh giả, huyết mạch chi cường hãn vô pháp tưởng tượng, bản nhân cơ hồ là đánh không chết tồn tại, xét đến cùng, kỳ thật cũng chính là hắn sinh mệnh lực quá mức tràn đầy, sinh cơ cường hãn dư thừa, quần quận không ngừng, cho nên khôi phục năng lực nịch tiên. Đương nhiên không có khả năng dễ dàng tử vong. Mà như vậy quần quận không ngừng bàng bạc sinh cơ, đúng là những cái đó viễn cổ quỷ tu sở yêu cầu, cho nên bọn họ đụng tới Hà Thanh Dập mới có thể như vậy điên cuồng. Bởi vì sinh cơ là một người sinh mệnh lực, chỉ có tồn tại nhân tài có sinh cơ, quỷ tu có thể thông qua nào đó thủ đoạn rút ra bọn họ trên người sinh cơ vì mình sử dụng, như vậy tự nhiên không thể giết bọn họ. Thiếu phu nhân đã sớm biết trên thế giới này còn có viễn cổ quỷ tu tồn tại. Dạ Nhất Nghi hoặc nói, hắn lớn như vậy, thật đúng là chính là lần đầu tiên gặp được niên đại xa xưa như vậy quỷ tu, trừ bỏ Âm Cửu Phong, hắn thật đúng là không gặp được quá như vậy cổ lão quỷ tu. Nghe Thần Hy vừa mới kêu lời nói khẩu khí, Hà Thanh Dập hẳn là còn không có cùng nàng nói, mà nàng lại căn cứ Từ Dương cùng Hà Thanh Dập trên người thương, chính mình đã nhìn ra. Từ Dương cũng kinh ngạc nhìn về phía Thần Hy, bởi vì như vậy quỷ tu, liền hắn đều là lần đầu tiên thấy, Thần Hy thế nhưng biết. Thần Hy gật đầu, biết, thật lâu trước kia liền biết bọn họ tồn tại, chỉ là vẫn luôn không biết bọn họ ở đâu, bao gồm quỷ môn thánh nữ là ai, ta đều biết. Từ Dương cùng Dạ Nhất đồng thời cả kinh, ai? Thần Hy nhẹ nhàng nâng tay, tùy tay một hoa, liền ở cái này phòng nội thiết cấm chế, đem phòng này cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách mở ra. Bên ngoài người, mặc dù liền dựa vào trên cửa, cũng nghe không đến bọn họ ở bên trong này lời nói. Thần Hy khỏe miệng nhẹ cong, nhẹ thở ra tiếng, Mộ Dung Vũ. Từ Dương. Dạ Nhất. Nghe xong này ba chữ, hai người kia hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Mộ Dung Vũ. Thế nhưng là Mộ Dung Vũ. Có lầm hay không? Ha ha ha ha. Dạ Nhất ngây ngô cười, cái này. Thiếu phu nhân, ta. Ta không nghe lầm đi. Mộ Dung Vũ. Nàng. Nàng không phải thánh nữ truyền thừa người sao? Lúc ấy ở thánh nữ vương mộ. Không sai, lúc ấy ở thánh nữ vương mộ, các ngươi đích xác đều thấy được nàng được đến thánh nữ truyền thừa, chính là các ngươi lại không biết, nàng được đến truyền thừa cụ thể là cái gì, hơn nữa các ngươi không kỳ quái. Mộ Dung Vũ lúc trước bị Âm Cửu Phong bắt đi, vì cái gì sẽ tồn tại trở về? Chúng ta đánh tới quỷ môn tổng bộ thời điểm, đại gia không có thấy Mộ Dung Vũ đi. Các ngươi có nghĩ tới nàng vì cái gì không chết sao? Dạ Nhất cùng Từ Dương liếc nhau, lắc đầu, không rõ. Bởi vì Mộ Dung Vũ vốn chính là quỷ môn thánh nữ, lúc trước thánh nữ vương mộ xuất hiện, là bởi vì ta tu vi đột phá, thánh nữ vương mộ cảm nhận được truyền thừa người xuất hiện, cho nên mới sẽ xuất thế. Đến nỗi Mộ Dung Vũ, nàng quỷ môn thánh nữ thân phận Âm Cửu Phong là biết đến, hơn nữa yêu cầu nàng tới tăng tiến tu vi, cho nên liền đem nàng đưa tới quỷ môn đi. Ta đoán lúc trước chúng ta đánh tới quỷ môn thời điểm, Mộ Dung Vũ rất có thể liền ở nơi đó, chẳng qua trốn đi đại gia không có phát hiện mà thôi. Sau lại chúng ta đuổi theo Âm Cửu Phong rời đi, nàng tự nhiên có bản lĩnh chạy ra tới. Ta phải đến, mới là viễn cổ thánh nữ Hà Thu Di chính thống truyền thừa. Mộ Dung Vũ là năm đó quỷ môn lão tổ bày ra cục, kỳ thật muốn mượn Mộ Dung Vũ thân thể sống lại, thuận tiện lại bắt được viễn cổ thánh nữ truyền thừa bảo tàng. Cho nên mới đem Mộ Dung Vũ trong thân thể kia cổ huyết mạch truyền thừa ngụy trang thành chính đạo thánh nữ bộ dáng. Mộ Dung Vũ huyết mạch truyền thừa sở dĩ như vậy mỏng manh, chính là bởi vì truyền thừa một khi cường hãn, như vậy liền che giấu không được tà đạo bản chất. Điểm này nhi bị năm đó viễn cổ thánh nữ Hà Thu Di xuyên qua, dứt khoát tương kế tự kế. Các ngươi nhìn đến thánh nữ vương mộ chung Mộ Dung Vũ được đến cái kia truyền thừa, kỳ thật cái gì đều không có. Chỉ là đem Mộ Dung Vũ trong thân thể tà ác huyết mạch hoàn toàn kích phát ra tới mà thôi. Từ Dương. Dạ Nhất. Phần 125. Chương 424. Nàng chính là muốn sủng người nam nhân này. Ngươi. Ngươi đã sớm biết. Dạ Nhất hỏi. Ân. Thân Hy gật đầu, ngay từ đầu liền biết. Này đó, ta ở thánh nữ vương mộ chung được đến toàn bộ thánh nữ truyền thừa thời điểm, liền biết. sau lại không có vạch trần Mộ Dung Vũ thân phận, bất quá là nhìn ra Mộ Dung Vũ bản nhân cũng không thích cái kia thân phận, nàng là một cái cực độ dối trá người, thực thích đem chính mình giả cao quý thánh khiết, bởi vì biết có viễn cổ quỷ tu tồn tại, cho nên ta cùng sư huynh liền tương kế tự kế, làm bộ không biết, còn nói cái gì thánh nữ truyền thừa người có hai cái nói như vậy, vì, chính là ổn định Mộ Dung Vũ, không cho nàng nổi điên. Ở chúng ta còn không biết viễn cổ quỷ tu cụ thể thực lực phía trước, chọc giận Mộ Dung Vũ sẽ chỉ làm sự tình mất đi khống chế, cho nên, liền như vậy vẫn luôn. Đến bây giờ, Từ Dương cúi đầu, không nói lời nào, trên mặt có chút thất thần, bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện. Hắn muội muội Từ Tư Vũ chính là cùng Mộ Dung Vũ co lui tới, nếu Mộ Dung Vũ là quỷ môn thánh nữ, như vậy muội muội tiếp xúc đến kỳ môn giang hồ công pháp liền càng thêm khả năng, có một ít nhận không ra người thủ đoạn khả năng tính cũng lớn hơn nữa, chẳng lẽ, nhị phu nhân thường, thật là nàng làm. Dù sao cũng là chính mình muội muội, Từ Dương như cũng là để ý, vừa rồi sở dĩ như vậy bình tĩnh nói ra làm Hà Thanh Dập nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ. Càng nhiều vẫn là bởi vì hắn tin tưởng chuyện này Từ Tư Vũ là vô tội, chỉ cần nàng là vô tội, như vậy Quý Lan Tâm bên kia nhiều nhất khó xử nàng một chút, nhiều nhất nàng cùng Hà Thanh Hàng hôn sự không thành, giữ lại, sẽ không có quá lớn trừng phạt. Cái kia nha đầu, quá mức tự cho là đúng, cấp điểm nhi giao hơn cũng hảo. Đây là hắn vừa mới ý tưởng, chính là hiện tại xem ra, vạn nhất thật là nàng làm, nàng còn cùng Mộ Dung Vũ có liên lụy, như vậy. Bất tử cũng đến lộ ra. Ngươi như thế nào không nói lời nào? Thấy Từ Dương xuất thần, Thần Hy hỏi một câu. Ân, không. Ta. Là ở lo lắng ngươi muội muội đi. Từ Dương một đốn. Thần Hy chậm rãi cười. Hiện tại biết Mộ Dung Vũ là quỷ môn thánh nữ. Ngươi muội muội cùng nàng có lui tới. Ngươi là lo lắng. Nhị phu nhân chuyện này nhi. Có thể hay không thật là ngươi muội muội làm. Từ Dương trong lòng hung hăng run lên. Nàng. Nàng đều biết. Thần Hy nói, nên biết đến, ta không sai biệt lắm đều biết, ngươi đừng quên, ta ngay từ đầu liền biết Mộ Dung Vũ là ta địch nhân, cho nên có quan hệ nàng hết thảy, ta tự nhiên sẽ lưu tâm, ngươi muội muội cùng nàng có lui tới, ta tự nhiên sẽ biết. Bất quá có một chút nhi, ta cảm thấy ngươi muội muội không phải là bị Mộ Dung Vũ lợi dụng, nàng vấn đề, ở ta cá nhân xem ra, càng có thể là tinh thần thượng có vấn đề, cũng chính là tâm lý vấn đề. Tâm lý vấn đề. Này, ngươi là nói ta muội muội tinh thần trạng thái không bình thường. Từ Dương nốc, hắn phía trước, hoàn toàn không hướng cái này phương diện tưởng. Ngay cả Hà Thanh Dập cùng Dạ Nhất, cũng chưa nghĩ đến Thần Hy sẽ nói như vậy. Thần Hy nói, ta chỉ là nói một câu ta cái nhìn, các ngươi cũng có thể không lo thật sự, có chút người có vọng tưởng chứng, cũng không phải không có khả năng, Mộ Dung Vũ làm việc, tuy rằng tự cho là đúng. Nhưng ít nhất vẫn là có chút căn cứ có chút lợi thế, đến nỗi Từ Tư Vũ, ta hoàn toàn nhìn không ra tới nàng tự tin ở nơi nào, cố tình, nàng rất có tự tin. Loại đồ vật này, có đôi khi cũng không thể xem như bệnh đi. Bởi vì cùng một người giá trị quan thế giới quan, cùng với hay không cố chấp ích kỷ có quan hệ, ngươi về sau, có thể nhiều quan sát, có lẽ là có thể chậm rãi minh bạch. Từ Tư Vũ kia một bộ ý tưởng, Từ Dương chính là đều biết đến. Hắn phía trước liền cảm thấy ý tưởng này quá kỳ ba quá bậy bạn, chính là hắn muội muội cố tình liền cảm thấy hết thể đương nhiên, nghe Thần Hy như vậy vừa nói, hắn thế nhưng cảm thấy, có chút đạo lý. Từ Dương trầm mặc, một chữ cũng không nói. Thần Hy cũng chính là để một chút, nàng mới sẽ không đem thời gian đều hoa ở Từ Tư Vũ trên người đâu. Sư huynh, ngươi vừa mới cùng ta nói, có lẽ những cái đó viễn cổ quỷ tu, không có chúng ta tưởng tượng như vậy lợi hại. Có phải hay không bởi vì, bọn họ điên cuồng hấp thu sinh cơ có quan hệ. Hà Thanh Dập nhìn mắt Thần Hy, lại nhìn mắt không nói lời nào Từ Dương, trong lòng thở dài, nói, cái này chúng ta đi ra ngoài nói đi. Từ Dương, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, còn có Dạ Nhất ngươi, đều đi nghỉ ngơi đi. Là, Dạ Nhất đáp. Hà Thanh Dập mang theo Thần Hy đi chính mình trụ địa phương, vừa đến nơi đó, Hà Thanh Hàng liền tới rồi. Thần Hy đoán được Hà Thanh Hàng tới làm gì, liền nói, ta đi đổi kiện quần áo, các ngươi liêu. Thần Hy đi phòng ngủ thay quần áo, Đại Bạch ở trong không gian đại không được, hỏi, chủ nhân, ngươi nói ngươi sư huynh có thể hay không muốn chữa khỏi cái kia chán ghét lao thái bà. Nàng thực lao sao? Thần Hy không chút để ý nói. Đại Bạch điếu môi, dù sao không tuổi trẻ. Thần Hy cười một chút, nói, hảo, ta biết ngươi cái gì ý thức, bất quá. Người kia dù sao cũng là Hà Thanh Hàng mẫu thân, hiện tại cái này tình huống, đặc biệt là Hà lao ra tử cái dạng này, sư huynh mềm lòng cũng thực bình thường, xem hắn nói như thế nào đi. Ta không sao cả. Đại Bạch có chút không vui, chủ nhân, kỳ thật ngươi không cần làm như vậy, dù sao ngươi không nói ai cũng nhìn không ra tới. Nói nữa, liền tính ngươi không dối gạt ngươi sư huynh, ngươi liền trực tiếp nói với hắn ngươi không nghĩ cứu, ngươi sư huynh ngươi sẽ không trách ngươi đi. Kia lão thái bà chỉ là nằm liệt, lại không phải đã chết. Làm nàng tung tăng nhảy nhót, chỉ biết cho ngươi thêm phiền toái. Này đó đạo lý, Thần Hy tự nhiên hiểu, chỉ là có đôi khi, ngươi thật sự ái một người thời điểm, liền sẽ để ý hắn sở hữu cảm thụ. Sư huynh, cái dạng này, nàng thực đau lòng, cho nên nàng có thể nói là ở sủng người nam nhân này, chỉ cần hắn tưởng, nàng liền đáp ứng. Có một số việc, ngươi gia hỏa này là không hiểu. Ta bất quá chính là muốn cho sư huynh vui vẻ điểm như thôi. Nói nữa, nếu đổi làm là ta gặp được loại chuyện này, ngươi nói sư huynh có thể hay không suy xét ta cảm thụ. Đại Bạch không nói, bởi vì nó biết, nếu là Thần Hy gặp được loại sự tình này, kia nam nhân khẳng định sẽ đem nàng sủng lên trời, muốn cái gì cấp cái gì, muốn thế nào liền thế nào, chỉ cần nàng vui vẻ, hắn nhất định cái gì đều nguyện ý làm. Vậy được rồi. Tùy ngươi đi. Dù sao ta xem kia lão thái bà không vừa mắt, tương lai nếu là thật sự đem nàng trị hết, nàng còn không biết trời cao đất rộng tới tìm ngươi phiền toái, ngươi muốn cho ta đi thu thập nàng. Hành! Đại Bạch rất là khẳng định cái kia lão thái bà nếu có thể hành động tự nhiên, liền nhất định sẽ tìm đến phiền toái, cho nên, lúc này, nó liền ở trong đầu cân nhắc tương lai nên như thế nào tra tấn nàng hảo. Phần 126 Chương 425 Muốn cái hài tử. Thần Hy đổi hảo quần áo ra tới, Hà Thanh Hàng đã đi rồi, Hà Thanh Dập ngồi ở trên sofa, nhìn nàng đi bước một hướng chính mình đi tới. Cái này thiếu nữ, như vậy tuổi trẻ, như vậy mỹ lệ, như vậy có năng lực, còn có một cái như vậy hài hòa không hề liên lụy gia tộc. Thần Hy là hắn gặp qua, cơ hồ là các phương diện điều kiện đều hoàn mỹ nhất nữ hài tử. Chính là như vậy một nữ hài tử, lại từ nhỏ liền nhìn chúng chính mình. Mấy năm nay sinh mệnh chưa bao giờ có nam nhân khác, vẫn luôn bồi ở hắn bên người, không rời không bỏ. Hà Thanh Dập có đôi khi đều suy nghĩ, chính mình rốt cuộc có tài đức gì, mới có thể được đến Thần Hy như vậy đối đãi. Bọn họ chi gian tương ngộ, cảm tình, xác thật có hắn kiếp trước căn bài, nhưng kia cũng bất quá gần là cái cơ hội, trên người hắn như vậy nhiều phiền toái, Thần Hy như vậy tư tưởng độc lập nữ hài tử, nếu không phải thiệt tình quá mức để ý hắn. Như thế nào sẽ thủ hắn cho tới bây giờ? Hà Thanh Dập hướng nàng vươn tay, trầm thấp tiếng nói, lại đây. Thần Hy đi qua đi, làm được hắn trên đùi, ôm cổ hắn, cười nói, làm sao vậy? Mềm mại thân thể nhập hoài, kia một thân nhàn nhạt dược hương hơi thở liền tràn ngập hắn thế giới. Đây là thuộc về nàng hơi thở, mỗi lần ngửi được, đều có thể làm hắn thể sắc và tinh thần bình tĩnh. Hắn đem đầu dựa vào nàng trong lòng ngực, có chút tham lam hưởng thụ nàng cho hắn ấm áp. Thanh Hàng vừa mới cùng ta nói về hắc ám chi thủy sự tình. Thần Hy một tay đáp ở hắn trên vai, một cái tay khác vuốt ve tóc của hắn thực hắc thực mật, một cây, không phải cái loại này mềm mại phát chất, lại có một người nam nhân độ cứng. Chuyện này ta nghe ngươi, ngươi tưởng cứu nàng ta liền cứu nàng. Kỳ thật nàng thương với ta mà nói cũng không phải rất nghiêm trọng, Hà Bình bọn họ cứu không được là bởi vì không có đủ thiên địa linh khí, ta linh tuyển thủy liền có thể. Không cần phải hắc ám chi thủy. Ta biết, không cần. Ân. Thần Hy sửng sốt, không cần. Là. Không cần, ngươi không có nghĩa vụ cứu nàng, cứ như vậy khá tốt. Hà Thanh Dập chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Thần Hy, ánh mắt ôn nhu, còn có cổ ỉ lại. Nha đầu đốc, khi ta nghe nói là yêu cầu hắc ám chi thủy thời điểm, ta liền biết ngươi là muốn ta tới làm quyết định, trên thế giới này, có thể như vậy để ý ta cảm thụ người, trừ bỏ. Ra ra, cũng chỉ có ngươi. Lời này làm Thần Hy thực cảm động, chính là càng làm cho nàng đau lòng, chỉ có thể gắt gao ôm hắn, cho hắn an ủi. Ngươi là ta thân nhất người, ngươi cảm thụ mới là ta nhất để ý, hết thể có khả năng sẽ cho ngươi chọc phiền toái sự tình, ta đều sẽ không làm, mặc dù nàng là ta nhị thẩm. Cũng không được. trong lòng ngực nhân nhi mới là hắn muốn dùng đem hết toàn lực đi sủng ái người, Quý Lan Tâm nữ nhân kia, chỉ hết chẳng những sẽ không cảm kích, còn sẽ tìm đến thần hy phiền toái, hắn cho nàng mang đến phiền toái đã đủ nhiều, dư lại, không bao giờ tưởng có, khiến cho nàng cứ thế đi. Nữ nhân kia chiếm hữu dục không chế dục quá cường, Thanh Hàng có như vậy một cái mâu thân đối hắn không thấy được chính là chuyện tốt, hiện giờ nàng không có năng lực lại đi quản Thanh Hàng chuyện này, cũng khá tốt. Hắn ôm nàng tinh tế eo, đông nhiên nói, thần hy, chúng ta muốn cái hải tử được không? Thần hy một đốn, ta muốn cái hải tử, kêu ta ba ba, ở nhà nơi nơi chạy, ân. Một cái không đủ, tốt nhất, đầy đất hải tử chạy. Hà gia người tuy rằng rất nhiều, chính là Hà Thanh Dập lại cảm thấy phi thường quặn cũ ẽ. Hiện giờ hắn thân nhất ra ra, rất có thể liền phải cách hắn mà đi, hắn người bên cạnh, chỉ còn lại có thần hy. Hảo tưởng có hài tử, có thần hy, hắn sẽ không bao giờ nữa sẽ cảm thấy trong nhà quặn cu ế đi. Hài tử, nếu có thể, ta cũng muốn a. Chỉ là, ta này thân thể, phỏng chừng còn phải đợi một đoạn thời gian, chúng ta không cầu hài tử cỡ nào thông minh, ít nhất, cầu xin hắn khỏe mạnh đi. Hiện giờ lúc này, ta không dám khẳng định. Thấy thần hy thanh âm có chút áy náy, Hà Thanh Dập đông nhiên tỉnh táo lại. Thần hy thân thể kỳ thật căn bản là không có vấn đề lớn nhất ở trên người hắn, là trên người hắn truyền thừa huyết mạch, mới có hôm nay kết quả. Trời cao cho hắn một cái thần hy đã là đối hắn lớn nhất ban ân, hắn không thể cứ như vậy cấp, không có việc gì thần hy, ta vừa mới nghĩ sai rồi, lúc này, xác thật không thích hợp. Người khỏe mạnh quan trọng nhất, chúng ta đều còn trẻ, đặc biệt là người, có thể nói là vừa rồi thành niên, lúc này. Không vội mà muốn hài tử, ân. Ta muốn ngươi cùng bảo bảo đều khỏe mạnh, như vậy, các ngươi mới có thể vĩnh viễn bồi ta. Ta minh bạch. Hắn vì cái gì lúc này muốn hài tử, nàng nhất minh bạch. Thần hy không nói gì, Hà Thanh Dập cũng không nói chuyện nữa, hai người liền như vậy dựa vào cùng nhau, dựa vào, Hà Thanh Dập liền ngủ rồi. Thần hy rất rõ ràng, sư huynh từ dưới rốt cuộc có bao nhiêu quái gở. Hắn cha mẹ để lại cho hắn thương vẫn luôn đều ở hắn đáy lòng, khi còn nhỏ chính là bởi vì cái này, mới có thể như vậy phong bế. Nàng lúc ấy ỷ vào chính mình tuổi còn nhỏ, hoa rất lớn công phu, mới rốt cuộc làm hắn rộng mở điểm nhi nội tâm, chính là thương chung quy là thương, có chút thương mặc dù không ở như vậy đâu, chính là vết sẹo như cũ ở. Hiện giờ Hà lão gia tử chuyện này nhi, không thể nghi ngờ là đem hắn đã từng vết sẹo lại lần nữa máu chảy đầm đìa xé mở. Sở hữu đau đớn thêm đến cùng nhau, cố tình hắn đều là giống nhau bất lực, loại cảm giác này, thật là phi thường khó chịu. Hiện giờ, nàng chỉ là nhìn sư huynh chịu loại này thương nàng vô pháp hỗ trợ trong lòng cũng đã khổ sở không thôi, huống chi sư huynh vẫn là tự mình thể hội đâu. Nàng giúp không được gì, hiện giờ có thể làm, cũng chỉ có thể là làm bạn. Sư huynh bên người thân nhất người một đám đều rời đi hắn, nàng không thể lại rời đi hắn, thần hy minh bạch. Lúc này nếu muốn một cái hài tử, sẽ đối sư huynh tâm tình có rất lớn an ủi, chính là nàng không thể xử trí theo cảm tính, kiên quyết không thể. Sư huynh bên người chỉ còn lại có nàng một cái, liền tính không vì chính mình, vì sư huynh nàng đều cần thiết bảo vệ tốt chính mình. Phần 127 Chương 426 Linh hồn tu bổ đại giới. Đêm nay, hai người liền lưu tại Hà gia nghỉ ngơi, ngày hôm sau, thần hy tỉnh lại sau. Bên người Hà Thanh Dập còn ngủ, trong khoảng thời gian này hắn thể lực tiêu hao quá mức quá độ, mặc dù có thần hy điều dưỡng, cũng vô pháp như vậy đoạn thời gian nội liền khôi phục, so với phía trước, muốn thích ngủ rất nhiều. Thần hy không có đánh thức hắn, nhẹ nhàng xuống giường lúc sau, liền đi rửa mặt chải đầu. Chờ nàng thu thập hảo tự mình lúc sau, Hà Thanh Dập mới sâu kín tỉnh lại, thấy thần hy đã thu thập hảo, có chút mơ hồ nói, sớm như vậy à. Thần hy có chút đau lòng. Ngồi vào hắn bên người đi, ngươi là trong khoảng thời gian này thân thể tiêu hao quá mức, nhất thời không có khôi phục lại, trước kia ngươi, cũng không phải là như bây giờ, không nóng nảy, nếu mệt nói, liền ngủ tiếp trong chốc lát. Hà Thanh Dập trong lòng minh bạch, hôm nay có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, hắn không có như vậy nhiều thời giờ ở chỗ này yếu ớt, suy sút, đối thần hy cười cười, liền rời giường rửa mặt chải đầu. Hai người ăn qua cơm sáng lúc sau. Liền cùng đi Hà lão gia tử chỗ ở. Vào kia đại môn, thần hy rõ ràng cảm giác được, sư huynh thân thể, run rẩy càng ngày càng rõ ràng, nàng nắm hắn tay, cái gì cũng chưa nói, yên lặng bồi hắn đi xuống đi. Chủ nhân. Đi vào lúc sau, đại hắc liền chào đón chào hỏi. Nay một tiếng chủ nhân, làm Hà Thanh dập sửng sốt. Trước mắt người, hắn nhận thức, chỉ là, tinh thần diện mạo lại rốt cuộc không phải từ trước bộ dáng, hắn có thể cảm giác được, người này tu vi đề cao rất nhiều, là cái không thua gì hắn tuyệt đỉnh cao thủ. Hắn thế nhưng kêu thần hy chủ nhân. Lao ra tử thế nào? Thần hy hỏi. Từ ngày hôm qua lên xe bắt đầu, liền vẫn luôn ngủ, chủ nhân yên tâm, ta một tấc cũng không rời nhìn đâu. Còn có vị kia thu tiền bối, cũng ngủ đâu. Ân, ngươi lưu lại nơi này hảo, đừng làm bất luận kẻ nào tiến vào. Là, đối với thần hy mệnh lệnh, đại hắc tuyệt đối vâng theo. Vào phòng, liền nhìn đến Hà lão gia tử cùng thu lão tiền bối đều an tĩnh ngủ, thần hy đi qua đi, cấp hai người bắt mạch, hai người tình huống đều thực ổn định, nàng lúc này mới yên tâm. Thế nào? Hà Thanh dập vội la lên. Thần hy nhìn hắn, an ủi nói, yên tâm đi. Tạm thời không có việc gì, ta dùng hắc ám linh lực làm cho bọn họ linh hồn lâm vào ngủ say. Lúc này, Mộ Dung Vũ là khống chế không được bọn họ, chẳng qua, bọn họ cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hà Thanh dập không nói chuyện, đi đến Hà Lao gia tử mép giường ngồi xuống, ánh mắt dừng ở Hà Lao gia tử giờ phút này an tưởng trên mặt, tựa hồ như vậy ra ra, hắn đã thật lâu không có gặp qua. Đúng vậy. Phía trước hắn còn ở nhà thời điểm, tuy rằng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Gia Gia, nhưng Gia Gia lại rốt cuộc không phải hắn trong trí nhớ sở quen thuộc bộ dáng. Hắn như vậy khắc nghiệt tâm ngoan, mỗi một lần nhìn đến, hắn đều đau lòng không thôi, chính là, lại bất lực. Hiện giờ, hắn rốt cuộc nhìn thấy trong trí nhớ Gia Gia bộ dáng. Tuy rằng ngủ, nhưng Hà Thanh dập biết, đây là hắn đã từng Gia Gia. Hắn cái dạng này, có thể duy trì bao lâu? Hà Thanh Dập có chút nghẹn ngào nói, chỉ cần ta hắc ám linh lực vẫn luôn tồn tại, liền có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, tiền đề là, Mộ Dung Vũ linh hồn bất tử. Thần hy hắc ám linh lực nơi phát ra với trong không gian hắc ám chi thủy, điểm này nhi Hà Thanh Dập biết, hiện tại trong không gian đã xuất hiện hắc ám linh tuyển, nói cách khác, hắc ám linh lực cơ hồ có thể xác định là vĩnh viễn tồn tại. Như vậy Hà lão gia tử, liền có thể vẫn luôn như vậy đi xuống, tương đương với người thực vật tồn tại. Ít nhất, bảo vệ mệnh. Ít nhất, tuy rằng không thể nói chuyện, nhưng Hà Thanh Dập có thể rõ ràng cảm nhận được, Gia Gia như cũ tồn tại. Chính là, Mộ Dung Vũ cần thiết chết. Muốn sát Mộ Dung Vũ, như cũ tương đương thân thủ giết Gia Gia. Từ từ, linh hồn bất tử. Hà Thanh Dập đống nhiên nhớ tới vừa mới xuất hiện nói qua nói. Mộ Dung Vũ bọn họ nhất định phải sát, nếu Mộ Dung Vũ tử vong liền ý nghĩa Gia Gia sinh mệnh cũng sắp tiêu vong. Như vậy thần hy sẽ không cố tình nói một câu linh hồn bất tử. Thần hy nói, là linh hồn bất tử. Ta thời gian dài như vậy tới nay tùy ý Mộ Dung Vũ làm ầm ĩ, không phải không có nguyên nhân, không có ra tay thu thập Mộ Dung Vũ, chính là bởi vì ta không nghĩ từ bỏ Gia Gia sinh mệnh, ta vẫn luôn ở tìm có khả năng giữ được Gia Gia sinh mệnh biện pháp, hiện tại tuy rằng còn không phải thực xác định, nhưng cũng có điểm nhi mặt mày. Quỷ tu vốn chính là một loại linh hồn tính tồn tại, giết Mộ Dung Vũ, không thấy được liền nhất định phải hủy hoại linh hồn của nàng, chỉ cần chúng ta có thể khống chế được Mộ Dung Vũ linh hồn không đi tìm thể xác tiếp tục làm hại, như vậy liền tương đương với đạt tới giết Mộ Dung Vũ mục đích. Hơn nữa, Gia Gia kia một kia linh hồn, hẳn là liền ở Mộ Dung Vũ linh hồn bên trong, muốn cứu Gia Gia, lý luận thượng, chính là đem Gia Gia kia một kia linh hồn từ Mộ Dung Vũ linh hồn chung rút ra. Sau đó đem Gia Gia trước mắt linh hồn chung Mộ Dung Vũ kia một kia tàn hồn cũng rút ra, cuối cùng đem Gia Gia đã bị xé rách thành hai bộ phận linh hồn tu bổ hoàn hảo liền có thể. Chỉ là thần hy nhìn Hà Thanh Dập, nàng có chút không đành lòng nói ra, lý luận thượng là như thế này, không thấy được hiện thực thao tác chung như vậy liền nhất định có thể hành. Hơn nữa, Hà Thanh Dập là cỡ nào người thông minh, thần hy nói như vậy, hắn liền đã đoán được khả năng kết cục. Yêu cầu trả ra cái dạng gì đại giới. Thần hy có chút trầm mặc, bởi vì này đó, nàng cũng không phải thực xác định. Cái này, đầu tiên ta không xác định ta như vậy suy đoán rốt cuộc có thể hay không thành công, giả thiết có thể thành công nói, như vậy, cần thiết muốn khổng lồ thiên địa linh khí mới được, cực lớn đến, khả năng muốn tiêu hao quá mức ta năng lực, ngủ say, tu giả. Trong tình huống bình thường gặp được hai loại tình huống sẽ ngủ say, một cái, là đột nhiên hấp thu đến quá nhiều thiên địa linh khí yêu cầu thích ứng, dung luyện, một cái khác, chính là lập tức tiêu hao quá mức quá nhiều linh lực yêu cầu nghỉ ngơi, khôi phục. Này hai loại tình huống, đều là thân thể gặp cực đoan khảo nghiệm mới có thể như thế, mặc kệ là nào một loại, nếu quá mức hỏa, đều có khả năng sẽ mất đi sinh mệnh. Thân Hy gật gật đầu, hẳn là như vậy đi. Ta là thánh nữ truyền thừa người, tu vi lại đã cao tới rồi như thế nông nỗi, lại còn có thánh linh không gian ở. Hơn nữa thân thể của ta từ nhỏ liền đã chịu cải tạo, này thừa nhận năng lực so với người bình thường cường đại quá nhiều. Ta tưởng, nhất hư kết quả, cũng chính là ngủ say một đoạn thời gian, sẽ không ảnh hưởng đến tánh mạng. Hà Thanh Dập nhìn trước mắt Thần Hy, xem nàng biểu tình, hắn liền biết, nàng xác thật có làm như vậy tính toán. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, một tay đem Thần Hy ôm vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm, tham lam ôm. Cảm ơn, cảm ơn. Trong lòng ngực nhân nhi là như vậy nhỏ xinh, như vậy mềm ấm, ôm vào trong ngực hắn có thể rõ ràng cảm nhận được trên người nàng kia ấm áp hơi thở, tựa hồ mỗi một lần, đương hắn gặp được khó khăn, gặp được đau xót thời điểm, nàng đều ở trong lòng ngực hắn. Mặc kệ là từ trước truyền thừa huyết mạch, vẫn là về cha mẹ rời đi, này sở hữu vấn đề, hắn lần lượt giấu giếm, lần lượt trốn tránh, chính là nàng trước sau ở hắn bên người, không rời không bỏ. Có như vậy nàng, là hắn nhân sinh rất may. Trong trí nhớ, hắn tựa hồ vẫn luôn đều tự cấp nàng trọc phiền thoái, mà nàng lại vô luận gặp được cái gì phiền thoái, trước sau đều không có dao động quá đối hắn cảm tình, mà nàng chính mình đâu. Lại là nhất bất lo, vô luận là chính mình sự nghiệp vẫn là gia đình, trước nay đều không cho hắn trọc phiền thoái. Trên thế giới này trừ bỏ nàng, còn có ai có thể như vậy đối lại hắn? Thần Hy, cảm ơn. Cảm ơn ngươi đối ta tốt như vậy. Nước mắt tràn mi mà ra, Hà Thanh Dập lần đầu tiên khóc như vậy hoàn toàn, hắn ôm nàng, cơ hồ khóc không thành tiếng. Cảm ơn. Chính là, ta không cần ngươi mạo hiểm. Không cần. Sư huynh Thần Hy đánh gậy hắn nói, ta biết ngươi lo lắng cái gì, tin tưởng ta được không? Ta sẽ không lấy chính mình sinh mệnh đi mạo hiểm, ra vấn đề, chúng ta đại có thể nhiều chờ một đoạn thời gian. Hiện tại ta có lẽ năng lực còn chưa đủ, chính là nếu ta lên tới thiên nhân cảnh đâu. Cho đến lúc này, nói không chừng liền sẽ không giống hiện tại như vậy khó khăn. Còn có, trước kia chúng ta đều cho rằng thánh linh không gian chính là cái dạng này, chính là hiện tại ngươi thấy được, nó còn có rất nhiều khả năng tinh có phải hay không. Hiện giờ chúng ta liền hắc ám linh tuyền đều có, tương lai nói không chừng còn sẽ xuất hiện càng nhiều thứ tốt đâu. Chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Cho nên, người tin tưởng ta không phải cái xúc động người, không có nhất định nắm chắc, ta tuyệt không mạo hiểm, liền tính là vì ngươi, ta cũng nhất định sẽ bảo vệ tốt chính mình, được không? Nghe được Thần Hy nói như vậy, Hà Thanh Dập mới rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn mất đi quá nhiều, rốt cuộc chịu không nổi bất luận cái gì mất đi, Thần Hy là hắn duy nhất có được, quyết không thể làm nàng mạo hiểm. Đối, vì ta... Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình, Thần Hy, ta đã từng cho rằng, ra. Kỳ thật căn bản là không có quay lại đường sống, chính là hiện tại không giống nhau, ngươi thế nhưng lại lần nữa cho ta hy vọng. Thần Hy, có ngươi thật tốt, tựa hồ mặc kệ ta gặp được cái gì việc khó, ở ta vốn đã kinh tuyệt vọng thời điểm, ngươi đều có thể cho ta hy vọng giống nhau, truyền thừa huyết mạch sự tình là như thế, hiện giờ ra sự tình, như cũ như thế. Có thể có cái này hy vọng, ta đã thực vui vẻ. Thật sự, Thần Hy, hiện giờ nhất hư kết quả, cũng chính là ra nằm ở chỗ này vô pháp tỉnh lại, ít nhất, hắn còn có hô hấp, hắn còn sống, chúng ta chỉ cần nghĩ đến biện pháp có thể khống chế Mộ Dung Vũ linh hồn bất tử, này hết thể là có thể đạt tới đúng hay không. Thật tốt quá. Hà Thanh Dập giờ phút này là thật sự vui vẻ, phi thường vui vẻ. Hắn Thần Hy quả thực chính là hắn phúc tinh, mỗi lần hắn gặp được tuyệt vọng sự tình, nàng tổng có thể cho hắn hy vọng. Hảo! Thần Hy vô Hà Thanh Dập, làm hắn buông ra nàng, ta cấp ra lại đưa vào một ít hắc ám linh lực, làm cho hắn ngủ đến càng trầm một chút, cũng hảo đối Mộ Dung Vũ ảnh hưởng lớn hơn nữa, tốt nhất có thể làm Mộ Dung Vũ linh hồn cũng mơ màng sắp ngủ, như vậy, chúng ta liền tính không vội mà ra tay, nàng cũng trốn không thoát. Ân. Trải qua Thần Hy như vậy một phen kể ra, Hà Thanh Dập tâm tình nhẹ nhàng không ít, vội vàng buông ra Thần Hy, làm nàng làm việc. Hà lao gia tử lẳng lặng nằm ở trên giường, như vậy hắn, thật sự thật lâu không có gặp được. Hà Thanh Dập cơ hồ là có chút tham lam nhìn ra ra trầm tĩnh ngủ nhan, trong lòng vô hạn chờ mong. Hiện giờ, ít nhất, bọn họ có thể giữ được ra ra mệnh, nhất vô dụng, cũng có nỗ lực phương hướng. Tựa như thần hy nói, tương lai chờ nàng tu vi đạt tới thiên nhân cảnh, chưa chắc liền không có chữa khỏi ra ra phương pháp. Thần hy một lần cấp hà lao gia tử còn có thu lao gia tử linh hồn trung rót vào hắc ám linh lực. Hắc ám linh lực đối với quỷ tu tới nói, là đại bổ đồ vật. Mộ Dung Vũ là trong huyết mạch liền có quỷ tu truyền thừa, cho nên linh hồn của nàng khẳng định là không chịu khống chế đi hấp thu này đó hắc ám linh lực, bởi vì này đó hắc ám linh lực bị thần hy trộn lẫn cái khác đồ vật, thôi miên bọn họ thậm chí Mộ Dung Vũ thực dễ dàng liền có thể làm được. Hảo, sư minh, ta làm người tại đây người thủ, hiện tại chúng ta đi làm một khác chuyện. Ở chỗ này cũng đãi không ngắn thời gian, nếu thần hy có việc, Hà Thanh Dập tự nhiên đáp ứng. Đi chỗ nào? Đi xem Tử Tư Vũ. Thần Hy đối với cái kia phía sau màn hung thủ rất là cảm thấy hứng thú, nàng rất muốn ở Tử Tư Vũ trên người tìm được điểm nhi manh mối. So với Mộ Dung Vũ, người này nàng không có nửa điểm nhi manh mối, rời đi Hà gia đi thu thập Mộ Dung Vũ hoặc là những cái đó quỷ tu phía trước, nàng cần thiết đem chuyện này cấp biết rõ ràng, nói cách khác, có chút không yên tâm. Tử Tư Vũ trong khoảng thời gian này vẫn luôn bị giam giữ ở Hà gia. Thần Hy cùng Hà Thanh Dập một đường thông suốt đi tới giam giữ Tử Tư Vũ địa phương, nghe được thanh âm, Tử Tư Vũ ngẩng đầu, đương nhìn đến người đến là Thần Hy, nàng ánh mắt nháy mắt liền thay đổi. Âm oan, căm hận, còn có sát khí, trong nháy mắt sôi nổi toát ra hốc mắt, ngươi. Ở Tử Tư Vũ sở hữu ác độc nói còn chưa nói xuất khẩu nháy mắt, Thần Hy liền huy qua đi một đạo nhàn nhạt hơi thở, kia một kia nhớ tới dũng mánh vào chóp mũi, Tử Tư Vũ nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Hà Thanh Dập. Thấy Hà Thanh Dập kia biểu tình, Thần Hy cười, rất kỳ quái sao. Đây là đơn giản nhất phương thức, dù sao ta là không muốn nghe nàng những cái đó ngốc nghếch ngôn luận, lãng phí thời gian. Thần Hy vừa nói, một bên ngồi xổm Tử Tư Vũ bên người, cho nàng bắt mạch. Hà Thanh Dập gật gật đầu, tán đồng Thần Hy cách nói. Thế nào? Thấy Thần Hy ánh mắt có chút không đúng, Hà Thanh Dập hỏi. Ngươi muốn cho nàng chết? Vẫn là muốn cho nàng sống? Phần 129, chương 428 cao siêu thủ đoạn. Hà Thanh Dập sửng sốt. Cái gì ý thức? Thần Hy nhún nhún vai, ý thức chính là, nàng trong thân thể bị người hạ đồ vật, ta dám khẳng định, trừ bỏ ta, ai cũng nhìn không ra tới, tuy rằng người này đắc tội ta, nhưng xem ở Từ Dương giúp ngươi phân thượng, ta liền không giấu giếm lâu. Nghe ngươi, nếu ngươi bận tâm Từ Dương làm nàng tồn tại, vậy tồn tại hảo, nếu tưởng giải quyết nàng, cũng dễ dàng. Hà Thanh Dập nhìn Từ Tư Vũ, không nói lời nào. Thần Hy đã biết hắn ý tưởng. Hà Thanh Dập ngẩng đầu, đối Thần Hy nói, không cần giận ta được không? Thần Hy thở dài, ta liền biết ngươi sẽ không làm nàng chết. Thần Hy, được rồi. Ta không phải ở sinh ngươi khí, Từ Dương cùng ngươi cái gì quan hệ ta còn không biết. Nữ nhân này chính là Từ Dương thân muội muội, ngươi nếu là không cần suy nghĩ khiến cho nàng đi tìm chết, vậy không phải ta thích sư huynh. Hào đi. Ta xác thật không thích nữ nhân này, bất quá nàng sống hay chết với ta mà nói cũng không có gì ảnh hưởng. Sư minh, coi như ta thông cảm ngươi, mà ngươi thông cảm cấp dưới, ai làm nữ nhân này có Tử Dương như vậy một cái ca ca đâu. Đối mặt như vậy thản nhiên mà lại nguyện ý thế hắn suy nghĩ Thần Hy, Hà Thanh Dập chỉ có thể đem sở hữu cảm kích đều ghi tạc trong lòng, tương lai, dùng gấp bội sủng ái cùng thiện ý, đi đối đãi nàng người nhà. Cảm ơn. Hà Thanh Dập nói. Thần Hy mỉm cười, sư huynh nghĩ như thế nào, nàng đại khái có thể đoán được, như vậy cũng hảo, phu thê chi gian, vốn chính là lẫn nhau để ý, lẫn nhau thông cảm. So sánh mà nói, sư huynh bên này yêu cầu để ý người nhà ngược lại tương đối thiếu, mà nàng bên kia nhân viên lại so với so nhiều. Nói nữa, Thần Hy cúi đầu nhìn mắt nằm trên mặt đất Từ Tư Vũ, hơi hơi bĩu môi. Ra sức như vậy cái nữ nhân làm sư huynh trong lòng có ngật đáp, làm sư huynh khả năng mất đi một cái trung thành và tận tâm lại năng lực xuất chúng thủ hạ, thiệt tình. Không đáng. Nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hà Thanh Dập hỏi. Thần Hy nói, ngươi nhị thẩm trên người, là bị người sử dụng nhiều năm trước cũng đã biến mất con rối nhóm độc môn công pháp, mà tạo thành như vậy thương tổn hung thủ là Từ Tư Vũ, nói cách khác bình thường dưới tình huống. cái này công pháp hẳn là từ Tư Vũ Hạ, đúng không? Như vậy tiến thêm một bước suy đoán, nói cách khác, từ Tư Vũ rất có khả năng là năm đó con rối nhóm hậu nhân hoặc là truyền nhân. Hà Thanh Dập gật gật đầu, xác thật là như thế này. Sau đó đâu? Thần Hy nhún nhún vai, sau đó chính là, ta phát hiện từ Tư Vũ trên người đích xác có một chút công pháp, phỏng chừng là nàng con từ Dương chống học, nhưng này đó công pháp, tuyệt đối cùng con rối nhóm không có quan hệ, càng thêm không phải gây ở ngươi nhị thẩm trên người cái loại này. Nhưng là Thần Hy chuyện vừa chuyển, nháy mắt nói ra trọng điểm, có người ở trên người nàng hạ cái khác đồ vật, làm chúng ta cho rằng nàng chính là con rối nhóm hậu nhân, làm chúng ta cho rằng ngươi nhị thẩm trên người công pháp chính là nàng hạ, ta dám khẳng định, nếu ngươi làm Hà Bình tới cấp nàng kiểm tra, đến ra kết luận, khẳng định chính là từ Tư Vũ hiểu cái loại này công pháp. Còn có một chút, sau lưng khống chế này hết thể người, là một cao thủ, hơn nữa ta hiện tại đã cơ hồ có thể xác định, đối phương cũng không phải muốn châm ngòi nhị phòng cùng ngươi quan hệ, nàng thật thật tại tại, chính là muốn phế đi ngươi nhị thẩm, thuận tiện kéo từ Tư Vũ làm người chịu tội thay. Bởi vì nàng hạ ở từ Tư Vũ trong thân thể công pháp, theo thời gian trôi qua, sẽ chậm rãi cùng thân thể của nàng hòa hợp nhất thể, ngay cả Hà Bình, đều kiểm tra không ra. Lúc trước sự tình phát sinh thời điểm, Hà Bình đã nhìn ra ngươi nhị thẩm trên người là bị người hạ con rối nhóm công pháp, nhưng biết đối phương là cái cao thủ, ngươi lại không ở nhà, bọn họ lo lắng lại đây kiểm tra từ Tư Vũ sẽ bị đối phương biết các ngươi đã phát hiện nàng âm mưu, cho nên coi như làm không biết, vẫn luôn đem từ Tư Vũ đóng lại, không cho bất luận kẻ nào thấy, thẳng đến ngươi trở về. Mà trong khoảng thời gian này, cũng đủ này đó công pháp cùng từ Tư Vũ hòa hợp nhất thể. Nói cách khác, nếu không có ta, từ Tư Vũ chính là lần này sự kiện hung thủ, hơn nữa, là con rối nhóm truyền nhân. Hà Thanh Dập minh bạch, nói cách khác, đối phương rất cao minh, có thể phi thường chuẩn xác nắm chắc y tu trình độ, thậm chí liền Hà Bình đều lừa quá, chỉ là bởi vì ngươi là thánh nữ truyền thừa người, nàng không hiểu biết ngươi trình độ, cho nên mới bị ngươi đã nhìn ra. Ân, là ý tứ này. Thần Hy nếu không phải thánh nữ truyền thừa người, nếu nàng chỉ là một cái bình thường dược môn đệ tử, nàng thật đúng là nhìn không ra tới. Hà Thanh Dập sắc mặt có chút không tốt lắm, vô luận như thế nào nơi này đều là Hà gia, ở chính mình trong nhà người khác chơi loại này thủ đoạn, mặc kệ là nhằm vào ai, hắn trong lòng đều có chút khó chịu. Thần Hy nhìn nhìn sắc mặt của hắn, nói, ngươi cũng đừng quá sinh khí, đối phương hẳn là chính là Hà gia người, xem nàng loại này thủ đoạn, là có thể đoán được nàng không nghĩ bại lộ chính mình. Hơn nữa, nàng hẳn là chỉ là cùng ngươi nhị thẩm có thù oán mà thôi, rất có thể là gần nhất ngươi nhị thẩm chọc bao nàng, xúc phạm nàng điểm mấu chốt, vừa lúc lại gặp phải từ Tư Vũ chuyện này nhi, cho nên mới quyết định ra tay. Từ Tư Vũ chính là lao ra tử khâm điểm nhị thiếu phu nhân, Thanh Hàng cưới nàng người ở bên ngoài xem ra xác thật chẳng khác nào được đến từ Dương duy trì, loại tình huống này đối với ngươi thực bất lợi, ít nhất người ở bên ngoài xem ra. Chuyện này là có lợi cho Thanh Hàng lên làm gia chủ, đối phương nếu cùng Quý Lan Tâm có thủ oán, tự nhiên không hy vọng nàng hảo quá lâu. Cho nên, liền thành trước mắt như vậy. Hà Thanh Dập đã hoàn toàn minh bạch, đối phương tuy rằng chơi thủ đoạn, nhưng cũng chỉ là cùng Quý Lan Tâm có thủ riêng mà thôi, đến nỗi từ Tư Vũ, hoàn toàn chính là chính mình đụng phải đi. Nhìn mắt trên mặt đất cái này một thân chật vật nữ nhân, Hà Thanh Dập trong lòng có chút buồn bực. Từ Dương như thế nào liền có như vậy một cái muội muội, còn có hắn cái kia nhị thẩm, cũng không phải cái đèn cạn dầu. Chuyện này, liền giao cho ngươi. Hà Thanh Dập đối Thần Hy nói, đối phương tuy rằng là nhị thẩm kẻ thù, nhưng cũng không thấy được liền có bao nhiêu hư, rốt cuộc nhị thẩm người kia ta còn là rõ ràng, ân. Nếu là cái cao thủ, lại còn có như vậy có thủ đoạn, xem ra là cái người thông minh, người như vậy, nói không chừng tương lai ngươi có thể sử dụng đến. Đây là nhược điểm, chờ tương lai chúng ta kết hôn, ngươi tới khống chế hậu trạch thời điểm, nói không chừng vừa lúc có thể sử dụng tượng nàng. Đến nỗi cái này từ Tư Vũ, ngươi xác định trừ bỏ ngươi ai cũng nhìn không ra tới. Điểm này nhi cần thiết xác định. Ân, Thần Hy gật đầu, rất là khẳng định. Nếu người khác đều nhìn không ra tới, vậy ngươi cũng coi như làm không biết hảo, cái này. Liền nói nàng có thể là khi còn nhỏ hoặc là nàng chính mình không biết dưới tình huống bị con rối nhóm người hạ một ít công pháp, vẫn luôn tiềm tàng ở trong thân thể, liền nàng chính mình cũng không biết, lần này là đã chịu kinh hách cùng kích thích, mới có thể nháy mắt buộc phát ra tới, nàng chính mình cũng vô pháp khống chế. Nói như vậy thành lập sao? Thần Hy nhướng mày, thành lập, Hà Bình như vậy trình độ, cũng phán đoán không ra thật giả. Hành! Vậy như vậy định rồi. Hà Thanh Dập đánh nhịp quyết định, bao gồm Từ Dương ở bên trong, ta cũng liền như vậy nói với hắn, chuyện này, trừ bỏ ngươi cùng ta, ai cũng đừng nói, ta sẽ nương cái này lý do, đem Từ Tư Vũ lộng xa một chút, nàng cùng Thanh Hàng hôn ước, cũng theo đó trở thành phế thải, nhưng từ bỏ nàng mệnh, cũng coi như là cấp Từ Dương một công đạo. Thần Hy cười, nghe ngươi. Kết quả này, đối nàng tới nói rất có lợi, đặc biệt là cái kia phía sau màn chân chính hung thủ, tựa như sư huynh nói, cùng Quý Lan Tâm có thủ hóa người, chờ nàng khống chế Hà gia nội trạch tiến hành chỉnh đốn thời điểm, người này nói không chừng thật đúng là có thể phái thượng trọng dụng chàng. Hảo! Liên như vậy định rồi, nàng cái dạng này Hà Thanh Dập nhìn trên mặt đất Từ Tư Vũ. Quá trong chốc lát tự động liền sẽ tỉnh. Kia đi thôi! Nơi này hoàn cảnh không tốt, đừng ở chỗ này nhi đợi. Hi hi hi! Sư huynh ngươi đối ta thật tốt. Trình chuyện, Quý Lan Tâm bị người tính kế, Từ Tư Vũ cũng giống nhau bị người tính kế. Quý Lan Tâm bởi vì cái này phế đi tay chân, Từ Tư Vũ cũng bởi vì cái này khẳng định muốn đã chịu trừng phạt. Chính là này đó, đều không phải sư huynh chú ý trọng điểm. Hắn lựa chọn một cái đối bọn họ tới nói có lợi nhất giải quyết phương án, cũng không để bụng hai người kia hay không bị ủy khuất, cái kia sau lưng tính kế hết thể người. Sư huynh cũng không có tính toán theo đuổi, mà là toàn bộ giao cho nàng. Nguyên nhân, bất quá chính là bởi vì tương lai người này rất có thể sẽ đối nàng hữu dụng mà thôi. Hà Thanh Dập một đốn, nhìn nhìn Thần Hy khuôn mặt, cái này tiểu nha đầu như vậy khôn khéo, nhưng mà có chút thời điểm, lại như vậy đơn thuần đáng yêu, hắn nhịn không được xoa xoa nàng đầu. Nha đầu ngốc, ta vì ngươi làm, xa không kịp ngươi đối ta một phần vạn, phía sau màn người kia, tương lai cùng không cùng ta nói đều được. Ngươi tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Đi thôi. Ân. Thần Hy cười hì hì kéo hắn cánh tay, hai người cùng nhau rời đi. Hai người rời đi sau, toàn bộ giam giữ nhà tù đều thực an tĩnh, Từ Tư Vũ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, vận mệnh của nàng, liền như vậy bị Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, ở nàng cái gì cũng không biết dưới tình huống, đánh nhịp quyết định. Hà Thanh Dập cùng Thần Hy ra tới sau, tay khoác tay đi ở Hà gia trên hành lang. Nhìn mãn viên đông cảnh, Hà gia nhà cửa, vô luận xuân hạ thu đông, cảnh sắc đều thực di người, tuy rằng không có mùa hạ bách hoa nở rộ muôn hồng nghìn tía, nhưng bởi vì trồng trọt rất nhiều bốn mùa thường thanh thực vật, giờ phút này như cũ xanh um tươi tốt. Chính là nhìn này đó, Hà Thanh Dập lại một chút cũng vui vẻ không đứng dậy, nơi này tuy rằng là hắn ra, chính là hắn lại không có bất luận cái gì thân thiết cảm giác. Muốn đi chỗ nào? Hà Thanh Dập hỏi Thần Hy. Ngươi nghỉ ngơi hai ngày, tinh thần khôi phục không ít, có chút chuyện này tưởng cùng ngươi nói. Chuyện gì? Chính sự. Hai người đi vào Hà Thanh Dập thư phòng, Hà Thanh Dập nói đi. Ta nhất định hảo hảo nghe. Các ngươi lần này gặp được viễn cổ quỷ tu, là ở giờ lẩn dạng bồ đại hẻm núi đúng không? Hà Thanh Dập lông mày vừa nhíu, đúng vậy. Nghe ngươi khẩu khí này, ngươi phía trước liền biết. Đối. An tiết trong khoảng thời gian này. Ta đi không được một chuyến nước Mỹ, thấy lầy ca ca lẻo nhiều năm trước sinh bệnh nặng vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, ta đi nhìn, lẻo tình huống thân thể tương đối đặc thù, hắn là thuộc về cái loại này trời sinh sinh cơ liền rất tràn đầy người, bị quỷ tu hạ công pháp ở trong thân thể, không ngừng rút ra hắn trong thân thể sinh cơ đi cấp thi pháp quỷ tu. Viễn cổ quỷ tu thủ pháp cùng hiện đại quỷ tu tà tu linh tinh, vẫn là có chút khác nhau, lầy là cái bình thường phàm nhân. Hắn có thể tiếp xúc đến tu giả phỏng trừng cũng không có gì đặc biệt lợi hại, cho nên mấy năm nay mặc dù lấy đi tìm kỳ môn giang hồ y tu cho hắn ca xem bệnh, đối phương cũng không ai có thể nhìn ra tới, thẳng đến. Bị ta phát hiện, hắn ca bị thương địa phương, là ở giờ lẩn dạng bồ đại hẻm núi. Hà Thanh Dập vội la lên. Ân. Thân Hy gật đầu, đây là lời chính miệng cùng ta nói, hắn ca lúc ấy ở phương Nam nói sinh ý. Kết quả để lộ tin tức vẫn luôn hướng bắc trốn, một đường đều là chút nguyên thủy rừng rậm, cuối cùng chạy trốn tới giờ lẩn dạng bô đại hẻm núi. Hắn ca tiện tay hạ vài người thất lạc, lấy mang theo người đi cứu viện, nói cuối cùng tìm được hắn ca thời điểm. Hắn ca liền hôn mê, sau lại tỉnh lại một lần, chính là không có duy trì bao lâu thời gian, liền lại lần nữa hôn mê, sau đó liền không còn có tỉnh. Lại, Ta kiểm tra quá hắn ca thân thể, lấy nói tình huống, hẳn là đều là thật sự, hắn ca bị quỷ tu hạ công pháp, chỉ là rút ra trên người hắn sinh cơ, cũng không phải muốn giết hắn, cho nên hắn tỉnh lại thực bình thường, chỉ là dù sao cũng là phàm nhân, bị người như vậy không gián đoạn rút ra sinh cơ, thân thể tự nhiên ăn không tiêu, cho nên sau lại hôn mê, mai cho đến hiện tại, hơn nữa, nếu ta không ra tay nói, hắn ca căng không được bao lâu. Phần 131 Chương 430 thiếu ngươi một công đạo. Canh 2. Hà Thanh Dập nhìn Thần Hy, bình tĩnh nhìn Thần Hy, nói cách khác, kết hợp ta bên ngoài trải qua, những cái đó viễn cổ quỷ tu rất có thể liền giấu ở giờ lẩn giang bô đại hẻm núi. Hơn nữa, bọn họ trải qua hơn ngàn vạn năm thời gian tiêu ma, rất có thể đã sắp căng không nổi nữa, cho nên bọn họ gặp được chúng ta, thậm chí là lẻo, mới có thể không giết người, chỉ điên cuồng rút ra sinh cơ. Còn có một chút nhi, Mộ Dung Vũ thời gian dài như vậy tới nay tuy rằng vẫn luôn ở nháo, nhưng vẫn đều là nàng chính mình ở lan lộn, nàng sở dĩ không có đem những cái đó viễn cổ quỷ tu đều làm ra tới, rất lớn khả năng, chính là những cái đó quỷ tu. Căn bản không phải sử dụng đến. Đối. Thần Hy trả lời tương đương khẳng định, cũng tương đương hưng phấn. Quỷ tu là một mạt hồn niệm, bọn họ không có thật thể, bình thường mọi người xem đến, đều là chút bọn họ ký túc thể xác. Cho nên ở đại chúng trong ý thức, quỷ tu thọ mệnh là vô hạn, đây cũng là vì cái gì tu giả giữa, rõ ràng nhân loại tu luyện lên càng phương tiện, quỷ tu tuy rằng tiến giai chậm lại như cũng là nhân loại đại địch nguyên nhân. Thọ mệnh vô hạn, ý nghĩa tu luyện thời gian tăng trưởng, chỉ dựa vào thời gian tích lũy, bọn họ cũng có thể đạt tới nhân loại sở không đạt được độ cao. Nay cũng chính là vì cái gì lúc trước Thần Hy cùng Hà Thanh Dập đều như vậy kiêng kỵ những cái đó viễn cổ quỷ tu nguyên nhân. Chính là, quỷ tu thọ mệnh vô hạn, này cũng bất quá là tương đối với nhân loại mà nói mà thôi, cũng không phải chân chính thọ mệnh vô hạn cùng thiên địa cộng vĩnh tồn, quỷ tu cũng là sinh vật một loại, trên thế giới này, không có gì sinh mệnh có thể siêu việt thời gian muôn đời trường tồn, quỷ tu thọ mệnh tới rồi nhất định thời gian, cũng sẽ biến mất, hồn phi phách tán. Thời gian này giới hạn rất dài, cho nên rất nhiều thời điểm mọi người đều xem nhẹ, tựa như này đó viễn cổ quỷ tu giống nhau. Kỳ thật viễn cổ đến nay, đã qua đi mấy ngàn năm, rốt cuộc có bao nhiêu thời gian dài căn bản không có người có thể xác định, quỷ môn lão tổ lưu lại những cái đó viễn cổ quỷ tu, rất có thể đã đạt tới sinh mệnh cuối, nếu thật là như vậy bọn họ liều mạng muốn từ nhân loại trên người rút ra sinh cơ, cũng là có thể giải thích thông. Này đối Thần Hy cùng Hà Thanh Dập tới nói, tuyệt đối là cái làm người hưng phấn tin tức tốt, nếu có thể đem những cái đó lao quỷ nhóm đều diệt. Như vậy kỳ môn giang hồ, liền thật sự không có gì người có thể uy hiếp Hà gia tồn tại. Thật tốt quá. Hà Thanh Dập kích động nháy mắt đứng lên, nếu này hết thể thành lập nói, như vậy chúng ta tiêu diệt những cái đó viễn cổ quỷ tu, liền dễ dàng nhiều. Chính là, có một chút ta không rõ. Hà Thanh Dập đống nhiên suy nghĩ một chút không thích hợp địa phương. Cái gì? Nếu những cái đó quỷ tu đều là quỷ môn lão tổ lưu lại, như vậy liền khẳng định là tưởng lưu trữ bọn họ Đông Sơn tái khởi, chính là vì cái gì nơi đó sẽ có kết giới đâu. Những cái đó viễn cổ quỷ tu, có thể nói là bị nhốt ở nơi đó, căn bản ra không được. Cái này Thần Hy một chốc cũng không nghĩ ra là bởi vì cái gì, ta không có chính mắt gặp qua cái kia kết giới, ta cũng không biết rốt cuộc vì cái gì, nói nữa, nói không chừng, là viễn cổ thánh nữ làm đâu. Tuy rằng thánh nữ cho ta để lại thánh linh không gian, giáo hội ta rất nhiều đồ vật, cũng nói cho ta về viễn cổ quỷ môn rất nhiều chuyện, chính là không thấy được cái gì nàng đều giao đái rõ ràng đi. Hơn nữa, nếu là quỷ môn lão tổ sợ bọn họ chạy đâu. Rốt cuộc nàng muốn sống lại cũng không phải là kiện sự tình đơn giản, những cái đó lao quỷ nếu là toàn chạy, tương lai muốn tìm bọn họ, sau đó lại mệnh lệnh bọn họ cái gì, nhân ra nhưng không thấy được nguyện ý nghe lời nói Nga. Hà Thanh Dập ngẫm lại cũng đúng, cũng là, nói không chừng đó chính là quỷ môn lão tổ cố ý lưu lại, đem những cái đó ra hỏa đều nhốt lại, quan đến bọn họ vì rời đi nơi đó cái gì đều có thể tiếp thu mới thôi, tương lai chờ nàng sống lại, những cái đó viễn cổ quỷ tu mặc kệ có bao nhiêu lợi hại, đều cần thiết nghe nàng điều khiển, mới có thể rời đi nơi đó, như vậy, liền phương tiện nàng thao tác những cái đó ra hỏa. Thần Hy gật gật đầu, đúng vậy. Xem ra, Mộ Dung Vũ không cái kia năng lực. Hai người liếc nhau, sôi nổi im lặng, nếu thật là một loại trận pháp kết giới, như vậy Mộ Dung Vũ cái kia giàn hoa, thật đúng là vô pháp cởi bỏ. Lúc này, thời gian còn sớm, ly ăn cơm chưa còn có một đoạn thời gian, Thần Hy nhìn Hà Thanh dở, kế tiếp đi chỗ nào? Muốn hay không? Đi xem ngươi nhị thẩm. Hà Thanh dập trầm mặc trong chốc lát, nói, đi nhìn một cái đi. Ta đã trở lại, nàng dù sao cũng là Thanh Hàng mẫu thân, đã xảy ra loại chuyện này, ta tổng không thể một lần đều bất quá đi. Bất quá. Liên ở đâu ngồi một lát liền hảo, sau đó. Chúng ta đi nhà ngươi. Thần Hy sửng sốt, đi nhà ta. Hà Thanh dập đi vào Thần Hy trước mặt ngồi xổm xuống, nắm tay nàng, chậm rãi nói, đối. Đi nhà ngươi, Thần Hy, lần trước ngươi sinh nhật bữa tiệc sự tình, thực xin lỗi. Đều lâu như vậy, ta đều không có tự mình đi nhà ngươi cùng các trưởng bối giải thích một chút, ta. Thật sự rất xin lỗi ngươi. Ra chuyện này, đối ta đả kích rất lớn, ta vẫn luôn đang trốn tránh, có chút. Không dám đối mặt đại gia, hiện giờ đều qua đi thời gian dài như vậy, vừa lúc lại là tân niên, coi như làm là đi chúc Tết, ta tổng phải cho người nhà của ngươi. Một công đạo. Thần Hy không nói chuyện. Từ lúc bắt đầu, bọn họ chính là nam nữ bằng hữu quan hệ. Lúc trước ở sinh nhật bữa tiệc, là hắn hướng nàng cầu hôn. Kết quả đến cuối cùng phát sinh loại chuyện này, Hà Thanh Dập làm nhà trai. Xác thật hẳn là cấp nhà gái trong nhà một lời giải thích, một công đạo. Chính là bởi vì sự tình quan Hà lão gia tử, Thần Hy trong lòng minh bạch. Này đối sư huynh đả kích rốt cuộc có bao nhiêu đại, hắn rốt cuộc phải tốn phí nhiều ít sức lực. Mới có thể có dũng khí đi đối mặt sự thật này. Cho nên, mặc dù hắn trốn tránh, thậm chí đi luôn, nàng đều không có trách hắn, bởi vì chỉ có nàng minh bạch sư huynh quá khứ, chỉ có nàng có thể lý giải hắn trong lòng khổ. Chính là, Thần Hy biết, chuyện này, những người khác trước không nói, dù sao nàng ba là không rất cao hứng. Phần 132 Chương 431 ha hả Canh 3 Hào đi Người Sắc thật hẳn là đi một chuyến, ta sao? Ta có thể lý giải ngươi, chính là ta ba. Dù sao ta nhìn ra được tới, hắn có chút không cao hứng. Hà Thanh Dập này nói, thực xin lỗi, đều là ta sai, chuyện này. Sắc thật là ta không tốt. Thấy Hà Thanh Dập thật vất vả khôi phục một chút tâm tình lại hạ xuống đi xuống, Thần Hy lại có chút luyến tiếc, an ủi nói, được rồi. Người nhà của ta chính là người nhà của ngươi, nếu là người nhà. Liền sẽ thông cảm chúng ta khó xử, nhất thời sai không đại biểu vĩnh viễn sai, sẽ không như vậy thay đổi ta ba đối với ngươi cái nhìn, ngươi đi theo bọn họ giải thích rõ ràng, ta ba rất đau chúng ta, yên tâm đi. Hắn cũng chính là mặt ngoài đối chúng ta nghiêm một chút, kỳ thật ta. Mỗi một cái hài tử, hắn đều đau cùng mệnh ngật đáp dường như, lo lắng chúng ta sẽ chịu một chút ít khổ, hắn sẽ không trách ngươi. Hà Thanh Dập biết, Thần Hy nói chính là sự thật. Đông Phương Minh đau hải tử thật là như vậy, mấy năm nay hắn cũng xem rất rõ ràng, nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới càng thêm tôn kính hắn. Hảo! Kia! Chúng ta hiện tại đi nhị thẩm nơi đó nhìn một cái, chờ lát nữa liền đi Vân Sơn biệt thự một chuyến, ân! Còn có người ông ngoại chỗ đó. Hai ngày này chuẩn bị một chút, chúng ta cùng đi một chuyến Hong Kong. Hong Kong! Thần Hy nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Đi nàng ba chỗ nào ở nàng dự kiến bên trong, chỉ là Hồng Kông, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới sư huynh cũng chuẩn bị tự mình đi một chuyến, thân phận của hắn hiện giờ không sai biệt lắm đã cho hấp thụ ánh sáng, tuy rằng bình thường đại chúng không thấy được biết, nhưng có chút có đặc thù con đường người, khẳng định đều phải đã biết, hắn cái này thân phận đi Hồng Kông, vẫn là có chút phiền phức. Ân. Hà Thanh Dập đem Thần Hy mềm mại tay nhỏ gắt gao mà nắm, nói, phàm là để ý người của ngươi, còn có ngươi để ý người, ta đều sẽ tôn trọng, đó là ngươi thân ông ngoại, còn có cứu cứu các biểu ca, bọn họ cũng thực lo lắng ngươi đi. Có như vậy thân nhân thực không dễ dàng, tự nhiên muốn thiệt tình đối đãi, ta tự mình đi một chuyến, nói cách khác. Ngươi ông ngoại chúng ta trước không nói, liền ngươi cái kia tiểu biểu ca, ta dám khẳng định, hắn tương lai khẳng định sẽ nghĩ cách hố ta một phen. Phúc Thần Hy cười phun, điểm này nhi. Cảnh Thần cái này biểu ca, thật đúng là làm được. Làm nửa ngày, ngươi là sợ ta biểu ca hố ngươi ngươi mới đi nha. Không phải. Ta là. Hảo. Ta minh bạch, không náo loạn, hiện tại liền đi thôi. Thời gian không còn sớm, còn muốn tuyển chút lễ vật qua đi, lại không đi tới không kịp. Hai người nói đùa trong chốc lát, liền đi phòng y tế bên kia vấn an Quý Lan Tâm, chỉ làm hơn 10 phút liền ra tới, sau đó đi chọn lựa quà tặng, lúc sau liền chuẩn bị hướng Vân Sơn biệt thự đi. Chuẩn bị lên xe thời điểm, Thần Hy trước cấp Đông Phương Minh gọi điện thoại, xác nhận bọn họ có ở nhà không. Trong khoảng thời gian này người trong nhà đều nghẹn hỏng rồi, ở bên ngoài chơi khả năng tính cực đại. Điện thoại chuyển được sau, Thần Hy quả nhiên nghe được đối thoại kia đầu làm ồn thanh. Uy, ba, các ngươi ở bên ngoài sao? Đúng vậy. Mang mẹ ngươi bọn họ ra tới chơi, gần nhất mọi người đều nghẹn hỏng rồi, này vừa ra tới, liền càng điên rồi dường như. Các ngươi hiện tại ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Điện thoại kia đầu đốn trong chốc lát, Đông Phương Minh thanh âm mới chuyển tới, ngươi một người. Thần Hy không cấm cảm thán, hắn lao ba quả thực quá thông minh, hắn phỏng chừng đã sớm đoán được sư huynh hẳn là sẽ đi qua, càng hoặc là nói, hắn vẫn luôn đang chờ sư huynh qua đi. Thần Hy nói chuyện đều không khỏi mang theo một tia cẩn thận, nàng nhưng không hy vọng ba ba cùng sư huynh chi gian, sẽ có nửa điểm nhi ngăn cách, hì hì hì. Đương nhiên không phải. Là sư huynh muốn tới, hắn nói. Phải làm mặt, tự mình cùng ngài trịnh trọng xin lỗi. Ha ha. Đông Phương Minh cười một tiếng. Thần Hy run lên, này tiếng cười, nàng sao cảm thấy có chút dọa người đâu. Ha ha a Thần Hy đi theo ngây ngô cười, cái này. Ba, các ngươi ở đâu đâu? Chúng ta hiện tại qua đi tiếp các ngươi đi. Giữa trưa cùng nhau ăn cơm. Mẹ ngươi các nàng chính chơi đến vui vẻ đâu. Giữa trưa chúng ta không chuẩn bị đi trở về. Không có việc gì không có việc gì. Giữa trưa chúng ta ở bên ngoài ăn cũng đúng a. Ta đi đính tiệm cơm. Ta đã đính hảo. Lão ba Thần Hy mềm thanh âm, đáng thương hề hề. Lúc này, làm nụng nhất dùng được. Quả nhiên, Đông Phương Minh đầu hàng. Được rồi, này không liên quan chuyện của ngươi nhi. Chờ lát nữa ngươi thiếu quản. Chúng ta tại Thế Kỷ Thương Thành, cả gia đình đều ở. Mẹ ngươi các nàng còn không có chơi đủ, các ngươi trước lại đây, chờ lát nữa lại đi khách sạn, ngươi đại tẩu rất cái bụng to cũng ở đâu. Đại ca ngươi có chút lo lắng, ngươi lại đây nhìn một cái. Hành hành hành. Lão ba ngươi chờ, ta lập tức liền qua đi, tẩu tử thân thể gần nhất điều dưỡng thực hảo, không có như vậy mảnh mai, chỉ cần không chạm vào quăng ngã, sẽ không có vấn đề lớn, ngươi làm đại ca chiếu cố, chỉ cần tẩu tử không có cảm giác không thoải mái gì đó. Liền sẽ không có việc gì nhi, ta một lát liền tới rồi. Hành! Ta nói với hắn. Treo điện thoại, Thần Hy đối Hà Thanh Dập nhún nhún vai, cho hắn một cái ngươi tự cầu nhiều phúc ánh mắt. Hà Thanh Dập cười, nắm tay nàng, yên tâm, ta nhất định làm lao ba ngôi dựa. Đối với Đông Phương Minh trong lòng có chút khó chịu, điểm này nhi Hà Thanh Dập một chút cũng không ngoài ý muốn, cái kia ái nữ như mạng phụ thân, nữ nhi ở sinh nhật bữa tiệc lọt vào như vậy đối đãi. Hắn nếu là đối hắn không ý kiến, hắn mới cảm thấy kỳ quái đâu. Thế Kỷ Thương Thành ở trung tâm thành phố đoạn đường, Thần Hy cùng Hà Thanh Dập hai người ngồi xe, 40 phút lúc sau mới đổi tới, hiện giờ nghỉ đông tuy rằng đã qua đi, nhưng ăn Tết tiêu phí cao phong kỳ còn có chút dư ôn, trên đường chiếc xe rất nhiều, tốc độ căn bản mau không đứng dậy. Tới rồi Thế Kỷ Thương Thành, điện thoại liên hệ, lại hoa hơn 10 phút, mới rốt cuộc nhìn thấy người. 3. Rốt cuộc tìm được các ngươi, người ở đây thật nhiều. Thấy bảo bối nữ nhi chạy khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Đông Phương Minh cười, ta đại hoa hạ A. Khác không nói, người là thật nhiều. 3. Hà Thanh Dập ở một bên, thật cẩn thận kêu một tiếng. Đông Phương Minh vừa nghe, đem Hà Thanh Dập từ trên xuống dưới nhìn một lần, đi ra ngoài lâu như vậy, không mập lên sao. Thần Hy. Hà Thanh Dập, cha vợ quả nhiên sinh khí. Thần Hy nhìn một cái Hà Thanh Dập. Nhún nhún vai, không nói chuyện. Hà Thanh Dập tiến lên, thái độ thành khẩn, vô cùng nghiêm túc. Ba, phía trước chuyện này, thực xin lỗi, là ta không tốt, ta không xử lý tốt, mới làm Thần Hy bị như vậy đối đãi, ta. Ngài có thể hay không tha thứ ta một lần? Ta, từ nhỏ đến lớn cũng chưa xử lý quá loại chuyện này. Ngài xem, ta lúc này mới hơn 20 tuổi, không có gì sinh hoạt kinh nghiệm, ta không phải không để bụng Thần Hy không để bụng các ngươi, thật sự là. Ta e cờ quá thấp, gặp chuyện nhi không đủ thành thục, tương lai. Còn thỉnh ngài nhiều hơn chỉ giáo, ta từ nhỏ ở Nam Hồ Trấn lớn lên, đi theo sư phụ ở núi sâu rừng ra đãi gần 20 năm, sau lại vẫn luôn bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ta đối đạo lý đối nhân xử thế hiểu biết quá ít, điểm này nhi thượng, ta không giống ngài kiến thức rộng rãi, tương lai ngài nhiều giáo giáo ta, ta nhất định cái gì đều nghe ngài, ngài làm ta như thế nào làm ta liền như thế nào làm, lúc này đây, liền tha thứ ta một lần đi. Chờ lát nữa đi trở về, ta đem chỉnh chuyện đều cùng ngài nói rõ ràng, ngài xem, được không? Đông Phương Minh. Thần Hy hoàn toàn ngốc ở nơi đó. Nhìn bên người cái kia vẻ mặt cười ngây ngô nam nhân, không đúng, ngây ngô cười nam nhân, Thần Hy quả thực không thể tin được hai mắt của mình, cầm lòng không đậu xoa xoa, phát hiện là chính mình sư huynh, không sai nha. Kia vừa rồi cái kia hướng nàng lão ba làm nũng nam nhân là ai? Này nói chuyện khẩu khí, thật sự rất giống có đôi khi nàng chính mình làm sai chuyện này sợ bị lão ba trừng phạt thời điểm nhận sai ngữ khí sao. Nàng nếu là gặp được loại chuyện này, chính là thường xuyên như vậy cùng nàng ba làm nũng. Làm nũng. Thần Hy cả người run lên, nổi da gà rất đầy đất. Không có biện pháp, nàng có thể tưởng tượng xuất sư huynh yếu ớt thời điểm, suy yếu bộ dáng, chính là nghĩ không ra hắn làm nũng bộ dáng. Nếu là cùng nàng làm nũng, cái này, có đôi khi không biết xấu hổ thời điểm, còn có khả năng, nàng cùng sư huynh như vậy thân mật quan hệ. Có khi chơi đùa thời điểm sư huynh là rất dày ra mặt, chính là đối người ngoài, hẳn là nói đúng nàng bên ngoài người, sư huynh trước nay cũng chưa dùng quá thái độ này. Liền hắn thân gia gia đều không có. Hơn 20 tuổi, không sinh hoạt kinh nghiệm. Chỉ là EQ quá thấp, không đủ thành thục, vẫn luôn ở tại núi sâu rừng già, không hiểu lắm đạo lý đối nhân xử thế. Nàng như thế nào cảm thấy, giống như cũng rất có đạo lý. Chính là, lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Thần Hy đầu đổi tới đổi lui, thẳng đến chuyển ra từng vòng nhang môi mắt, cũng không suy nghĩ cẩn thận vì Mao sẽ xuất hiện trước mắt cảnh tượng như vậy. So với Thần Hy, Đông Phương Minh càng thêm buồn bực. Hà Thanh Dập như vậy một phen lời nói, trực tiếp làm hắn á khẩu không trả lời được. Nha! Nguyên bản còn có chút khí chuẩn bị đối hắn phát một phát, nguyên bản còn nghĩ giáo huấn một đốn cái này cho chính mình nữ nhi mang đến bối rối tiểu tử thúi. Kết quả! Hắn thế nhưng một chữ cũng không nói ra được. Náo nhiệt thương trường, người đến người đi đám người, Hà Thanh Dập ngốc hề hề vẻ mặt sán lạn tươi cười đứng ở nơi đó, bên cạnh một cái dung mạo xuất chúng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra ở như đi vào coi thần tiên thiên ngoại thiếu nữ, bọn họ đối diện, còn đứng một cái vẻ mặt nghẹn khuất trung niên nam tử, hình ảnh này. Có chút. Khu khu. Thấy Đông Phương Minh sững sờ, Hà Thanh Dập còn phi thường chết không biết xấu hổ lôi kéo Đông Phương Minh tay háo. Ba ngài nói một câu nha. Tha thứ ta một lần đi. Ta về sau cũng không dám nữa. Đông Phương Minh. Thần Hy che mặt, nhấc chân liền đi. Quá không biết xấu hổ. Quá mất mặt. Nàng không cần ở chỗ này đãi đi xuống. Nhìn đối diện Hà Thanh Dập kia ngốc dạng, Đông Phương Minh xem như hoàn toàn minh bạch, nhịn không được nâng lên ngón tay chỉ Hà Thanh Dập, tiểu tử thúi. Ngươi hành. Ha ha a Hà Thanh Dập tiếp tục ngây ngô cười. Không có biện pháp, hắn biết cái này cha vợ nhất đau hài tử, phi thường khó đối phó, cho nên chỉ có thể yếu thế, chỉ có thể đem chính mình trở thành cái hài tử phóng tới trước mặt hắn lâu. Cái này, hắn không đành lòng xuống tay. Vốn dĩ hắn chỉ là tới xin lỗi, chính là đối Thần Hy thương tổn đã tạo thành, lại như thế nào xin lỗi, đều đền bù không được, đối Đông Phương gia toàn ra, cũng không có gì thực tế ý nghĩa. Chi bằng tương lai hảo hảo bồi thường Thần Hy. Làm nàng người này, thậm chí nàng một nhà đều quá vui vẻ hạnh phúc tới hảo. Chính là cha vợ trong lòng có khí, hắn cũng không thể không cho hắn ngôi giận, suy nghĩ như vậy nhiều loại biện pháp, cảm thấy vẫn là điểm này nhi nhất thích hợp. Trước mắt xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Đông Phương Minh không đang nói cái gì, chính hắn cũng biết thương trường nơi này không phải nói chuyện địa phương, Hà Thanh Dập người này hắn còn tính có chút hiểu biết, nếu nơi này không có nguyên nhân. Hắn cũng sẽ không làm sự tình phát triển đến nước này. Tuy rằng bởi vì chuyện này, hắn đôi hắn có khí, chính là hắn là một cái lý trí người, vẫn là quyết định, chờ tìm cái thích hợp địa phương, nghe xong hắn giải thích lại nói. Đông Phương Minh không đang nói chuyện, xoay người truy Thần Hy mà đi, nha đầu, mẹ ngươi không ở bên kia, ta mang ngươi qua đi. Nhìn Đông Phương Minh rời đi bóng dáng, Hà Thanh Dập trên mặt ngây ngô cười phai nhạt xuống dưới, bỏ lên trên khuôn mặt, là hâm mộ. Hắn là thật sự hâm mộ. Hâm mộ Thần Hy có như vậy một cái phụ thân. Chuyện này, Đông Phương gia có thể nói là danh dự quét rác. Đông Phương Minh trong khoảng thời gian này không biết bị người ngoài cười nhạo thành bộ dáng gì. nếu là người thường, nhìn thấy hắn ánh mắt đầu tiên, phỏng chừng liền sẽ nhịn không được đi lên tấu hắn, sau đó mắng hắn một đốn đem hắn đuổi đi, tuyệt không sẽ lại làm nữ nhi cùng chính mình kết giao. Ai đều sĩ diện, đặc biệt là nam nhân, vẫn là Đông Phương Minh như vậy đại nam tử chủ nghĩa lại có chút xã hội địa vị nam nhân, đụng tới loại chuyện này, chính là vì chính mình mặt mũi, bọn họ cũng sẽ không nguyện ý làm chính mình nữ nhi còn cùng hắn kết giao đi xuống. Chính là Đông Phương Minh không có. Hắn không có đối hắn nổi giận đùng đùng, Hà Thanh Dập trong lòng thực minh bạch, Đông Phương Minh để ý không phải hắn, mà là hắn nữ nhi, là Thần Hy. Bởi vì để ý Thần Hy cảm thụ, bởi vì hắn nữ nhi còn nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, cho nên, hắn cái này làm phụ thân mới không có áp đặt can thiệp, mới không có một câu giải thích đều không nghe liền đối hắn người này làm ra phán đoán. Như vậy phụ thân, đáng giá mọi người, tôn kính. Phần 134 Chương 433 Tương Ngộ Canh 5 Thần Hy đi theo Đông Phương Minh ở một nhà trang phục trong tiệm tìm được rồi mọi người. Thần Hy mới vừa vào cửa, Tô Lâm liền phi thường nhiệt tình đem nàng kéo qua đi. Thần Hy, mau tới, giúp mụ mụ nhìn xem, này váy thế nào. Tô Lâm trong tay cầm chính là một kiện hắc hồng giao nhau đông khoản váy liền áo, thành thục hình tiểu dáng, đơn giản hào phóng, hình thức rất là đại khí, thực thích hợp Tô Lâm. Tô Lâm cầm váy, cười mặt đều nở hoa rồi. Thần Hy xem xét liếc mắt một cái chung quanh, phát hiện mấy người phụ nhân đều vội vàng quét hóa, bên cạnh nghỉ ngơi vị trí thượng, ngồi một loạt nam nhân bên người, chất đầy các màu túi mua hàng. Phúc! Hình ảnh này, quá hảo chơi. Mọi người xem đến Hà Thanh Dập, tập thể sửng sốt một chút, mọi người lẫn nhau chào hỏi một cái, đối với gần nhất phát sinh sự tình, mọi người đều chưa nói cái gì, tất cả mọi người minh bạch, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Hơn nữa mọi người xem hôm nay báo chí đưa tin, trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không nóng nảy. Bên này trừ bỏ Đông Phương Huy còn có An Dung, giữ lại, đều là Thần Hy này một mạch người, đại gia ở chung lên thực hòa hợp. Thần Hy vừa đến Đông Phương Huy liền vội vàng kéo nàng qua đi cấp An Dung kiểm tra một chút. Hiện tại An Dung bụng đã rất lớn, chính là bởi vì này mấy tháng ở nhà nghẹn hỏng rồi, hôm nay ra tới, cũng chơi điên rồi. Đông Phương Huy liền lo lắng nàng trong bụng hài tử sẽ thừa nhận không được, thẳng đến Thần Hy cấp An Dung đem mạch xác định không có việc gì, hắn mới yên tâm. Nữ nhân quét hóa bản lĩnh kia tuyệt đối là người bình thường vô pháp tưởng tượng, đặc biệt là Tô Lâm, Bạch Bình, An Dung như vậy không cần lo lắng sinh hoạt hào môn phu nhân, hơn nữa vẫn là đường giam giữ ở một tòa biệt thự mấy tháng không có ra cửa hào môn phu nhân. Kia điên cuồng trình độ, thật là làm Thần Hy mở rộng tầm mắt. Bất quá trong khoảng thời gian này đại gia xác thật ủy khuất, dù sao không kém tiền, cũng liền không ai ngăn đón, đại gia tận tình phá của. Thần Hy giơ Hà Thanh Dập thẻ ngân hàng, hào khí tuyên bố, ta biết đại gia trong khoảng thời gian này đều nghẹn hỏng rồi, cái này phiền toái là ta trọng, là ta thực xin lỗi đại gia, vì đền bù đại gia, từ giờ trở đi, ta mời khách, mặc kệ nam nhân nữ nhân đại nhân tiểu hải tử, sở hữu thương phẩm, các ngươi phụ trách chọn, ta phụ trách. Xoát tạp. Ô hát rể ạ. Hào ra. Có người mua đơn, này đối với người tiêu thụ tới nói, tự nhiên là tốt nhất tin tức. Nhìn mọi người kia vẻ mặt huyết chiến rốt cuộc biểu tình, bên cạnh sớm đã cười nở hoa hướng dẫn mua tiểu thư, cười càng thêm sán lạ. Không có biện pháp, này bang nhân thật sự là quá điên cuồng, quả thực không muốn sống nữa giống nhau, như vậy nhiều quý muốn chết quần áo, mắt cũng không chớp cái nào liền toàn bộ mớn, này. Kẻ có tiền sinh hoạt thật tốt. Lao tỷ A. Muội tử A. Thần Hy vừa dứt lời, Đông Phương Húc cùng Đông Phương Nghị liền phát đi lên, một cái kính đem Thần Hy ra bên ngoài đẩy. Làm gì? Thần Hy bị này hai người nhiệt tình hoảng sợ. Lao tỷ, ta ở bên kia nhìn chúng một máy tính, một khối đồng hồ, Nga còn có một chiếc xe, ngươi đi cho ta soát tạp A. Muội tử A. Người ca ta ở bên kia nhìn chúng mấy bộ tây trang, đại nhãn hiệu. Siêu đồng, giá cả sao? Không quý ha. Cũng liền 8-9 vạn, mười mấy vạn một bộ đi. Người ca ta yêu cầu không cao, cho ta tới cái mười mấy bộ là được ha. Đúng rồi. Ta cũng nhìn chúng một khối đồng hồ, yên tâm, căng chết 100 tới vạn, đi đi đi. Xoát tạp đi. Thần Hy. Chờ đến Thần Hy bị này hai tên gia hỏa đẩy ra nữ trang cửa hàng môn, lúc này mới phản ứng lại đây. Ui ui ui. Các ngươi tể ta đâu đúng không? Ai nha được rồi, ngươi cho rằng ta không biết, này trương tạp căn bản là không phải ngươi, ra sao đại ca đi. Dù sao Hà đại ca có tiền, không để bụng điểm này nhi lạp. Đi mau đi mau. Uy, Thần Hy không làm, kiên quyết giữ gìn đã tương đương với thuộc về chính mình tài sản, ngươi Hà đại ca tiền liền không phải tiền sao. Hắn có tiền cũng không thể cho các ngươi như vậy hoa. Ai nha lão tỷ ngươi như thế nào điểm này nhi đạo lý cũng đều không hiểu. Ngươi thiếu tiền sao? Ngươi không phải đã sớm nói Hà đại ca đã từng cho ngươi một trương tím hoa hồng thẻ ngân hàng, tùy tiện ngươi soát sao? Nếu chỉ là đơn giản mua đơn nói, Hà đại ca dùng đến một lần nữa cho ngươi một trương không giống nhau tạp sao? Trực tiếp là ngươi soát phía trước không phải được rồi. Hắn cho ngươi này trương tạp, chính là ở nói cho chúng ta biết hôm nay hắn mua đơn, hắn riêng tới mời khách, làm ơn, ăn ke trột dạ của cho là của nợ. Lúc này chúng ta thu Hà đại ca lễ vật, chờ lát nữa liền toàn thể ngượng ngùng làm khó Hà đại ca, khẳng định đến giúp đỡ hắn nói tốt đúng hay không. Hà đại ca này rõ ràng chính là ở cầu chúng ta hỗ trợ sao. Ngoan lạp lão tỷ, lần này tiền, chúng ta nếu là không hoa, Hà đại ca sẽ thương tâm đắc. Đông Phương Húc nói lên đạo lý tới, đó là đạo lý rõ ràng. Chính là. Đông Phương Nghị chạy nhanh phụ họa. Chờ lát nữa ta nhất định giúp Hà đại ca nói chuyện, đi mau lạp. Không hoa Hà đại ca sẽ lo lắng. Thần Hy. Nàng đã hoàn toàn bị này hai người cưỡng từ đoạt lý cấp đánh bại. Thần Hy liền như vậy bị một cái ca ca một cái đệ đệ, vui sướng kéo đi đài thọ đi. Trừ bỏ Đông Phương Húc xe có chút không có phương tiện, giữ lại, toàn bộ soát tạp mang đi. Thần Hy cùng hai người mới từ một nhà trong tiệm ra tới. Liền nghe được như vậy một tiếng mang theo kinh hỉ thanh âm, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến Trúc Giai Giai, Diêu Thanh, Chính Hân Nhiên còn có Trình Tâm Di chính dẫn theo đồ vật hướng bên này tới rồi, mấy người trên mặt đều mang theo kinh hỉ. Thần Hy, nơi này a. Trình Tâm Di hưng phấn múa may tay, chạy nhanh nhất. Nhìn Trình Tâm Di như vậy hoan thoát, Thần Hy nhướng mày, đứa nhỏ này bình thường rất là trầm ổn, rất ít có như vậy hoan thoát thời điểm. Đây là gặp được cái gì hỉ sự này. Nhưng mà lúc này Thần Hy còn không biết, Trình Tâm Di kỳ thật cũng không phải gặp cái gì hỉ sự, nàng gặp được sự tình, thậm chí có thể nói rất không xong, chính là bởi vì có một số việc nghị thông suốt, Trình Tâm Di cả người đều thay đổi. Hôm nay lúc này đây tương ngộ, làm Trình Tâm Di cùng Thần Hy quan hệ càng gần một bước, trực tiếp có chút khác nhau với Trúc Giai Giai Diều Thanh còn có Trịnh Hân Nhiên cùng Thần Hy quan hệ, hai người càng thêm thân mật, thưởng thức lẫn nhau. Mấy người gom lại cùng nhau, Trình Tâm Di xông lên liền cho Thần Hy một cái đại đại hùng ôm. Tiểu Thần Hy, rất nhớ ngươi Nga. Này mấy tháng quá có khỏe không? Tin tức ta thấy được Nga. Làm xinh đẹp. Trước mặt Trình Tâm Di, vẫn là Thần Hy nhận thức cái kia Trình Tâm Di, nàng thành thục rất nhiều, trầm ổn như cũ, nhưng rồi lại nhiều khác một tia cái gì. Càng rộng rãi, cũng càng hoạt bát. Ta nói, ngươi là gặp được cái gì chuyện tốt nhi? Rất ít nhìn thấy ngươi như vậy hưng phấn thời điểm ai. Nói, làm ta cũng cao hứng. Nhìn đến các bằng hữu vui vẻ, Thần Hy cũng là thực vui vẻ, từ lần trước sinh nhật tiến lúc sau, liền rốt cuộc chưa thấy được Trình Tâm Di, Trúc Giai Giai Diêu Thanh các nàng muốn gặp nói còn phương tiện một chút, rốt cuộc mọi người đều ở Kinh Đô, còn ở cùng cái trường học. Chính là Trình Tâm Di liền không giống nhau, nàng lưu tại Thanh Thị, còn khống chế Trình Thị như vậy đại một cái tập đoàn tài chính. Bình thường nhưng không như vậy nhiều thời gian đi dạo phố, cũng rất ít đến Kinh Đô tới, cho nên đại gia muốn gặp nàng, thật là có chút khó. Vốn tưởng rằng là vui vẻ sự tình, chính là Trình Tâm Di ở nghe được Thần Hy nói sau, biểu tình lại là dừng một chút, theo sau Tài Hoa chỉnh lại đây, cười nói, gặp được ngươi chính là vui vẻ chuyện này a. Ân, ta gần nhất đang muốn tìm ngươi tâm sự đâu. Này không, mới từ nước Mỹ trở về. Thuận tiện đi Kinh Đô một chuyến tưởng cùng ngươi tâm sự, chính là ngày hôm qua ngươi có như vậy đại hành trình, ta liền đi trước tìm Giai Giai các nàng, chuẩn bị chờ ngươi vội xong rồi hai ngày này lại tìm ngươi, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở chỗ này đụng phải. Thần Hy lông mày một trọn, tìm ta. Tâm sự. Ân. Trình Tâm Di gật đầu, chính là tâm sự thiên. Ách. Thần Hy có chút buồn bực, không phải đâu. Ngươi chịu cái gì kích thích? Có phải hay không phát sinh sự tình gì? Thần Hy thấy Trình Tâm Di biểu tình giống như có chút không thích hợp, chính là nàng cả người cũng không thể nói có chỗ nào không đúng. Trình Tâm Di thở dài, cười, không có gì đại sự, có một số việc, nghĩ thông suốt mà thôi, tìm ngươi giao lưu nhân sinh hiểu được, ta cảm thấy phương diện này, mấy cái bằng hữu giữa, ngươi hẳn là có thể cho ta càng tốt kiến nghị. Về chỗ nào phương diện? Sự nghiệp cùng sinh hoạt. Thân Hy, nàng cảm giác không sai, Trình Tâm Di khẳng định là gặp được sự tình gì, hơn nữa, nàng tổng cảm thấy, hẳn là không phải công tác thượng nan để linh tinh. Chính là không phải này đó, nha đầu này có thể gặp được cái gì vấn đề. Nàng không phải vẫn luôn ở cùng Tạ Lan yêu đương sao? Hai người môn đăng hộ đối, thanh mai trúc mã, chẳng lẽ cãi nhau? Lần trước sinh nhật bữa tiệc, nàng liền cảm giác Trình Tâm Di cùng Tạ Lan chi gian, giống như ra điểm nhi vấn đề, chính là bởi vì lúc trước đã xảy ra loại chuyện này, nàng chưa kịp hỏi. Trình Tâm Di một tay ngăn lại Thần Hy bả vai, cười nói, chờ lát nữa lại nói, khó được hôm nay gặp được ngươi, hơn nữa nhìn dáng vẻ ngươi thực nhàn nga. Ta lại định ngươi ha. Không đi rồi. Hành. Thần Hy một ngụm đáp ứng, hôm nay vốn là muốn mang sư huynh đi nhà ta bên kia, bất quá vừa lúc ta ba mẹ đều ở bên này chơi, giữa trưa đi khách sạn ăn, các ngươi cùng nhau a. Chúng ta mấy cái đã lâu cũng chưa tụ ở bên nhau. Ngươi ba mẹ cũng ở a. Các ngươi người một nhà, chúng ta mấy cái đi. Có thể hay không không tốt lắm. Trịnh Hân Nhiên có chút do dự. Thần Hy một tay đem nàng kéo qua tới, một tay đáp ở Trình Tâm Di trên vai, một cái tay khác đáp ở Trịnh Hân Nhiên trên vai, cười nói, không có việc gì. Không riêng ta ba mẹ, ta bà mẫu, ca ca tẩu tử nhóm cả gia đình đều ở, yên tâm đi. Chờ lát nữa muốn một cái đại phòng, bọn họ liêu bọn họ, chúng ta liêu chúng ta, dù sao các trưởng bối đề tài chúng ta cũng không thích tham dự, có các ngươi bồi ta vừa lúc. Đông Phương Nghị ở một bên nói tiếp, đúng vậy. Các ngươi đừng khách khí, đều là Thần Hy bằng hữu, cùng nhau tới chơi sợ cái gì, như vậy dài hơn bối ở bên nhau, bọn họ khẳng định có đề tài liêu. Đến lúc đó, chúng ta này đó tiểu nhân chỉ có thể ở một bên dương mắt nhìn, có các ngươi đi, chúng ta vừa lúc có thể nương chiêu đãi các ngươi lấy cớ, rời xa bọn họ đề tài. Mấy nữ hải tử đã lâu không gặp, Thần Hy trong khoảng thời gian này lại vẫn luôn vội vàng, lần trước bởi vì sinh nhật tiến sự tình. Mọi người đều không biết nên như thế nào an ủi Thần Hy, hiện giờ sự tình rốt cuộc đi qua, mọi người đều có đề tài muốn liêu, Đông Phương Nghị có thể nhìn ra tới này mấy nữ hải tử tâm tư, tự nhiên ra mặt giữ lại. Các nàng cùng Thần Hy đều chín, đã từng ở Nam Hồ Trấn chơi thời điểm cùng Đông Phương Nghị Đông Phương Húc đều có liên quan, cũng liền không như vậy nhiều khách khí, hai bên đáp ứng xuống dưới. Nhìn Đông Phương Nghị cùng Đông Phương Húc đều là đầy mặt hưng phấn bao lớn bao nhỏ, Diêu Thanh cười nói, các ngươi là chuyên môn ra tới chơi đi. Mua nhiều như vậy đồ vật. Nữ nhân sao? Không tự giác liền sẽ đi dạo phố mua sắm sự tình cảm thấy hứng thú. Thần Hy cười, giơ lên trong tay thẻ ngân hàng. Các ngươi hôm nay vận khí tốt, vừa lúc ở nơi này đụng phải ta, lần trước thành nhân lễ thượng, kia chuyện sư huynh cảm thấy thực xin lỗi ta, phía trước không phải vẫn luôn bên ngoài. Chấp hành nhiệm vụ liền ăn Tết cũng chưa tới kịp trở về sao? Hiện tại đã trở lại chuẩn bị đến nhà ta tự mình cùng ta ba mẹ các trưởng bối nói lời xin lỗi, cái này à? Là hắn dùng để hối lộ đại gia, làm cho đại gia chờ lát nữa giúp hắn nói mấy câu, ai gặp thì có phần a. Các ngươi, mấy nữ hải tử hai mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm kia trương thẻ ngân hàng mánh nuốt nước miếng, thật sự, không có biện pháp, rất nhiều nữ hải tử chi gian, chính là có loại này kỳ quái tiểu hạnh phúc. Các nàng không phải kém tiền, chính là lại rất hưởng thụ khuê mật chi gian mua đơn, rõ ràng không để bụng về điểm này nhi đồ vật, nhưng được tiểu tiện nghi, lại như cũ có thể vui vẻ đã lâu. Thần Hy cùng các nàng vẫn luôn là bạn tốt, bình thường đại gia ở bên nhau thời điểm, hoặc là các phó các, có người muốn mời khách đại gia cũng rất ít cự tuyệt. Hiện giờ Thần Hy nếu nói như vậy, mọi người liền biết đây là thật sự, cũng không chuẩn bị khách khí cái gì, mọi người đều là có tới có lui, cũng liền không để bụng. Hi hi. Thần Hy giơ thẻ ngân hàng, cười vô cùng sán lạ, kia đương nhiên, hôm nay ta mời khách, các ngươi nhìn chúng cái gì, tùy tiện chọn. Mấy nữ hải tử sửng sốt 3 giây đồng hồ, sau đó. Ô hát dễ ạ. Thần Hy ta yêu ngươi muốn chết. Ta cũng yêu ngươi muốn chết. Đi mau, ta nhìn đến thật nhiều thích đồ vật đâu. Cái này hảo, không cần lo lắng mua quá nhiều mà tiêu hao quá mức ta sinh hoạt phí, ha ha. Các nàng mỗi một cái đều vui vẻ không được, một đám sôi nổi đi lên cấp Thần Hy một cái đại đại ôm, ngay sau đó liền hướng chính mình thích đồ vật chạy như điên mà đi. Thần Hy lau lau trên má bị Diêu Thanh Thân ra tới vẻ mặt nước miếng, chua xót không thôi, này mấy cái lai nặng nhẹ hưu ra hỏa, nghe thấy cái này, thế nhưng so vừa mới nhìn đến nàng còn hưng phấn, thật là. Phần 136. Chương 435 tưởng cái biện pháp, chỉnh chết nàng. Canh 2. Giày, bao bao, quần áo, đồ trang điểm, này đó đều là nữ hải tử đi dạo phố yêu nhất đồ vật, mấy nữ hải tử không hề cố kỵ, một đường huyết đua. Đông Phương Nghị cùng Đông Phương Húc tự động trở thành giỏ sách người, trừ cái này ra, Trình Tâm Di còn mang theo hai cái chuyên môn giỏ sách nam người hầu. Này hai người đều ăn mặc một thân màu đen tây trang, khuôn mặt lênh khốc, vừa thấy chính là người biết võ, phỏng chừng là giỏ sách kiêm bảo tiêu, đại gia mua đồ vật, đều là này mấy nam nhân cầm. Nhiều lấy không được liền từ hai người kia cầm đi trên xe. Chọn lựa khoảng cách, mấy người tán gẫu. Các nàng mấy cái ra tới đi dạo phố. Rất ít còn gặp được các nàng mang người hầu, Thần Hy có chút tò mò nói, các ngươi hôm nay chính là chuyên môn ra tới quét hóa đi. Nhìn dáng vẻ, gặp được ta phía trước cũng đã mua không ít, ta nói, nhà ta này đó nữ nhân, ở một căn biệt thự nghẹn lâu lắm, một sớm thả ra, điên cuồng điểm cũng có thể lý giải, chính là các ngươi này đàn thường xuyên đi dạo phố người, liền có chút thái quá, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật. Tâm Di ở nước Mỹ nói thành một bút đại đơn tử, trở về chúc mừng một chút. Trúc Giai Giai thuận miệng nói. Tâm Di ngày thường công tác vội, rất ít có đi dạo phố thời gian, lần này nói thành đại đơn tử trở về nhiều mua điểm nhi bình thường, nhưng các ngươi đâu? Nghỉ đông vừa mới quá, bình thường không thiếu đi dạo phố đi. Như thế nào cũng mua nhiều như vậy. Ai nha chúc mừng phương thức chính là Tâm Di mời khách lạp. Đương nhiên mua nhiều lạp. Thân Hy một đốn, nhìn về phía Trúc Giai Giai. Trúc Giai Giai bị Thần Hy xem sừng sốt, lúc này mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu, thấy mọi người đều nhìn nàng, choáng váng, ta nói sai nói cái gì sao? Làm nửa ngày hôm nay là Tâm Di mời khách, kết quả nửa đường các ngươi tới tể ta tới. Thần Hy nháy mắt minh bạch chân tướng. Mấy nữ hải tử đầu co rụt lại, sôi nổi cúi đầu, tiếp tục chọn lựa, một bức ta cái gì cũng chưa nghe được biểu tình. Chỉ có Trúc Giai Giai, ngây ngốc ở nơi đó. Lúc này mới minh bạch, chính mình thật sự nói sai lời nói. Hắc hắc hắc ha ha a Trúc Giai Giai ngây ngô cười, đối Thần Hy nói, cái này, không phải vừa lúc gặp phải ngươi sao? Khó được Hà thiếu tướng mời khách, chúng ta này không phải. Không phải. Không phải Trúc Giai Giai ánh mắt hướng mấy nữ hải tử cầu cứu, chính là mấy người cúi đầu, sôi nổi đường không nghe thấy. Nói cách khác hôm nay vốn dĩ hẳn là Tâm Di mời khách, kết quả vừa lúc gặp phải ta, bị ta thỉnh. Như vậy lần sau lại làm Tâm Di thỉnh lâu. Thần Hy sâu kín hỏi một câu. Trúc Giai Giai sửng sốt. Nguyên bản trang túi đầu chọn lựa đồ vật mấy nữ hài tử cũng là sửng sốt, đặc biệt là Trình Tâm Di, vẻ mặt giật mình lăng nhìn Thần Hy. À đúng đúng đúng. Chính là như vậy chính là như vậy, hôm nay Thần Hy thỉnh, Tâm Di lần sau lại thỉnh. Liên như vậy vui sướng quyết định. Diêu Thanh vui sướng đánh nhịp quyết định. Ân ân ân. Trúc Giai Giai cùng Trình Hân Nhiên liều mạng gật đầu phụ họa. Trình Tâm Di không làm, cảm giác bị này mấy cái bằng hưu hố, uy. Không mang theo như vậy, các ngươi phía trước mua đồ vật, rõ ràng liền tất cả đều là ta phó. Ai nha? Tâm Di nha? Đại gia khó được cùng nhau ra tới chơi sao? Ngươi xem chúng ta từ cao trung tốt nghiệp lúc sau liền rất ít có cơ hội mọi người đều gom lại cùng nhau đi. Hôm nay khó được xuất hiện có rảnh mời khách. Khiến cho nàng thỉnh sao. Tâm ý của ngươi chúng ta biết, sẽ không vi phạm ngươi tâm gì, bất quá hôm nay không được, chờ lần sau ha. Chính là sao? Tâm Di ngươi đừng có gấp, chúng ta lần sau lại ước, cái này hứa hẹn chúng ta sẽ đặt ở trong lòng nha. Trình Tâm Di. Trình Tâm Di nhìn mắt ở một bên cười phi thường đắc ý Thần Hy, giận nàng liếc mắt một cái, tiểu phôi đản. Thần Hy nhướng mày, Trình Tâm Di thật sự thay đổi không ít, nếu là phía trước nàng. Thật đúng là không quá khả năng sẽ cùng nàng nói như vậy thân mật nói. Mua sắm thời gian đối với nữ hải tử tới nói tuyệt đối là phi thường vui vẻ, mấy nữ hải tử trên mặt đều dương sáng lạn tươi cười, chính là như vậy sáng lạn tươi cười, lại thứ cách đó không xa mấy cái đang ở quan sát đến các nàng đôi mắt, sinh đau. Nhìn cách đó không xa hàng hiệu trong tiệm mấy nữ hải tử nói cười cười không ngừng mua quần áo, những cái đó quần áo bắt được tay căn bản là không thấy quá giá cả. Chỉ cần thích liền trực tiếp đóng gói, Đông Phương Nghị cùng Đông Phương Húc vẻ mặt ý cười ở một bên giỏ sách, nhất đáng giận chính là, trừ bỏ này hai người, bên cạnh thế nhưng còn có hai cái ăn mặc màu đen tây trang người hầu chuyên môn đi theo dõi sách, này tư thế, còn có thể lại bãi lớn một chút như sao. Cả ngày liền biết đi theo này đó hảo môn thiên kim lêu lổng, nhìn nàng kia vẻ mặt lấy lòng hình dáng, thật mất mặt. Đông Phương Nhan nhịn không được toát ra một câu toan khí mười phần nói, rõ ràng trong lòng ghen ghét muốn chết, lại vẫn là muốn đem chính mình bãi ở cao quý nhất tư thái đi làm thấp đi người khác. Đông Phương Tình ở một bên lạnh mặt, khinh thường nói, nàng trước nay đều là cái dạng này, ở chúng ta trước mặt bãi một bức thiên kim tiểu thư tư thế, giống như so với chúng ta tất cả mọi người cao quý giống nhau, chính là đụng tới bên ngoài này đó hào môn thiên kim, không phải là chân chó đi lấy lòng lính hót. Chính là, đại tỷ, ngươi xem nàng dáng vẻ kia, cười thật mẹ nó chân chó, ta xem a. Là ở kinh đô hôn không nổi nữa, chuẩn bị hồi thanh thị phát triển, bên người nàng mấy người này, ở cao trung khi chính là nàng bằng hữu, nghe nói đều là thanh thị hào môn gia đình sinh ra đâu. Hôm nay Đông Phương gia cả nhà đều ra tới chơi, Đông Phương Minh huynh đệ mang theo thê tử nhi nữ ở bên nhau, Đông Phương Huy là mang theo An Dung đi chờ thần hy lại đây bắt mạch, Đông Phương Hạo hai vợ chồng bồi lao ra tử đi. Dư lại Đông Phương Thắng phu thê còn có con cái Đông Phương Nhan Đông Phương Bân cuối cùng còn có một cái Đông Phương Tình, mấy người này cùng nhau. Kết quả, này mấy người vừa lúc ở nơi này thấy được cùng các bằng hưu ở bên nhau thần hy. Khi bọn hắn nhìn đến kia mấy nữ hải tử mua quần áo cuối cùng đều là thần hy mua đơn thời điểm, sôi nổi không bình tĩnh. Ta dựa. Đại tỷ, ngươi xem, này nha đầu chết tiệt kia quả nhiên là ở lấy lòng mấy người kia. Những cái đó quần áo đều chết quý, nàng thế nhưng mắt cũng không chấp cái nào liền toàn bộ đại thọ, này còn lợi hại. Đây đều là chúng ta Đông Phương gia tiền A. Lại nhiều gia sản cũng chịu không nổi nàng như vậy bại. Xem thần hy ra tay như vậy hào phóng, Đông Phương Tình trong lòng kia viên kiêu ngạo tâm lại bắt đầu không tiếp thu được, bởi vì nàng trước nay đều không có cái kia tự tin đi đối chính mình bằng hữu như vậy hào phóng. Trước nay đều không có như vậy một cái làm chính mình có vẻ thực hào khí cơ hội, chính là thần hy, lại làm được. Đông Phương Tình sắc mặt, nháy mắt lạnh băng xuống dưới, gần nhất bởi vì nàng thanh danh quét rác, làm hại đại ca sinh ý đều đã chịu rất nhiều ảnh hưởng, ta nghe đại ca nói gần nhất mệnh thật nhiều tiền đâu. Này đó đều là bởi vì cái này nha đầu chết tiệt kia, chính là hiện tại nàng không những một chút lòng ấy nấy đều không có. Thế nhưng còn ở nơi này ăn xài phung phí lấy Đông Phương ra tiền đi lấy lòng người khác, cái này bại gia tử. Chính là A. Kỳ thật thần hy trước nay đều thực phá của, chính là tiểu thúc cùng gia gia còn có đại ca lại trước nay đều không nói, chúng ta hoa kia hai cái tiền lại phải bị bọn họ nói này nói chỗ đó, thật là, quá không công bằng. Một bên nhìn Đông Phương Bân cũng tức giận bất bình, nhớ tới mỗi lần chính mình cùng ba mẹ cùng gia gia yếu điểm nhi tiền đều như vậy khó. Hiện giờ nhìn đến thần hy như vậy hào phóng hắn liền cảm thấy tâm đang nhỏ máu, này đãi ngộ, khác biệt cũng quá lớn. Này nha đầu chết tiệt kia chính mình công ty đã sớm mệt lỗ sạch vốn, liền tính hôm nay tin tức thượng nàng thanh danh có điều vãn hồi, nhưng công ty đã đổ đó là sự thật, nàng chỗ nào tới tiền. Còn không phải chúng ta Đông Phương ra tiền. Thật là, quá đáng giận. Nha đầu này tiền hẳn là ngươi tiểu thúc cấp. Một bên Dư Thu Mai nhìn đôi mắt đều ở lấy máu. Ngoài miệng nói, nha đầu này chính là ngươi tiểu thúc trong lòng bảo, lớn lên như vậy xinh đẹp, đối với chúng ta như vậy gia tộc tới nói, tự nhiên là phải hảo hảo dưỡng đâu. Ngươi tiểu thúc còn trông cậy vào nàng tương lai có thể gả hảo nhân ra phản thượng cao chi đâu. Nói nữa, đã từng không phải nói ngươi tiểu thúc mâu thân năm đó qua đời lúc sau cho bọn hắn để lại không ít tài sản sao. Lúc trước ở bệnh viện cái này nha đầu chính là chính miệng thừa nhận trên tay nàng có cái vòng ngọc tử là nàng mãi mãi để lại cho nàng đâu. Ta nói cho các ngươi a, các ngươi này đó tiểu hài tử không hiểu, cũng không nên coi khinh quá khứ những cái đó gia tộc, đã từng những cái đó có tiền gia tộc tùy tiện cất giấu điểm nhi vàng a ngọc a đồ cổ danh họa a. Đến bây giờ kia nhưng đều là vật báu vô giá, bọn họ liền tính cái gì đều không làm, cũng đủ ăn mấy lời. Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi tiểu thúc gia có phải hay không từ các ngươi khi còn nhỏ, sinh hoạt điều kiện liền rất hảo. Nha đầu này từ nhỏ sinh hoạt tiêu chuẩn, nhưng một chút cũng không thể so các ngươi kém. Hiện giờ, liền tính nàng công ty bại, ngươi tiểu thúc công ty cũng chịu ảnh hưởng không kiếm tiền, chính là bọn họ như cũ có tiền hoa, chỉ cần có tiền đi chuẩn bị, nha đầu này lại lớn lên như vậy xinh đẹp, tương lai đem nàng gả tiến hào môn cũng không phải không có khả năng, liền nàng gương mặt kia, liền giá trị không ít tiền đâu. Càng nói như vậy đi xuống, Đông Phương Nhan cùng Đông Phương Tình trong lòng càng không tiếp thu được, vốn dĩ Thần Hy trong khoảng thời gian này xem như hoàn toàn thất bại thảm hại, các nàng cho rằng nàng vĩnh viễn cũng không có khả năng xoay người, ở các nàng trước mặt vĩnh viễn cũng đắc ý không đứng dậy, chính là trong khoảng thời gian này xuống dưới, cái này nha đầu thối như cũ sống như vậy ngăn nắp, người trong nhà như cũ như vậy coi trọng nàng. Này quả thực, không có thiên lý. Đông Phương Nhan khí sắc mặt đều vặn mẹo, không được, ta nhất định phải cho nàng điểm nhi nhan sắc nhìn xem, đại tỷ, ngươi tưởng cái biện pháp A. Không thể lại làm nàng như vậy đắc ý đi xuống, đào gia đã từng lưu lại tài sản, cũng có gia gia một phần, gia gia chính là chúng ta, dựa vào cái gì đều cho nàng hoa. Đông Phương Tình nhìn cách đó không xa tủ kính cái kia tươi cười sán lạn thiếu nữ, đôi tay gắt gao nắm, đúng vậy. Quá không công bằng. Quá không công bằng. Nàng đợi lâu như vậy, nha đầu này đều như vậy nghèo túng lại vẫn là không có thể nằm sấp xuống, dựa vào cái gì. Nàng đã chuẩn bị thật lâu, hôm nay đây là nơi công cộng, thời cơ không tồi. Cách đó không xa Thần Hy mấy nữ hải tử đã chọn hảo chính mình yêu cầu đồ vật, thanh toán chướng rời đi. Đông Phương Tình đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Thần Hy phía sau lưng, thẳng đến các nàng thân ảnh biến mất, nàng mới lạnh lùng nói một chữ, đi. Bên kia, Đông Phương Húc đôi Thần Hy có chút vô ngữ nói, tỷ, ta phía sau lưng đều mau bị kia tầm mắt cấp chọc thủng, ngươi nói các nàng đây là làm sao vậy? Chúng ta chính là tới mua cái đồ vật, không đắc tội các nàng đi. Làm gì dùng cái loại này không đội trời chung ánh mắt nhìn chúng ta? Đông Phương Húc thường xuyên bị Thần Hy mang tiến thánh linh không gian dạy dỗ, này hai mắt đều thông minh không ít, vừa mới Đông Phương Nhan kia đoàn người ở cách đó không xa như vậy nhìn bọn họ, kia không có hảo ý ánh mắt, Thần Hy ngay từ đầu liền cảm giác được, Đông Phương Húc cũng giống nhau phát hiện. Không cần phải xen vào các nàng, ai biết các nàng lại chịu cái gì phong. Dù sao các nàng cùng chúng ta liền không có hòa hảo quá, tùy hắn đi thôi. Chúng ta chơi chúng ta. Thực mau các ngươi là có thể hồi Nam Hồ Trấn, đến lúc đó lại không sinh hoạt ở bên nhau, quản các nàng đâu. Đối với Đông Phương Nhan cùng Đông Phương Tình đối chính mình căm thù, Thần Hy đều đã thói quen, căn bản là lười đến quản. Đông Phương Húc gật gật đầu, cũng là. Chẳng qua có đôi khi, ta cảm thấy kỳ quái mà thôi sao. Ngươi nói chúng ta này một mạch là Đông Phương gia phát triển tốt nhất một mạch, liền đại ca đều tưởng cùng chúng ta thân cận. Các nàng mấy cái chỗ nào tới tự tin cả ngày ghét bỏ chúng ta cái này ghét bỏ chúng ta cái kia. Không nghĩ ra. Thần Hy phốc hô một tiếng cười, không nghĩ ra là được rồi. Ngươi nếu có thể nghĩ thông suốt các nàng mạch não, thuyết minh ngươi ly các nàng, cũng không xa. Ách Đông Phương Húc sửng sốt, theo sau vẻ mặt nghiêm túc, có đạo lý. Thần Hy mấy người đi dạo trong chốc lát không sai biệt lắm biên đi theo Đông Phương Minh đám người hội hợp, chờ mọi người đều đến cùng nhau thời điểm. Vừa lúc Đông Phương Nhan Đông Phương Tình đám người cũng lại đây, nhìn bên này tất cả mọi người cười khanh khách nói chuyện, Đông Phương Nhan lại cảm thấy không thoải mái, âm dương quái khí nói, nhà, này hoa như vậy nhiều tiền, rốt cuộc không phải chính mình tiền A. Chính là không đau lòng, hoa người khác tiền lấy lòng nhân ra, chính mình ngồi mát ăn bát vàng, này tâm tình chính là hảo A. Thần Hy Đông Phương Húc đám người sửng sốt, hoa người khác tiền lấy lòng nhân ra. Các nàng như thế nào biết này tạp là sư huynh? Bất quá Thần Hy cũng không để ý, người khác tiền nguyện ý cho ta hoa, ngươi quản sao? Thần Hy lời này, có thể nói là đâm đến Đông Phương Nhan nhất đau lòng địa phương, lập tức liền nổi giận, nguyện ý cho ngươi hoa. Ai nguyện ý cho ngươi hoa? Còn không phải các ngươi chính mình chết không biết xấu hổ giấu đi phi nói kia đều là của các ngươi. Rõ ràng chính là chúng ta Đông Phương gia tài sản, dựa vào cái gì đều là của ngươi. Cái này Thần Hy cùng Đông Phương Húc đám người tất cả đều ngây ngẩn cả người, này cái gì cùng cái gì. Đông Phương Húc nhìn mắt mới tưởng, sờ sờ cái mũi, chúng ta giống như lý giải sai rồi. Dù sao từ kia hai người trong miệng liền chưa nói ra quá lời hay, Thần Hy cũng không thèm để ý các nàng nghĩ như thế nào, nhún nhún vai coi như không nghe thấy được. Vừa lúc này Đông Phương Minh tiếp điện thoại trở về, nói, ngươi ra ra cùng ngươi đại bá đại ca bọn họ đã tới rồi trên xe. Chúng ta cũng qua đi đi. Trực tiếp đi khách sạn, đã đính hảo phòng. Ai nha? Đi đi, chơi một buổi sáng, ta cũng chưa sức lực, đi ăn no cơm nghỉ ngơi trong chốc lát, đi xuống tiếp tục. Tô Lâm vừa nghe muốn đi khách sạn, liền cùng Bạch Bình ồn ào thượng. Bạch Bình cũng là giống nhau, đúng đúng đúng. Đi nghỉ ngơi trong chốc lát, đi xuống tiếp tục. Hai người dứt lời, tay khoác tay đi rồi. Này hai chị em dâu, tính cách hợp nhau, sinh hoạt hạnh phúc, hiện giờ đã ở chung cùng khuê mật giống nhau. Thần Hy tiếp đón các bằng hữu, đi đi. Mọi người liếc nhau, sôi nổi đuổi kịp. Đông Phương Nhan dậm chân, các ngươi đứng lại. Chạm. Hảo. Các nàng sẽ không để ý ngươi. Đông Phương Tình đem Đông Phương Nhan kéo lại. Thì, ngươi xem các nàng, cũng thật quá đáng. Đông Phương Tình không nói chuyện, nhấc chân đuổi kịp. Đông Phương Nhan không có biện pháp, oán hận theo ở phía sau. Mọi người mới ra thương trường đại môn, đã bị đèn flash cấp hoảng sợ. Chúng phóng viên nhìn đến trong đám người Thần Hy cùng Hà Thanh dập, sôi nổi kích động, thật là bọn họ a. Không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy. Thần Hy sửng sốt, không phải đâu. Chính mình lúc này mới tới chơi không bao lâu, phóng viên cũng đã thu được tin tức, này. Nàng đã như vậy đỏ sao? Đối với mọi người nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình cũng không biết là cái tình huống như thế nào. Thấy nhiều như vậy phóng viên nhào lên tới, mấy nam nhân tự động tự phát đem các nữ hài tử hộ ở bên trong, những người khác đảo còn hảo. Các phóng viên mục tiêu chính là Thần Hy cùng Hà Thanh Dập, người khác bọn họ tạm thời không rảnh lo, nhưng Thần Hy cùng Hà Thanh Dập lại khó thoát vây công. Mười mấy phóng viên, hơn nữa vây xem đám người, đại hoa hạ nhân dân lòng hiếu kỳ nhất gì, gặp được loại tình huống này không vây xem một chút quả thực thực xin lỗi chính mình. Vì thế, trong ba tầng ngoài ba tầng, mọi người sôi nổi bị vây tới rồi đám người trung gian. Đối mặt tình huống như vậy, Đông Phương Minh còn tính bình tĩnh, lập tức mang theo đại gia nghị cách rời đi nơi này. Các phóng viên lực chú ý phần lớn ở Thần Hy cùng Hà Thanh Dập trên người, bọn họ bên này áp lực tương đối muốn tiểu rất nhiều. Phương Đông tiểu thư, xin hỏi các ngươi đây là toàn gia đều xuất động A. Coi trọng như vậy, là muốn đính hôn sao? Đây là vội vàng mua sắm. Đi lên cái thứ nhất vấn đề, khiến cho Thần Hy hung hăng chịu chịu khoe miệng, này bắt quái năng lực, nghịch thiên. Hà Thanh Dập nhưng thật ra đôi mắt lóe một chút, thực cảm thấy hứng thú. Phần 138. Chương 437 tìm không thấy nam nhân sao 1-2 phải tìm hắn, canh 4. Phòng trưng là cái này để tài đối với này đó giải trí phóng viên tương đối có lực hấp dẫn, kế tiếp mọi người vấn đề quả thực là không dư di lực hướng phương diện này dẫn. Thần Hy A. Nhiều người như vậy toàn thể xuất động, còn mua nhiều như vậy đồ vật, khẳng định là có đại sự muốn làm đi. Này đó đều là lễ vật sao? Ai phó chứng A? Các ngươi là sáng sớm liền ra tới mãi cho đến hiện tại sao? Hiện tại giữa chương A. Có phải hay không muốn cùng nhau ăn cơm? Có hay không cái gì đại sự muốn thương lượng A? Xem, các ngươi toàn ra đều đến đông đủ đâu? Chính là Nga. Nghe nói các ngươi là Thanh Mai Trúc Mã đâu? Này hai bên gia trưởng đều hiểu biết qua đi. Đều đã cầu quá hôn, khi nào định ra tới. Đến lúc đó nhất định phải cho chúng ta biết Nga. Làm cho ngươi quảng đại fan điện ảnh tất cả đều chúc phúc ngươi Nga. Này đó phóng viên cùng ngày hôm qua điện ảnh cuộc họp báo thượng truyền thông không phải một cấp bậc. Bọn họ là chính cống bắt quái phóng viên giải trí, cho nên chú ý trọng điểm, vĩnh viễn đều là này đó bắt quái vấn đề. Đều là chút bắt quái tiểu truyền thông. Như vậy truyền thông Thần Hy mặc dù đáp lại phỏng chừng cũng sẽ không có cái gì bình thường đưa tin, bọn họ yêu cầu chính là bắt quái, yêu cầu chính là đề tài, hiện tại ở chỗ này đã gặp gỡ, liền tính bọn họ cái gì đều không nói, ngày mai đưa tin cũng giống nhau sẽ lộng một ít ái muội từ ngữ, nói, hiệu quả cũng là giống nhau. Thần Hy không có làm phỏng vấn ý thức, Trình Tâm Di mang đến hai cái bảo tiêu cùng Đông Phương Minh Đông Phương Nghị Hà Thanh Dập mấy người mở đường, chuẩn bị rời đi. Bọn họ này đoàn người tới tương đối sớm, xe liền trực tiếp ngừng ở thương trường mặt trên bãi đỗ xe. Nếu là đem xe ngừng ở ngầm Gaza, gặp được loại chuyện này khả năng tính cũng liền nhỏ rất nhiều. Đáng tiếc hiện tại, hối hận cũng không còn kịp rồi. Thần Hy toàn bộ hành trình vẫn duy trì mỉm cười, không đắc tội này đó truyền thông, bằng không sẽ cho bọn họ thêm mắm thêm muối tư bản, nhưng cũng không đáp lại bất luận vấn đề gì. Hà Thanh Dập rốt cuộc có tu vi trong người. Này đó người thường căn bản ngăn không được hắn, rời đi chỉ là thời gian vấn đề, mắt thấy những người này liền phải rời đi, Thần Hy lại như cũ không buông khẩu, chúng phóng viên có chút sốt ruột. Mặt sau theo kịp Đông Phương Nhan cùng Đông Phương Tình đã ở một bên nhìn một hồi lâu, nhìn cảnh tượng như vậy, hư vinh tâm tràn đầy Đông Phương Nhan trong lòng thực không cân bằng. Đông Phương Thần Hy bên ngoài nổi danh các nàng đều biết, các phóng viên nhận thức nàng cũng không có gì kỳ quái, chính là vì cái gì có không ít phóng viên liền nàng toàn ra đều nhận thức. Các nàng những người này đứng ở chỗ này lâu như vậy, cũng không có phóng viên lại đây phỏng vấn nàng, thật là. Đông Phương Tình cười lạnh, nàng ở chỗ này nhìn trong chốc lát, cũng nhìn ra tới này đó phóng viên rốt cuộc đều là chút cái gì trình độ, cơ hội tới. Loại này vấn đề, các ngươi như thế nào có thể trực tiếp hỏi Thần Hy đâu? Lại không phải cái gì đáng giá khoe ra sự tình, nàng như thế nào không biết xấu hổ mở miệng. Ta nói cho các ngươi, nàng xa không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy ưu tú, như vậy hoàn mỹ, bất quá là ỷ vào chính mình có trương gương mặt đẹp một lòng muốn gả nhập hào môn mà thôi, các ngươi muốn biết cái gì? Ta nói cho các ngươi. Đông Phương Tình thanh âm này lạnh lạnh, mang theo tràn đầy đắc ý. Nguyên bản náo nhiệt đám người, sôi nổi sửng sốt, các phóng viên nguyên bản mịt rổ phồn toàn bộ đuổi theo Thần Hy, bị Đông Phương Tình như vậy vừa nói, mọi người phản ứng lại đây lúc sau, liếc nhau, sôi nổi đem mịt rổ phồn rất cái phương hướng, phóng tới Đông Phương Tình trước mặt. Lập tức biến thành bị mọi người chú ý trung tâm, Đông Phương Nhan đột nhiên có chút sợ hãi, nàng chỉ ở Lâm Giang thị bên kia đắc ý quá, chính là nơi này là kinh đô, đối mặt vẫn là truyền thông, cái này. Đối nàng tới nói thực xa lạ. Nhịn không được lôi kéo Đông Phương Tình tay, có chút khẩn trương nói, đại tỷ, không có việc gì, xem ta. Đông Phương Tình tin tưởng tràn đầy. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Đông Phương Minh cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Đông Phương Nhan cùng Đông Phương Tình này hai cái nữ hài tử, hắn vẫn luôn cũng chưa để ở trong lòng. Các nàng cùng chính mình nữ nhi không hợp, dù sao nữ nhi cùng các nàng cũng không có gì giao thoa. Cho nên hắn coi như các nàng không tồn tại, ngày thường cũng như thế nào chú ý, không nghĩ tới, thế nhưng có thể không hiểu chuyện đến như thế nông nỗi. Đây là nơi công cộng, như vậy nhiều bắt quái phóng viên ở đâu. Đông Phương Minh tiến lên liền tưởng ngăn cản, này hai cái nữ hải tử trong miệng nói ra đồ vật, khẳng định sẽ không có lời hay. Thần Hy một phen kéo lại Đông Phương Minh, ba, ngươi đừng động, vừa lúc thừa dịp cơ hội này, làm đại ca hoàn toàn thu thập nàng. Đông Phương Minh một đốn, nhìn cách đó không xa Đông Phương Tình liếc mắt một cái, mới vừa bán ra đi bước chân, cầm trở về. Thần Hy liền như vậy đứng ở nơi đó, mặt không đổi sắc nhìn Đông Phương Tình, kia trong ánh mắt, có Đông Phương Tình mới có thể xem hiểu khiêu khích cùng khinh thường, này đó, kích thích Đông Phương Tình càng thêm điên cuồng. Vậy xem mọi người thấy Thần Hy bên này thế nhưng không có ngăn cản cũng không có phản bác, một đám liền đều đem ánh mắt phóng tới Đông Phương Tình trên người. Các phóng viên cũng vây quanh qua đi. Đông Phương Tình áp xuống trong lòng kích động, sửa sang lại hảo câu nói, mở miệng nói, ta là Đông Phương Thần Hy đại đường tỷ, ta biết về nàng hết thảy, các ngươi không cần bị nàng biểu tượng cấp lửa, kia đều là giả bộ tới cấp các ngươi xem. Mặt ngoài nàng là cái nữ cường nhân, cái gì cũng biết, có một phần hoàn mỹ lãng mạn tình yêu, thậm chí đã trải qua phía trước gia trưởng phản đối khiêu chiến hai người cũng không có tách ra mà là kiên trì đi tới cùng nhau. Này đó đều là giả, giả. Đông Phương Thần Hy căn bản là không có các ngươi nhìn đến như vậy hảo, nàng làm người hiệu quả và lợi ích, phi thường đôi mắt danh lợi, từ nhỏ liền một bức cao cao tại thượng tư thái làm đến chính mình cùng cái nữ vương dường như, người ngoài trước mặt lại trang một bức nhu nhược đáng thương, tranh thủ đồng tình. Nàng đời này lớn nhất tâm nguyện chính là gả tiến hào môn, siêu cấp hào môn, cho nên mới sẽ gắt gao bắt lấy hiện tại bạn trai không bỏ, bởi vì nàng bạn trai. Sinh ra đủ hào môn. Không hơn. Các ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng ở truyền thông trước mặt hình tượng vẫn luôn là cái nữ cường nhân, siêu cấp thiên tài, đại tài nữ, có chính mình kiêu ngạo, có chính mình năng lực, còn tuổi nhỏ là có thể ở trên thương trường xông ra một mảnh thiên. Nàng là cảnh gia ngoại tôn nữ, là thương trường tinh anh, điện ảnh danh nhân, thế giới nổi danh, như vậy một nữ hài tử, nên nhiều ưu tú. Rất cao quý. Bao nhiêu người truy.